vô hình chung cho huyền vực bản thổ tu sĩ không gì sánh được lớn áp lực. Phản ứng ở chiến công trên địa, chính là nguyên bản là kéo không coi là nhỏ chênh lệch, cái này một lần càng là ngày càng mở rộng, thậm chí đến rồi một loại làm cho huyền vực tu sĩ rung động tình trạng. Vốn là thiên bảng đệ nhất An Nam Phong, cùng với những thứ kia thiên bảng bên trên thiên tiêu, vẫn có thể đường thân hơn 30 danh. Thế nhưng theo thời gian tăng lên, hiện tại An Nam Phong đám người hóa ra là trực tiếp rơi đến hơn 80 danh. Toàn bộ nhờ Lâm Thanh Thánh Tử đột nhiên xuất hiện, vì ta huyền vực đại đại thêm vinh dự. Lâm Thanh Thánh Tử thực sự là cường hãn không ai bằng. Đám người dồn dập mạnh mẽ tán thưởng, lời nói ở giữa đối với Lâm Thanh tràn đầy kính phục, sùng kính màu sắc. Dù cho huyền vực thiên tiêu xếp hạng ngã tàn nhẫn, thế nhưng Lâm Thanh một người hoành áp rất nhiều thiên tiêu, lấy không thể lay động uy thế hùng cứ đệ nhất. Nói ra, đây cũng là cực đại quang thải việc. Ai nếu dám kinh thường? Chiến công trên địa, lướt qua Lâm Thanh lại nói: "Đúng rồi, nghe nói thực nhật quan nơi đó có ma bảng thiên tiêu liên thủ hàng lâm. Ta cũng nghe nói, thực nhật quan chỗ, chỉ sợ là đám người lẫn nhau giao lưu, nét mặt tẩn có lo lắng màu sắc." Mà theo thời gian trôi qua, tin tức này cũng không ngừng khuếch tán, thế cho nên toàn bộ đại thành ở giữa, hầu như mọi người đều biết một đoạn thời gian qua đi. Lâm Thanh dùng Thiên Vương Linh Đan, bế quan tu luyện mật thất, ở một trận ầm vang bên trong, ầm ầm mở rộng. Quanh thân mang theo nhân lục linh khí hạt cơ bản, trong mắt mơ hồ thần quang tiệm thức Lâm Thanh, 1.7 lúc này quanh người lưu chuyển một dòng nước ấm, bước ra trong mật thất. Đột phá. Nhéo một cái nắm tay, Lâm Thanh cảm thụ được đệ nhất đan điền ở giữa, kích động cường đại lực lượng, hơi dương mi. Đệ nhất đan điền, dương cảnh sơ kỳ. Đệ nhị đan điền, dương cảnh trung kỳ. Cái này Thiên Vương Linh Đan, hiệu quả thật là bất phàm. Đệ nhất đan điền trực tiếp bay vụt đến, gần như sắp vượt qua đệ nhị đan điền trình độ. Lâm Thanh trong lòng cảm thán, đồng thời tâm tư nhất chuyển. Xem ra còn lại 3 miếng, mình ngược lại là không thể bỏ qua. Ừm. Thực nhật quan ma bảng thiên kiêu liên thủ hàng lâm. Trong lòng mới vừa hiện lên tự định giá ý Lâm Thanh, lúc này lỗ tai khẽ động, đám đông nói chuyện với nhau thanh âm thu vào bên tai, nhất thời trong mắt mơ hồ sáng lên. Ma bảng thiên kiêu, tương đương với đại ngạch chiến công. Vừa lúc, lên đường đi trước thực nhật quan. Trảm ma tộc, thu chiến công. Hối đoái còn lại 3 miếng linh đan. Chương 266, ma tộc thiên kiêu, cái kia Lâm Thanh có thể chém, chúng ta cũng có thể. Huyền vực, Bắc địa, Thương Minh thành cứ điểm. Liên hợp một đám đỉnh tiêm thiên kiêu, thắt cổ một đội ma binh phía sau Lý Cẩm Vi cùng An Chỉ Nhược, lúc này nét mặt mang theo sắc mặt vui mừng, thân chu linh quang lóe lên, hào hứng tiến nhập đại trận, về tới cứ điểm ở giữa. Sư tỷ, chúng ta chiến công điểm chắc là đủ chứ? An Chỉ Nhược nét mặt mang theo kỳ đãi chi ý, lúc này nghiêng đầu nhìn về phía bên người Lý Cẩm Vi, thanh âm nhẹ nhót. Nên là đủ rồi. Lý Cẩm Vi mỉm cười, trong lòng bàn tính một cái. Khấu trừ một ít nhất định chữa thương đan dược hối đoái, cùng với các loại chiến tổn bổ sung chờ, các loại, còn lại chiến công điểm, dùng để hối đoái nhất kiện trọng bảo, tự nhiên là đầy đủ. Mà Lý Cẩm Vi cùng An Chỉ Nhược hai nàng, mục tiêu đã sớm đặt ở chiến công trên tấm bia nhất kiện trọng bảo mặt trên. Ngàn năm đạo vận đẳng, cụ bị củng cố căn cơ, thậm chí là tăng cường một ít nói vẩn kỳ hiệu, coi như là ở đại vực ở giữa, đây cũng là nhất kiện hiếm có trọng bảo. Lâm trước khi lên đường, hai nàng vốn là có lòng muốn trực tiếp đem bên ngoài hối đoái đi ra. Thế nhưng suy nghĩ đến một ngày đem chiến công tiêu hao ở ngàn năm đạo vận đẳng mặt trên, lần này đi ra ngoài rảo ma cần thiết chiến tổn 15 bổ sung, liền có vẻ hơi theo không kịp. Nói vậy, ở nơi này tiền tuyến ở giữa, tính nguy hiểm không nhỏ. Vì vậy chỉ có thể trước thu gặt một lớp chiến công, tích lũy chiến công sau khi trở về lại hối đoái. Bây giờ nói, đợi đến hối đoái đi ra, bọn ta chiến lực sẽ phải để thăng không ít. Lý Cẩm Vi nét mặt mang theo tiểu ý, lúc này cùng An Chỉ Nhược cùng nhau thân hình tiềm luyện, thả người đi tới chiến công bia trước mặt, sau đó hai con ngọc thủ ở hai nàng nhìn nhau cười phía dưới, an ý khoác lên chiến công trên tấm bia. Xoát, lưỡng đạo thần thức rót vào trong đó, mục tiêu rõ ràng, trực tiếp tìm hướng cái kia còn lại cuối cùng một bội ngàn năm đạo vận đằng sau đó. Bị người đổi, cuối cùng một bội. Có nhu cầu sớm đã dùng, liền thừa lại cuối cùng một bội, bây giờ bị người đổi, đây là ai làm? An Chỉ Nhược la hoàng lên, mắt to ở giữa tràn đầy khiếp sợ và ngoài ý muốn màu sắc, bị kích động mà đến. Kết quả lại phát hiện, cuối cùng một bội ngàn năm đạo vận đằng đã trước đây không lâu bị người hối đoái đi, ở giữa hiện ra hối đoái người là Lâm Thanh. An Chỉ Nhược ánh mắt trừng lớn, ánh mắt tập trung ở Lâm Thanh tục danh mặt trên, lúc này lồng ngực phập phồng, đôi bàn tay trắng như phấn siết chặt, răng ngà cắn chặt, thanh âm mang theo nào ý, lại là này người, cái gia hỏa này thật là quá đáng rồi. Đoạt đệ nhất chi vị còn chưa đủ, hiện tại lại tới cùng bọn họ đoạt trọng bảo. Trăm vạn chiến công cấp bậc bảo vật, ánh mắt cũng không nháy, trực tiếp liền hối đoái đi, hơn nữa nhìn chiến công trên tấm bia biểu hiện, ở đội ngàn năm đạo vận đằng phía trước. Cái này Lâm Thanh còn hối đoái đi hai khỏa Thiên Vương Linh Đan. Hắn chiến công làm thế nào đạt được rồi hả? Lý Cẩm Vi nhất thời trong lòng vô cùng kinh ngạc, nét mặt hiện lên một tia trầm ngâm màu sắc. Một cái rơi vương cấp bậc đại ma, cũng bất quá là 10 vạn cấp bậc chiến công điểm, mà Lâm Thanh chỉ là đổi trọng bảo liền tiêu hao 300 vạn khoảng cách. Lại tăng thêm phía trước đổi bồ đề diệp, cũng chính là 4 triệu chiến công điểm tiêu hao. Hầu như coi như là 40 nhức đầu ma. Ma tộc, nào có nhiều như vậy đại ma cấp bậc ma đầu cho Lâm Thanh giết? Trừ phi là chém giết ma bảng thiên tiêu. Bên trên Lý Cẩm Vi linh cơ lóe lên, đột nhiên nghĩ tới một điểm, không khỏi thốt ra. Nói vừa nói ra khỏi miệng, Lý Cẩm Vi cùng An Chỉ Nhược liếc nhau một cái, trong mắt đều hiện lên bừng tỉnh màu sắc. Đúng rồi, cũng chỉ có ma bảng thiên tiêu treo thưởng chiến công điểm mới có thể làm cho Lâm Thanh tích lũy ra cao như vậy chiến công. Giờ khắc này, hai nàng trong mắt chiếu sáng, trực cảm thấy phát hiện Lâm Thanh tích lũy chiến công huyền bí chỗ. Chúng ta cũng đi tìm ma bảng tiên tiêu đối phó. An Chỉ Nhược mắt to loe sáng, lúc này Liên Yên Sinh Huy cùng nhà mình sư tỷ liếc nhau một cái, đều là khẽ gật đầu. Nếu Lâm Thanh có thể dựa vào chạm sát ma bảng thiên tiêu, nhanh chóng tích lũy chiến công, như vậy các nàng thân là đại vực đại tông đệ tử, ở An Chỉ Nhược cùng Lý Cẩm Vi xem ra, tự nhiên cũng là có thể. Chẳng lẽ hai vị đại tông đệ tử liên thủ chiến lực vẫn còn so sánh không lên một cái tiểu vực xuất thân thiên tiêu, lẻ loi một mình chiến đấu hăng hái không thành? Đi, nói làm liền làm. Hai nàng hối đoái hết một ít nhất định chiến tổn bổ sung sau đó, thoáng nghỉ ngơi khoảng khắc, lập tức thân hình lóe lên, lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp trên người mang theo hồng quang, trực tiếp bay ra đại thành. Dựa theo dò xét tin tức, thì ma bảng thiên kiêu mà đi. Một đoạn thời gian qua đi, huyền vực bắc địa, một mảnh tràn đầy ma khí sơn cốc chi địa ở giữa, lưỡng đạo tình ảnh ẩn nặc linh quang, thân hình nhất chuyển, lặng yên lẹn vào đi vào. Lại một trận qua đi, chết. Với anh, Lý Cẩm Vi thanh âm thanh thúy mang theo nghiêm nghị sắc ý, kèm theo một đạo phóng lên cao linh quang, ầm ầm vang lên. Cùng lúc đó, An Chỉ Nhược mơ hồ mang theo vẻ hưng phấn thanh âm, lúc này cũng theo sát trong đó, kèm theo thiểm thức kiếm ảnh cũng vang vọng. An ta một kiếm, linh quyển mây tản. Rầm rầm, lưỡng đạo đáng sợ kiếm quang trực tiếp vung kích đi ra ngoài, đem trọn cái sơn cốc đánh chấn động, từng cục bái thạch lăn xuống cả vùng cấp tốc khe nước. Muốn chết, bị vung kích ma bảng thiên tiêu tiếp xúc không kịp để phòng bị đánh một cái cùng thương, lúc này ngẩng đầu, trong mắt mang theo tức giận, nộ xích một tiếng, cao lớn thân hình khoác kiếm quang trực tiếp nhún người nhảy lên. Hai con rệp cũng dám tới tìm ta Tuyệt Thiên Câu Tông phiền phức, váng đầu rồi sao? Xoát, cái này ma bảng thiên tiêu Tuyệt Thiên nhất tộc Câu Tông, lúc này lạnh lùng quát lớn một tiếng. Hắn đồng tử ở giữa băng lãnh, trên trán cấp tốc sinh ra đặc biệt sừng, vung tay lên, ở hai nàng ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, trực tiếp nắm được kiếm quang, dùng sức nắm chặt, lại trực tiếp đem bên ngoài bóc toái. Phanh! Kiếm quang băng tán, Câu Tông trên tay tuôn ra hoa lửa, mơ hồ hiện lên một tia huyết quang, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt, nhưng rất nhanh thì khép lại. Thậm chí này đạo vết máu, ngược lại làm cho Câu Tông trong mắt sát khí càng sâu. Hai cái bình yếu nhân tộc, dĩ nhiên tổn thương từ 227 mình. Các nàng đơn giản là muốn chết. Đáng chết! Câu Tông tức giận mắng một tiếng, lập tức một đạo ma khí sao động đi ra ngoài, phơi bày thâm trầm màu tím đen, hiện hóa ra một cái đại thủ mang theo phảng phất ngưng kết không gian uy áp, trực tiếp hướng phía hai nàng chụp tới. Không tốt, đi mau! Lý Cẩm Vi sắc mặt đại biến, trong lòng linh giác cuồng loạn, chỉ cảm thấy ở nơi này một chỉ ma thủ phía dưới, tự thân không gian phảng phất bị hoàn toàn tập trung, chân nguyên đều cơ hồ ngưng trệ. Trong lòng nàng kinh hãi, miễn cưỡng chấn động trường kiếm, khôi phục một ít chân nguyên lưu chuyển, một kích đâm rách đại thủ, kiếm quang lần nữa đánh vào Câu Tông trên tay, đánh cái này ma tộc hơi cùng thương một cái, lập tức càng tức giận. Mà cái này trong lúc, Lý Cẩm Vi lôi kéo Hoa Dung Thất Sắc An Chỉ Nhược, đã sớm cấp thiết triệt thoái phía sau. Cái này ma bảng thiên tiêu, tuyệt không phải là các nàng hai người có thể đơn giản đối phó. Lần này, Liều Lĩnh, ma bảng thiên tiêu, kinh khủng như vậy. Bị lôi kéo An Chỉ Nhược, lúc này phục hồi tinh thần lại, nhớ lại mới vừa một màn kia, chỉ cảm thấy tâm thần đều ở đây chấn động cái kia Câu Tông, ma bảng thứ 69 vị. Trong cơn giận dữ xuất thủ, thực lực càng như thế kinh người. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chạy trối chết quan trọng hơn, hôm nay sợ là thảm. Lý Cẩm Vi cười khổ, quay đầu lại nhìn một cái, cảm giác được phía sau cái này cổ rất mạnh chạy tới âm trầm ma khí, một lòng không ngừng trầm xuống. Nguyên tưởng rằng Lâm Thanh có thể giết, các nàng tự nhiên cũng có thể giết đến. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, các nàng sư tỷ muội liên thủ, tự nhiên không phải cái kia ma bảng thiên kiêu đối thủ. Chương 267, Lâm Thanh hiện, trực tiếp sợ chạy ma tộc thiên kiêu. Siêu. Giữa không trung, Lý Cẩm Vi cùng An Chỉ Nhược hóa thân lưỡng đạo lưu quang, nhanh chóng xẹt qua phía chân trời, cấp thiết né ra. Mà sau lưng các nàng, đã có một đạo đen nhánh ma ảnh ở giữa mơ hồ mang theo tím đậm ma ý, không ngừng quyết tán, tản mát ra ngập trời khí diễm, như chậm thật nhanh, cùng hai nàng rút ngắn khoảng cách. Tế, mắt thấy Câu Tông gần tới gần, Lý Cẩm Vi trong mắt lóe lên một tia thương tiếc màu sắc, kèm theo quát khẽ tiếng, trong tay áo bay ra một đạo trong suốt lưu quang đoạn kiếm, ngay lập tức xẹt qua vô ngân, nghiền nát ma khí, hung hăng đánh vào Câu Tông trên người. Oeng! Đoạn kiếm đánh trúng Câu Tông, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, lập tức ầm ầm nổ tung. Đang Câu Tông lồng ngực, nổ ra một cái lỗ máu. Thật can đảm. Câu Tông quát lấy ngực, mâu quang băng lãnh. Quanh người hắn ma khí bắt đầu khởi động, vết thương chỗ lúc này béo mập thịt lồi nảy mầm, không ngừng đan sen tu bổ, vẹn vẹn mấy cái hô hấp gian, cái kia nhìn lấy dọa người thương thế, liền khép lại 7-8 phần tà hữu. Quả thực đáng sợ. Tiêu hao một cái con bài chưa lật, thành công chặn lại Câu Tông một đoạn thời gian. Lúc này Lý Cẩm Vi, không để ý tới trong lòng quả thực đều muốn nhỏ máu tâm tình, mang theo An Chỉ Nhược cùng nhau, dành thời gian kéo dài khoảng cách. Lúc này An Chỉ Nhược, vẻ mặt hốt hoảng, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Câu Tông, ánh mắt tại hắn nhanh chóng khôi phục trên thương thế định trụ, khuôn mặt kinh hãi. Sư tỷ trôi này tiểu kiếm, nhưng là tốn hao giá cực lớn, mới có thể nhập tay con bài chưa lật. Không muốn, dùng sau khi đi ra, lại vẹn vẹn chỉ là chặn lại Câu Tông một hồi. Ma bảng, An Chỉ Nhược thì thảo. Chân chính cùng ma bảng thiên kiêu đối chiến sau đó, nàng thế mới biết, ma bảng thiên kiêu hóa ra là như vậy khủng bố cùng cường đại. Mình và sư tỷ, giả sử quay đầu cùng với động thủ, chỉ sợ tối đa kiên trì 10 cái hiệp tả hữu, khả năng cũng sẽ bị cầm xuống. Hơn nữa, chiến lược không bằng còn chưa tính, cái này ma tộc câu tông tốc độ cũng là cực nhanh. Lúc này hết sức tức giận sau đó, rất có một loại không bắt được các nàng không tối nghỉ khí thế, ba phen mới bận, cái này cổ tà dị ma khí hầu như chỉ gần trong gang tấc trong lúc đó. Lúc này tuổi con nhỏ quá An Chỉ Nhược tâm đều luống cuống, bản ma trước mặt đi rồi chứ. Mà lúc này chữa trị thương thế phía sau câu tông thân hình phá không, cùng hai nàng giữa khoảng cách mắt trần có thể thấy ở gần hơn, trong chớp mắt liền đã lân cận. Sư tỷ, An Chỉ Nhược triệt để luống cuống, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Mà Lý Cẩm Vi buồn bực không nói lời nào, chỉ cắn răng nổi giận, không ngừng bạo phát chân nguyên muốn cách xa, nhưng mà phía sau ma khí lân cận, một cỗ sởn tóc gáy cảm giác đông nhiên bao phủ trong lòng. Không tốt. Dư quang cảnh hướng sau lưng Lý Cẩm Vi, mắt thấy một cái thú cười thân hình tới gần, cả người chấn động một chút, trong lòng tuyệt vọng. Con bài chưa lật đã dùng hết, trốn cũng trốn không thoát, nên làm cái gì bây giờ? Nhân tộc con rệp, ngoan ngoãn đem máu thịt của các ngươi dâng hiến cho bản ma. Cầu Tông nhe răng cười, bàn tay xuề ra, đen như mực móng tay, cắt nhưng đưa dài, mang theo lượn quanh ma khí, ăn mòn chân nguyên, hướng phía Lý Cẩm Vi chụp tới. Một chảo này phía dưới, hai nàng hẳn phải chết. Nhưng mà, dù liền tại Cầu Tông liếm lắp môi, nhãn thần tham lam, muốn báo ẩm thiên kiêu máu tươi thời điểm, dị biến chợt phát sinh. Một đạo bạch đi phất phới thân hình, lúc này quanh thân lượn lờ kiếm quang, chợt xẹt qua phía chân trời, lân cận bên này, chính là Lâm Thanh. Hắn lúc này ngự kiếm phá không, cảm giác được động tĩnh, hoành nhãn là hướng phía bên này mà đến, hơi lấy lanh ý ánh mắt càng là ổn định ở Cầu Tông trên móng vuốt. Quanh người kiếm ý lưu chuyển, làm như gần xuất kiếm. Lâm Thanh bị người nhìn thẳng, Câu Tông vô ý thức cảnh sát đi qua. Cái nhìn này nhìn sang sau đó, nhìn thấy Lâm Thanh bạch đi cùng trường kiếm, Câu Tông trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lúc này quanh thân ma khí chấn động một cái, đồng tử co rút nhanh. Hắn vô ý thức thu tay về, nhãn thần hãi nhiên, thần hồn đều chấn động. Người là Lâm Thanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Câu Tông kêu lên sợ hãi, trong giọng nói tràn đầy kinh hãi. Sau đó, càng là ở thanh âm hạ xuống đồng thời, ở Lý Cẩm Vi cùng An Chỉ Nhược bất khả tư nghị nhìn soi mói. Cái này Câu Tông, lúc này mà ngay cả không có nửa điểm thử dò xét ý tứ đều không có, trực tiếp xoay người quay đầu bước đi, chút nào không ngừng lại. Trên thực tế, hắn lúc này, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trốn. Trốn càng xa càng tốt. Đoạn này thời gian tới nay, chung quanh đây ma tộc ở giữa, người nào không biết. Một cái tên là Lâm Thanh nhân tộc Bạch Di kiếm tu, chạm sát rất nhiều đại ma, thậm chí săn giết mấy vị ma bảng thiên tiêu, một kiếm phía dưới, vô ma có thể kháng cự, đích xác khủng bố. Trong đó càng là có một ít ma bảng xếp hạng không tính là thấp thiên tiêu. Câu Tông khá tự biết mình, tự thân bất quá là ma bảng thứ 69, làm sao có thể là Lâm Thanh đối thủ? Chọn lựa duy nhất chỉ có trốn. Trốn. Lâm Thanh hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng lúc này lại là lắc đầu cười nhạt, trên tay trường kiếm ầm ầm ra khỏi vỏ, một đạo mênh mông kiếm quang đổ ngang mà ra, ngay lập tức tan biến ma khí, hung hăng bổ vào Câu Tông trên người. Sau đó đang Câu Tông hãi nhiên thần sắc tuyệt vọng ở giữa, toàn bộ ma khu ầm ầm yên diệt. Chỉ là một kiếm. An Chỉ Nhược tê trợn mắt há mồm, lúc này quát lấy miệng, rung động nhìn lấy khuôn mặt lạnh lùng Lâm Thanh, tâm thần chập chờn. Một bên Lý Cẩm Vi, lúc này cũng là liễu lưới. Chân chánh cùng ma bảng thiên kiêu sau khi giao thủ, nàng thế mới biết, ma bảng thiên kiêu chỗ cường đại, vậy đơn giản không phải bình thường thiên kiêu có thể so sánh. Kết quả, ở Lâm Thanh trước mặt, cũng chỉ là một kiếm. Chắc không được có thể thẳng vào chiến công bia đệ nhất chi vị. Tận mắt nhìn thấy phía dưới. Lúc này, Lý Cẩm Vi trong lòng, không còn có cùng Lâm Thanh tranh đoạt đệ nhất tâm tư. Nếu như nói ma bảng thiên kiêu đều là quái vật, cái kia Lâm Thanh chính là quái vật chính giữa quái vật. Nhân vật như vậy, làm sao có thể đủ cùng hắn so với thử? Đệ nhất chi vị, nàng Lý Cẩm Vi tâm phục khẩu phục. Bởi vì Lâm Thanh, thật là thực chí danh quy. An toàn, các ngươi đi thôi. Mà lúc này, chém giết Câu Tông sau đó, trong mắt thoáng lộ ra một tia thỏa mãn màu sắc Lâm Thanh, nét mặt cười nhạt, lúc này nhìn về phía nhi nữ, tùy ý mở miệng sau đó, thả người liền chuẩn bị ly khai. Chấm đã, Lâm Thanh thánh tử là chuẩn bị đi đâu? Từ trong đảo sinh An Chỉ Nhược, lúc này ở Lâm Thanh mở miệng xoay người sau đó, vô ý thức thốt ra, truy hỏi một câu soát. Nguyên bản đều muốn bước Lâm Thanh, lúc này hơi ngẩn ra, trong lòng hơi có chút khó hiểu, nhưng vẫn là trả lời một câu. Thực nhật quan, chú ma. Thực nhật quan chỗ, có ma bảng thiên tiêu liên thủ hàng lâm. Đối với nhu cầu cấp bách chiến công điểm, hối đoái thiên vương linh đan Lâm Thanh mà nói, đơn giản là tất đi chi địa. Bọn ta vô sự, không bằng cùng nhau đồng hành chứ. Nghe được Lâm Thanh đáp lời, An Chỉ Nhược hai mắt sáng lên, phát sinh đề nghị, đồng thời hy vọng nhìn về phía Lâm Thanh. Lý Cẩm Vi hơi trầm mặc, cũng là ánh mắt nhìn ở quần áo bạch đi Lâm Thanh trên người. Lâm Thanh nháy mắt một cái, trong lòng cảm thấy có chút cổ quái, nhưng nhìn ở đều là nhân tộc, hơn nữa hai người này tựa như là đến từ ngoại vực, hiệp trợ huyền vực chu ma mặt trên, cuối cùng gật đầu. Cùng nhau liền cùng nhau a. Ngược lại đại ngạch chiến công ma bảng thiên kiêu trước mặt, các nàng đại khái cũng đoạt không qua chính mình chia. Xoát. Vì vậy lưu quang hiện lên, ba người thẳng hướng thực nhật quan mà đi. Mà lúc này, thực nhật đóng cửa không. Siêu. Siêu. Lưỡng đạo lưu quang mang theo không thêm che giấu cường đại khí tức, ầm ầm phá không, ở thực nhật quan tu sĩ, trong mắt sáng lên vẻ mặt lúc này, xoát một cái hàng lâm thực nhật quan. Chương 268, tự phụ vũ vực thiên kiêu. Là Vân Lăng Chí cùng Lê Võ, được xưng vũ vực đứng đầu nhất thiên kiêu. Chiến công trên bia có kỳ danh, gần nhất không ngừng diễn biến, cạnh tranh kịch liệt chiến công trên bảng, hai người này cũng vẫn như cũ thuộc về ổn cư trước 10 cường giả. Thực nhất quan, tòa nguy nga đứng vững, trung điệp hành cách ở biên giới cổ thành quan. Trải qua tuế nguyệt thanh tẩy, cả tòa thực nhật quan đã sớm biến đến loang lổ. Đoạn này thời gian tới nay, ma tộc xâm lấn cũng để cho toàn bộ vùng sắt cổng thành nhiễm phải huyết sắc. Một cỗ nghiêm nghị sát khí, kèm theo linh quang đại trận, ở thực nhật quan ngoại quanh quẩn, kinh sợ quanh mình ma tộc. Nguyên bản, vương cảnh không ra dưới tình huống, toàn bộ thực nhật quan đã đủ kiên trì chống lại ma tộc hồi lâu, thậm chí cho dù là có vương cảnh xuất mã, thực nhật quan cũng có thể kiên trì một hồi. Có thể nói, nơi này là nhân tộc tương đối kiên cố một tòa bích lũy. Chỉ là, ở tiên tuyến đối chiến ở giữa, bộc phát vượt trội cái tòa này nhân tộc cổ thành quan, cuối cùng là bị ma tộc theo dõi. Vài ngày trước, ma tộc chính giữa ma bảng thiên tiêu, liên thủ hàng lâm, xuất lĩnh ma quân, hướng cả tòa thực nhật quan phát khởi trùng kích. Mặc dù đang đại trận, cùng với quan trung tu sĩ dưới sự góp sức của mọi người, tạm thời cản lại. Thế nhưng nhóm này ma tộc lại trú đóng ở thực nhật quan ở ngoài, rất có bất công phá thực nhật quan, tuyệt đối không phải ý buông tha ở bên trong. Mà duy trì đại trận cần tài nguyên, đối với chiến ma tộc cần tài nguyên. Theo thời gian càng lâu, thực nhật quan có thể kiên trì thời gian cũng sẽ càng ngắn. 893. Quan trung tu sĩ ý thức được điểm này, đã sớm trong lòng vô cùng nóng nảy. Vì vậy truyền lại tin tức đi ra ngoài, chỉ mong có người có thể đến đây cứu viện. Hiện tại, hai cái đến từ vũ vực đỉnh tiêm tiên tiêu, đi ngang qua mấy vạn ma tộc phong tỏa, thành công hàng lâm thực nhật quan ở giữa. Kiên trì đến càng nhiều hơn trợ giúp lực lượng đến, chắc là vậy là đủ rồi. Có huyền vực lão bài dương cảnh tu sĩ, lúc này vẻ mặt ngưng trọng hơi thả lỏng một ít, vuốt râu thở dài một hơi, nhìn rơi xuống đất hai cái phong thần anh tuấn thanh niên, gật đầu không ngừng. Mà lúc này, chú đóng thực nhật quan huyền vực tu sĩ, cũng nét mặt mang theo cung kính, tiến lên một bước, ôm quyền mở miệng. Vân Thiên Tiêu, Thiết Thiên Tiêu, khổ cực một chuyến. Cái này tu sĩ lúc này nói một tiếng, sau đó đưa tay, vì hai người giới thiệu, ta thực nhật quan chính giữa tình huống hiện nay còn có thể vận chuyển đại trận, cùng sở hữu 9 nơi. Mặt khác, quan trung đỉnh tiêm dương cảnh tu sĩ, chỉ còn lại có 7 vị. Ở nhân tộc đại bộ đội trợ giúp qua đây phía trước, thực nhật quan vạn vạn tu sĩ an nguy, liền giao phó ở nhị vị trên tay cũng xin hai vị đỉnh tiêm thiên tiêu tọa trấn. Thành tựu đóng quân thực nhật quan tu sĩ. Hắn biết rõ nhóm này ma tộc tà dị chỗ, hơn nữa ma bảng thiên kiêu cường đại, lần này lại là ma bảng thiên kiêu liên thủ hàng lâm vì vậy. Cho dù là có từ vũ vực tới đỉnh tiêm thiên kiêu trình diện, hắn cũng không dám làm ra cái gì liều lĩnh quyết sách, chỉ là không ngờ, thỉnh cầu Vân Lăng Chí cùng Lê Võ hai người, tòa trấn thực nhật quan, chủ trì quan trung đại trận, ngăn cản xâm phạm ma quân, chờ đợi nhân tộc đại bộ đội đến liền có thể. Nhưng mà, ý tứ của ngươi là làm cho nghìn dặm xa xôi mà đến chúng ta, co đầu rút cổ ở hải này chung. Lê Võ trừng mắt. Lúc này ở đám người vẻ mặt ngạc nhiên ở giữa, nhìn quanh một vòng bốn phía huyền vực tu sĩ, nét mặt hiện lên một tia chẳng đáng lắc đầu cự tuyệt đề nghị. Ta Lê Võ này tới, là vì chu diệt ma tộc mà đến. Co đầu rút cổ, không phải là phong cách của ta. Chú đóng huyền vực tu sĩ sửng sốt một chút, ở Lê Võ ánh mắt khinh thị ở giữa, kiên trì, lúc này cuống quýt xua tay, mở miệng giải thích, không phải không phải, không phải co đầu rút cổ, là tạm thời chờ đợi. Tạm thời chờ đợi càng nhiều viện quân đến. Cái này dạng mới, chỉ có ổn thỏa một ít. Nếu không, tùy tiện cùng ma tộc tiêu hao, một ngày quan trùng tài nguyên hao hết, lại không có tiêu diệt nhóm này ma tộc, lại tăng thêm tiếp viện người không có trình diện. Chỉ sợ toàn bộ thực nhật quan chắc chắn thất thủ. Thân là thực nhật quan tu sĩ, hắn được vì thực nhật quan vạn vạn người tính mệnh phụ trách. Hai vị thiên tiêu, không thể mạo hiểm a. Hắn kiệt lực khuyên bảo hai người, nhưng mà không muốn nói Lê Võ, liền nguyên bản sắc mặt bình tĩnh Vân Lăng Chí, lúc này cũng là mày kiếm nhăn lại, cao ngạo màu sắc lóe lên, lập tức nét mặt lộ ra vẻ bất mãn ý. Mạo hiểm? Chả ma chính là bọn ta tu sĩ bản phận, nói thế nào mạo hiểm? Vân Lăng Chí lúc này, phóng nhãn nhìn về phía quan ngoại, ánh mắt ở thao thao ma khí ở giữa xẹt qua, lập tức mang lên một tia lanh ý hừ một tiếng, thanh âm lên keng. Nghĩ ngơi và hồi phục khoảng khắc, bọn ta liền ra khỏi thành, nên chiến ma tộc. Lời vừa nói ra, ngoại trừ Lê Võ Chi bên ngoài, mọi người đều là biến sắc. Một ít lão bài dương cảnh, nguyên bản trầm tĩnh lại thần tình, lúc này càng là chợt biến đến càng ngưng trọng. Đám người vội vàng tiến lên mấy bước, lên tiếng muốn khuyên can. Không thể a, không gấp được, vạn vạn không gấp được. Còn có huyền vực, thiên bảng trước 10 thiên tiêu, lúc này đứng ra, thanh âm thành khẩn, cáo thành mở miệng, hai vị thiên tiêu ta biết thực lực các ngươi cường đại, thế nhưng cái này thực nhận quan bất động. Nơi này con kia ma tộc vô cùng cường đại, lại là ma bảng thiên kiêu liên thủ, không thể khinh địch sơ suất. Đúng vậy a, hai vị, vẫn là. Đám người trầm giọng khuyên thành, đều muốn Vân Lăng Chí cùng Lê Võ hai người, đừng có cấp thiết, ổn một điểm. Nhưng mà Vân Lăng Chí lúc này cau mày, nét mặt đã có chút không kiên nhẫn, hắn vung tay lên, cắt đứt lời của mọi người, tốt lắm. Ma tộc tình huống, bọn ta so với các ngươi rõ ràng. Đám người liếc nhau, lúc này dừng lại thanh âm. Mà Vân Lăng Chí lúc này nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng mở miệng nói, mấy năm trước, ta vũ vực, trấn ma phong ấn núi lỏng, ở giữa trấn áp một đầu đáng sợ ma tộc, chạy ra, đồ thán chúng sinh. Thế nhưng ta vực đang không có ngoại vực trợ giúp dưới tình huống, chính mình liền trấn áp rồi còn kia ma đầu, đem chọn cái ma tộc một lần nữa phong ấn tại ma quật ở giữa. Vân Lăng Chí thanh âm vang dội, mang theo không che giấu được tự hào ý. Một bên Lê Võ lúc này cũng là cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía xa xa ma khí, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, chính là ma tộc, hắn nhất định phải đem toàn bộ tàn sát. Mà lúc này Vân Lăng Chí nâng hết ví dụ thực tế sau đó, thanh âm vang dội, sở dĩ không muốn đem chúng ta nghĩ giống như các ngươi. Nói đến đây, Vân Lăng Chí dừng một chút, nhìn lướt qua quanh mình đoàn người, khẽ lắc đầu, lạnh rên một tiếng, cũng là không nói nữa. Dù sao đều là nhân tộc tu sĩ, hắn cũng không thể nói quá mức, chỉ là huyền vực tu sĩ, hắn thấy thực sự quá khiếp đảm một ít, dùng không khách khí để hình dung, chính là nho yếu. Cái này Vân Lăng Chí tuy là không có nói ra, thế nhưng phía sau muốn nói điều gì, một đám huyền vực tu sĩ há có thể không lãnh hội được. Trong lúc nhất thời, lên tiếng khuyên can Vân Lăng Chí cùng Lê Võ cái kia vị thiên bảng thiên tiêu, lúc này xấu hổ đầy mặt, do dự một chút, cuối cùng là lui xuống, không còn dám nói nhiều. Dù sao chiến công trên địa huyền vực rất nhiều thiên bảng thiên tiêu không bằng những thứ này ngoại vực đỉnh tiêm thiên tiêu, đây là sự thực. Thấy mọi người ngừng nghỉ xuống tới, Vân Lăng Chí cùng Lê Võ liếc nhau một cái, cũng đều khẽ thở phào nhẹ nhõm, lập tức ở quan trung hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục qua đi. Hai người thân hình khẽ động, quanh thân lóng lánh linh quang, mang theo chiến ý, kèm theo tiếng rít vang phía sau, sóng linh lực sao động khắp nơi, xuyên vân phá không, mang theo một cỗ huy hoàng ý, trực tiếp ra khỏi thành, hướng phía thực nhật quan ở ngoài rất nhiều ma tộc thản nhiên nên chiến mà đi. Chương 269, một người treo lên đánh, Lâm Thanh kiếm đến. Huyền vực Bắc Địa, thực nhật quan ngoại, đầy trời ma khí thao thao, đậm đặc hắc ám che đậy thiên nhật, một đôi đếm không hết huyết sắc đồng tử từ đê giai ma tộc trong mắt phát ra, ẩn tàng tại ma khí ở giữa, bao hàm ác ý, theo dõi thực nhật quan. Vân Lăng Chí cùng Lê Võ thả người sau khi đi ra, bản thân nhìn thấy chính là một mảnh cái này giống như thủy triều âm trầm. Ma khí ở giữa, không ít ma tộc cũng đều chú ý tới hai người này, trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều ánh mắt giao hội, tập trung ở tại Vân Lăng Chí cùng Lê Võ trên người. Mà lúc này, Vân Lăng Chí cùng Lê Võ hai người liếc nhau sau đó, sắc ý sao động, lồng ngực ở giữa một cỗ chiến ý hầu như không khống chế được, phun ra ngoài. Ma tộc, nhanh tới nhận lấy cái chết. Vân Lăng Chí không khỏi gào to một tiếng, mâu quang băng lãnh, trên người uy áp ầm ầm tịch quyển mà ra. Đồng thời cùng lúc đó, Lê Võ càng là lạnh rên một tiếng, một trưởng đống nhiên đánh ra. Oeng! Cường đại chân nguyên chi lực hình thành một đạo quyền ảnh, giống như núi nhỏ áp che xuống tới, đem trước mặt nước sơn hắc ma khí từng mảnh đánh tan. Ừm! Cường đại lực lượng từng vòng chấn động đi ra ngoài, truyền vào ma khí ở giữa. Chiếm giữ ở thực nhật quan ngoại ma tộc, phát ra sao động tiếng, sát ý bắn ra bốn phía, sau đó trong đó ba đạo âm lãnh mâu quang đảo qua, đều chú ý tới đến từ thực nhật quan chính giữa Vân Lăng Chí cùng Lê Võ hai người. Nhất thời, tiếng hừ lạnh vang lên. Ba đạo tầm mắt chủ nhân chính là ba gã ma bảng chính giữa ba gã thiên tiêu, lần này liên thủ hàng lâm thực nhật quan ngoại, tam ma dắt đại quân mà đến, dự bị công chiếm thực nhật quan. Đoạn này thời gian tới nay, thực nhật quan chính giữa nhân tộc càng là vẫn ở hạ phong trạng thái, đến bây giờ càng là chỉ có thể phòng thủ, hoàn toàn tìm không thấy cái gì sức phản kháng. Vốn tưởng rằng đại cục đã định, lúc này đã có nhân tộc nhảy ra, dám phát ngôn bừa bãi xuất chiến, rất là khí chương a. Đầu đầy tóc tím ma bảng 32, cổ dã lúc này nhe răng cười, lộ ra sâm bạch hàm răng, lạnh lùng âm hiểm nhìn quan ngoại hai cái thiên tiêu, trong lòng chẳng đáng. Hình như là vọt thẳng vào thực nhật quan hai người, chắc là ngoại vực thiên tiêu. Cổ Giã bên người, khoanh tay mà đứng chính là ma bảng thứ 27, Cổ Nguyên Đồ. Lúc này hắn nhìn lấy ngạo nghễ mà đứng, cơ hồ là đánh tới cửa Vân Lăng Chí hai người, ánh mắt hơi chớp động, nhớ lại phía trước xẹt qua bầu trời lưỡng đạo lưu quang. Lúc đó bọn họ cũng không để ý, chỉ coi là hai con côn trùng nhỏ chạy vào đi. Lại không nghĩ rằng, hiện tại, cái này côn trùng nhỏ cũng dám đối với bọn họ dương nhanh múa đuốt. Quả nhiên là người không biết can đảm. Chúng ma cười nhạt. Ở Cổ Nguyên Đồ cùng Cổ Chữa thượng thủ, còn có một cái tọa chấn trung quân ma bảng thiên tiêu, xếp hạng thứ 19 vị. Lúc này hắn hơi nhắm mắt, liền nhìn nhiều Vân Lăng Chí cùng Lê Võ một cái hứng thú đều không có. Thấy thế, Cổ Giã trong con ngươi thần quang lóe lên, quay đầu nhìn về phía ngoại giới, lúc này cười lạnh một tiếng, cất bước mà ra. Xem ra, các ngươi là muốn chết. Oeng! Cổ Giã mục quang lãnh lệ, lúc này ổn định ở Vân Lăng Chí trên người của hai người, cất bước ra đồng thời, một trưởng một nhưng phóng đại đáng sợ ma khí hội tụ thành hình, hình thành một đạo cự đại trưởng ấn, hướng phía hai người hung hăng chụp được. Đi ra. Vân Lăng Chí xuất thân vũ vực đại tông, chính là vũ vực đỉnh tiêm thiên tiêu, tâm cao khí ngạo. Vì vậy căn bản chẳng đáng lưu thủ, lần này nên chiến mục đích chủ yếu chính là muốn đánh gục thực nhật quan ngoại, nghe nói là liên thủ mà đến ma bảng thiên tiêu. Lúc này thấy đến Cổ Giã đứng ra, khoe miệng khẽ nhếch, nhất thời trong lòng vui vẻ, lập tức trên tay bấm một cái. Dù một đạo tỏa ra phong cách cổ xưa khí tức lợi thường, từ Vân Lăng Chí ống tay áo ở giữa bay ra ngoài, giữa không trung chợt nở rộ quang hoa, hình thành một đạo cự đại thương ảnh, mang theo vặn vẹo hư không tốc độ cùng ý thế, cùng Cổ Giã trường ấn đối banh với nhau. Dầm dầm dầm, trường thương tương giao, chấn động tiếng điếc tai nhức óc. Một bên Lê Võ nguyên bản lòng tin tràn đầy, thậm chí đứng chắp tay nhìn xuống Cổ Giã. Đều là vũ vực xuất thân, Lê Võ biết rõ Vân Lăng Chí trên tay trường thương uy năng, nghe nói là được từ một vị đại năng truyền thừa, tuy là bởi vì thời gian trôi qua ở giữa linh ẩn mất đi, thế nhưng chất liệu bên trên lại đạt tới vương cảnh trọng bảo cấp bậc. Ở Vân Lăng Chí chân nguyên ngự sử phía dưới, uy năng đã khủng bố. Quả nhiên, đáng sợ va chạm mang đến cường đại khí sóng, từng vòng chấn động đem quanh mình thổ thạch sơn sơn toàn bộ đánh rách tả tơi. Nhưng mà khí lãng tán đi sau đó, Cổ Giã tự tiếu phi tiếu, một tay bên trên nổi gân xanh, ma khí chợt tiết, gắt gao nắm bắt Vân Lăng Chí phát ra ngoài trường thương, hóa ra là hồn nhiên không bị thương đi ra. Này ma không thích hợp. Lê Võ nhìn lướt qua, đồng tử đột nhiên lui, kinh hô một tiếng phía sau, thân hình khẽ động, không nói hai lời chính là một đạo nở rộ kim quang quyền ảnh đánh kích đi ra ngoài. Ô hát, còn tới. Cổ Giã quanh thân tràn ngập ma khí, lúc này cười nhạt, phủi đem trên tay trường thương ném, hướng phía quyền ảnh hung hăng đánh vào cùng nhau. Trường thương gào thét, quyền ảnh băng tán. Cùng lúc đó, hắn càng là thân hình khẽ động, lấy một loại ánh mắt hầu như chóc nạ không tới quỷ mị tốc độ, cấp tốc gần kề Vân Lăng Chí cùng Lê Võ hai người, trên tay nở rộ quang hoa. Nguyên bản nhân thủ, lúc này cấp tốc biến hóa, hóa thành một căn căn lượn lờ nước sơn hắc ma tức giận móng vuốt, hướng phía Vân Lăng Chí ngực, hung hăng phao đi. Cái gì? Vân Lăng Chí nhất thời hầu như sửng sốt, vô ý thức lui lại nửa phần, ở nửa không lang bái vô cùng lăn một vòng. Ngẩng đầu đồng thời, sắc mặt đại biến. Đã thấy đến lúc này, Vân Lăng Chí bị ép lui lại, áp lực tất cả đều cho đến rồi Lê Võ trên người, chỉ là cái này lui lại ngẩng đầu trong thời gian, linh tinh bể giao thủ tiếng liên miên bất tuyệt. Cái kia Cổ Giã hầu như biến thành hư ảnh, một người mà thôi, đem Lê Võ từ bốn phương tám hướng bọc lại. Nhanh chóng thế tiến công, làm cho Lê Võ quyền cước đại loạn, cửa giữa mở rộng ra. Vân huynh cứu ta. Mắt thấy đầy mặt nhe răng cười Cổ Giã, đưa tay hướng cùng với chính mình trái tim vị trí đào tới. Lê Võ cả người lỗ chân lông co rút lại, nhãn thần kinh hãi, phát sinh thê lương tiếng cầu trợ. Oen. Vân Lăng Chí hội ý, cắn răng nhào tới, trên tay đưa tới trường thương, nở rộ linh quang, túi đầu liền hướng phía cổ chữa phần bụng thùng đi, cắt đứt Cổ Giã nhịp điệu chiến đấu. Bị quấy rầy Cổ Giã, ngay lập tức nổi giận. Chết. Toái. Một chảo mang theo hoa lửa, hung hăng đánh bay trường thương, lại một chảo ma khí lở lở, kình phong đập vào mặt, gào thét một tiếng, nghiền nát chân nguyên hộ thuẫn, ở Vân Lăng Chí thần sắc hoảng sợ ở giữa, gắng gượng đào ra một khối huyết đục. Trốn. Không thể địch lại được. Đau kêu một tiếng, quát lấy vết thương Vân Lăng Chí, hoảng sợ không thôi. Hắn cùng Lê Võ hai người, lúc này trong lòng tràn đầy không thể tin tưởng. Hai người bọn họ, nhưng là vũ vực đỉnh tiêm tiên tiêu. Lúc này, lại bị cái kia ma đầu một người đánh bẹp, dù cho vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, cũng hầu như không thể chống đỡ một chút nào. Lại từ Cổ Giã thời điểm xuất thủ bắt đầu, toàn bộ nhịp điệu chiến đấu cũng đã bị Cổ Giã toàn diện nắm chặt. Cũng liền nói, đánh tiếp nữa lời nói, chính mình hai người hẳn phải chết. Nhưng là điều này sao có thể? Một cái ma bảng tiên tiêu mà thôi, vì sao mạnh mẽ như vậy? Muốn đi. Chậm. Vân Lăng Chí cùng Lê Võ thân hình lui nhanh, nhưng mà Cổ Giã nét mặt khinh miệt, thân hình đột nhiên thiểm, thẳng tắp hướng phía hai người đánh tới. Hắn lúc này trong lòng cười lạnh liên tục. So với ta tốc độ, trước đây đối mặt kinh khủng kia Bạch Y kiếm tu Lâm Thanh, ta đều có thể né ra, các ngươi. Ừm. Đang muốn thống hạ sát thủ Cổ Giã, lúc này trong lòng kinh nhiên cả kinh, cả người lông tóc dựng đứng. Một cỗ tử vong ý, phủ đầu bao phủ mà đến. A. Vì vậy tại mọi người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái ở giữa, mắt thấy Vân Lăng Chí hai người liền muốn bại vong tại chỗ, kết quả cái này Cổ Giã bỗng nhiên một tiếng quát khiếu, cả người nét mặt hoảng sợ, quay đầu trực tiếp chạy trốn. Cái gì? Vân Lăng Chí sửng sốt, bỗng nhiên cảm giác được cái gì, vô ý thức quay đầu. Chỉ thấy một đạo kiếm quang trùng trùng điệp điệp, ngay lập tức đánh tới khăn. Chương 270, hắn chính là chiến công bảng đệ nhất Lâm Thanh. Xuy xuy xuy xuy xuy. Mênh mông kiếm quang, giống như là cắt đậu phụ, trôi đi qua, tìm không thấy chút nào có lực cản trở. Cái này mênh mông một kiếm, ở toàn trường vô luận nhân tộc hay là ma tộc, đều bởi vì Cổ Giã chạy trốn, sinh lòng khiếp sợ thời điểm, xuyên vân phá lãng, trực tiếp hướng phía ma tộc chém tới. Kiếm ra, trừ ma vẫn. Rộng lớn ma khí bao phủ chi địa, mấy vạn ma quân trực tiếp dưới một kiếm này, thiếu hơn phân nửa. Kiếm quang chỗ đi qua, vô luận là dương cảnh lão ma, vẫn là âm cảnh ma đầu, thậm chí một ít bán vương cấp bậc đại ma cũng được, chỉ cần đụng phải một kiếm này, đều không thể ở kiếm quang dưới còn sống sót. Kiếm quang dư ba, va chạm trên mặt đất sau đó, càng là lần thứ hai trùng kích đi ra ngoài. Tại mọi người kinh hãi ngay trong ánh mắt, ầm ầm chấn sát còn lại ma tộc. Nhất thời, trong cả sân, ma tộc phương diện, chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ hai ba trích. Bực nào một kiếm. Giờ khắc này, thực nhật quan ở giữa, hầu như mọi người trong lòng đều không để ý tới Cổ Giã chạy thục mạng chấn động, lúc này toàn bộ đều ngơ ngác nhìn xa xa chạy nhanh đến Bạch Tí thân hình. Một người một kiếm, dọc theo giữa hư không, bổ ra tới vẫn như cũ lưu lại vết kiếm, chậm rãi tới. Sau lưng hắn, hai cái xinh đẹp thân hình, nguyên bản phải là chói mắt tồn tại, lúc này lại bởi vì này Bạch Tí tung bay giống như kiếm tiên một dạng thân hình. Phảng phất biến thành bối cảnh bản giống nhau, không chiếm được chút nào chú ý. Người này thực lực rất mạnh. Người này dường như có chút quen mắt, đây là Huyền vực chân võ tông Lâm Thanh. Trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, Vân Lăng Chí cùng Lê Võ hai người, lúc này rồi mới từ liên tiếp biến cô ở giữa phản ứng kịp, lúc này nhìn sang sau đó, lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được. Đạo kiếm quang kia chủ nhân, chính là ổn cư chiến công địa đệ nhất, Huyền vực Lâm Thanh. Cái kia Cổ Giã, một người treo lên đánh hai chúng ta, kết quả ở Lâm Thanh trước mặt, liền đánh một trận dũng khí đều không có. Ý thức được người đến là Lâm Thanh sau đó, Vân Lăng Chí cùng Lê Võ nhịn không được liếc nhau một cái, thầm nghĩ bắt đầu Cổ Giã phía trước như thế, sắc mặt không khỏi trở nên có chút nghiêm trọng, thế nhưng lại nhìn về phía Lâm Thanh. Nghĩ đến Cổ Giã phía trước, hóa ra là bởi vì Lâm Thanh đến, quả đoán lựa chọn trực tiếp trốn cửa sổ. Hai người nhất thời rung động trong lòng, ta cảm thấy có chút khó có thể tin. Lê Võ lắc đầu, bởi vì Cổ Giã phía trước cử động, hắn lúc này sắc mặt rất phức tạp. Rõ ràng cùng Cổ Giã đã giao thủ, hắn thế mới biết ma bảng thiên kiêu chỗ cường đại, cái kia ít là đồng cấp nhân tộc tu sĩ có thể lấy lực địch lại. Nhưng mà bực này cường đại ma tộc, lại bởi vì Lâm Thanh xuất hiện, trực tiếp chạy tán loạn. Soát. Lúc này, Tuyệt Thiên Cổ Giã sắc mặt sợ hãi, vô ý thức mao túc khí lực, lúc này đã sớm chạy trốn tới xa xa. Mà tại chỗ, bị hủy diệt ma tộc ngay trong đại quân, tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới, chỉ có cái kia cổ nguyên đồ, cùng ma bảng thứ 19 thiên tiêu, Tuyệt Thiên Dương Sóc, đầy bụi đất, xem như là sống tạm. Lúc này, Dương Sóc cùng cổ nguyên đồ đều giận dữ. Cổ Dã, ngươi làm bẩn thánh tộc tên. Cổ nguyên đồ một tiếng nộ xích, trong lòng thầm mắng, cái này cổ dã quả nhiên nhát như chuột, nhất định chính là phế vật. Trong chiến đấu, mà ngay cả giao thủ ý niệm trong đầu đều không có, trực tiếp chạy tán loạn. Hơn nữa, còn trốn xa như vậy. Phế vật. Ngươi đang sợ cái gì? Ngu xuẩn. Cổ Dã lúc này đứng ở phía chân trời xa xa, thanh âm xa xa truyền đến, bảo mệnh trước. Mau mau chạy mau. Lâm Thanh người kia không phải chúng ta có thể đối phó. Tốc độ mời ma bảng trước 10 các điện hạ xuất thủ mới được. Đánh rắm. Cổ Dã cử động cùng lần này lời nói, lại tăng thêm tại chỗ cơ hồ bị chém hết ma quân, liên tiếp kích thích, trực tiếp chọc giận hai vị ma bảng tiên tiêu. Sắc mặt âm trầm Dương Sóc, một tiếng nộ xích, quanh thân ma khí tăng vọt, lúc này bất chấp lại đi quản Cổ Dã, ngẩng đầu nhìn bầu trời bạch đi kiếm tu, nhăn đều đỏ. Lâm Lai trước. Chính mình lời thề son sắt, cho chư vị điện hạ cam đoan, tất nhiên cầm xuống thực nhật quan. Kết quả nhưng bởi vì cổ chữa cái này làm hàng, Lâm Chiến mà chạy, chính mình dưới khiếp sợ, thoang cái thậm chí đều không phản ứng kịp đưa tới kiếm quang rơi xuống đất. Toàn bộ ma quân lại bị trực tiếp hủy diệt. Lần này, coi như cầm xuống thực nhật quan, Dương Sóc cũng hiểu được thua thiệt lớn. Nhân tộc Lâm Thanh, ngươi hẳn phải chết. Có kẹt. Siết chặt quả đấm Dương Sóc, lúc này giận tím mặt, chỉ vào Lâm Thanh, thanh âm âm trầm, mang theo không che giấu được sát khí ở toàn bộ thực nhật quan ngoại, quanh quẩn. Hôm nay, ta Dương Sóc thể trước hết là giết ngươi. Lại tàn sát hết cửa này trung sở hữu nhân tộc, lấy an ủi quân ta chúng linh. Dương Sóc thanh âm ở giữa mang theo ngập trời tức giận cùng xâm hàn sát máy móc, trên người càng là một cỗ uy áp, hướng phía Lâm Thanh, ầm ầm tịch quyển. Mà Lâm Thanh lúc này, lại là nhìn lướt qua chu vi, nét mặt bất vi sở động. Thế giết ta, lại tàn sát hết thực nhật quan chính giữa nhân tộc. Lâm Thanh nhẹ nhàng cười, khẽ lắc đầu. Rất nói ai cũng biết nói, nhưng là mình một kiếm phía dưới, ma quân hầu như giết hết, toàn bộ thực nhật quan ma khí đều biến đến không gì sánh được mỏng manh lúc này. Coi như không tự mình ra tay, vẹn vẹn là ba cái ma bảng thiên tiêu, trong đó một cái cổ dã, còn một bộ bị sợ vỡ mật bộ dạng, sớm liền chạy xa xa. Bực này dưới tình huống, cái này Dương Sóc làm sao có thể đủ công phá thực nhật quan đại trận? Đại thế đã mất, thu được về châu chấu mà thôi. Lúc này Lâm Thanh trong lòng dứt khoát hạ quyết định, trên tay cầm kiếm, vận chuyển chân nguyên, gần xuất thủ. Mà lúc này đây, giữa không trung, nghe được Dương Sóc thanh âm sau đó, Vân Lăng Chí cùng Lê Võ hai người trong lòng nhất thời chính là cả kinh. Lê Võ sắc mặt càng là chợt biến. Hai người bọn họ tự mình cùng ma bảng thiên kiêu đã giao thủ, vì vậy biết được thực lực bọn hắn đáng sợ chỗ. Cái kia cổ dã, có người nói chỉ là ma bảng thứ 32 xếp hạng. Trước mặt Dương Sóc thì lại khác. Hắn chính là ma bảng ở giữa, xếp vào 20 vị trí đầu tồn tại, chỉ là lúc này trong cơn giận dữ, trên người toát ra uy thế, Vân Lăng Chí cùng Lê Võ liền trong lòng sợ hãi, cảm giác được linh giác từng đợt như kim đâm đâm nói. Nhân vật như vậy, thực lực vẫn còn ở cổ dã bên trên, tuyệt đối không thể khinh thường. Càng chưa nói còn có một ma bảng thiên kiêu ở bên. Vân Lăng Chí ánh mắt nghiêm trọng, lúc này thả người hướng phía Lâm Thanh bên này mà đến, đưa tay nắm trường thương, quanh thân thiểm luyện linh quang chiến ý bừng bừng phân chấn. Lâm Thanh đạo hữu, bọn ta tới giúp ngươi. Xoát. Lê Võ không phải tiếng không thôi, thế nhưng cũng là quanh thân kim quang trong vắt, lúc này tới gần Lâm Thanh, muốn ba người hình thành đặc biệt sừng tư thế, chống lại ma đầu. Nhưng mà, đúng lúc này, Lâm Thanh cũng là bỗng nhiên lên tiếng. Các ngươi tạm thời lui lại, đừng có sơ suất. Ba. Nghe được Lâm Thanh lời nói, Lê Võ cùng Vân Lăng Chí đều là ngẩn ra. Còn tưởng rằng mình nghe lầm. Sau đó chính là chứng kiến theo Lâm Thanh cùng nhau tới được hai gã thiếu nữ, thân hình lóe lên, chính là đi thẳng tới trước người bọn họ. Lâm Thanh đạo hữu đã mở miệng, hai vị bằng hữu liền không nên đi qua. Một vị trong đó, hơi lớn mấy tuổi nữ tu cười khổ một tiếng, ngăn cản hai người. Mà đổi thành một vị yêu kiều tiểu khả nhân thiếu nữ, cũng là bất đắc dĩ nhìn Lâm Thanh liếc mắt. Có chút ưu oán nói ra, nói chung, Lâm Thanh đạo hữu xuất thủ, một trận chiến này chiến công, khả năng liền không có chúng ta phần, chờ xem. Lê Võ, Vân Lăng Chí, bốn. Nguyên bản, hai người bọn họ liền cảm thấy 3.3 được kỳ quái. Hai thiếu nữ này, rõ ràng là cùng Lâm Thanh, cùng nhau tới đây. Nhưng từ đầu đến cuối, nhưng không thấy có chút ra tay cứu viện tư thế. Hiện tại càng là nói ra những lời này. Cái này tờ mờ giờ thật là Lâm Thanh đồng đội. Liền tại Lê Võ hai người, mộng bức lúc. Lâm Thanh thân ảnh. Cũng là động rồi. Lâm Thanh nét mặt bình tĩnh, không chút nào bởi vì Dương Sóc khí thế cường đại, mà có chút tu liễm, lúc này đạm nhiên mở miệng, trong cơ thể, sắc bén kiếm ý, bừng bừng phân chấn. Hai cái ma bảng phế vật mà thôi. Ma bảng tiên tiêu. Lâm Thanh đã sớm giết không ngừng một cái. Vì vậy theo Lâm Thanh, cái này Dương Sóc cùng Cổ Nguyên Đồ, căn bản không có cái gì có thể đáng giá để ý chính mình một người một kiếm đi ứng phó, là đủ. Nhưng mà lời này vừa nói ra, không chỉ có là Vân Lăng Chí cùng Lê Võ hai người, toàn bộ toàn trường, thực nhật quan đám người đều là khiếp sợ. Đây chính là đã đủ quét ngang đại vực đỉnh tiêm thiên kiêu ma bảng thiên kiêu, hơn nữa còn là hai cái a. Lâm Thanh hắn, chỉ một người một kiếm. Chương 271, một kiếm một cái. Ma bảng thiên kiêu, đá mài đao mà thôi. Quả nhiên là cái này dạng. An Chỉ Nhược trong lòng sớm có suy đoán. Lúc này nghe được Lâm Thanh mở miệng, cự tuyệt Vân Lăng Chí cùng Lê Võ trợ giúp, biểu thị muốn một người đơn kiếm đối chiến hai cái ma bảng tiên kiêu thời điểm. An Chỉ Nhược cùng sư tỷ Lý Cẩm Vi liếc nhau một cái, trong mắt đều là sáng lên. Mặc dù có chút khẩn trương, thế nhưng tốt kích thích. Không hổ là Lâm Thanh. An Chỉ Nhược trong lòng chấn động thán. Cùng sư tỷ cùng nhau, thật sớm lui sang một bên. Đồng thời hai nàng liếc nhau một cái, trong lòng cũng đều sinh ra suy đoán. Đối mặt hai cái này ma bảng tiên kiêu, Lâm Thanh một người, đến cùng là thắng hay thua? Khó mà nói. Lý Cẩm Vi trầm tư hồi lâu, lúc này y nguyên vẫn là cân nhắc không chừng, chậm rãi lắc đầu. Mặc dù nói, Lâm Thanh đã từng trước mặt chạm sát quá nhất tôn ma bảng thiên tiêu. Thế nhưng cái kia Câu Tông, ở ma bảng ở giữa, chỉ xếp vào thứ 69 vị. Mà trước mặt cái này hai ma, hoàng hốt đều ở đây 30 vị trí đầu nhóm. Cái kia một thân khí thế, lay động phong vân, khiến người ta nhìn đến trong lòng liền sinh ra vẻ sợ hãi, đây cũng không phải là giả. Lâm Thanh, còn có thể thủ thắng. An Chỉ Nhược lặng lẽ, chỉ là lúc này, nắm đấm nhỏ lại nhéo, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Thanh. Trong lòng nổi giận. Ta tin tưởng hắn. Mà 15 một bên Vân Lăng Chí cùng Lê Võ, ngạc nhiên nửa ngày, lúc này do dự một chút, ở Lâm Thanh đạm nhiên mà ánh mắt kiên định phía dưới, cuối cùng là chần chờ phía sau lui về. Mới vừa cùng cổ chữa trong chiến đấu, nhóm người mình cũng bị thương, vừa lúc tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục một cái, chờ các loại, Lâm Thanh quả thật chống đỡ hết nổi thời điểm, cũng có thể lấy tốt hơn trạng thái, tiến lên trợ lực một hai. Vì vậy ở khác nhau tâm tư ở giữa, thực nhật quan ngoại, giữa sân lúc này không rồi xuống tới, các loại ánh mắt đan vào phía dưới, chỉ có quần áo bạch đi Lâm Thanh, lúc này đạm nhiên cầm kiếm mà đứng. Tựa hồ là đang chờ đợi đối diện Cổ Nguyên Đồ cùng Dương Sóc xuất thủ trước giống nhau. Thật can đảm. Dương Sóc cũng là nổi giận. Cái này tiểu tử loài người bất quá dương cảnh tu vi, thật cho là ai cũng là cổ dã như vậy phế vật sao? Lần này làm vẻ ta đây, đơn giản là không coi ai ra gì. Nhận lấy cái chết. Lúc này, Dương Sóc cũng không nói nữa, chỉ là trùng điệp lạnh rên một tiếng, trên tay một tấm. Xoát. Kèm theo một trận hôn ám tối tăm mang ất, lúc này liền là một đạo đỏ như máu, mặt trên sinh đầy cốt thứ cùng móc ngược trọng kiếm, ở từng đợt tiếng rắc rắc ở giữa, tổ hợp mà thành. Một cỗ tà dị chi lực ầm ầm nở rộ. Nếu hắn muốn chết, bọn ta cũng không cần khách khí. Cổ Nguyên Đồ cũng đầy mặt nhe răng cười, lúc này rút ra một căn thiểm thức lánh mang đại kích, hướng phía Lâm Thanh bên này dẫn đầu nhào tới. Hô. Đại kích chừng mấy thước dài, ở phổ biến thân hình cao lớn ma tộc trên tay, làm như hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhất là ở Cổ Nguyên Đồ lúc này cơ múa thời điểm, càng là có từng cổ một tinh thuần ma khí sao động đi ra ngoài, ngay lập tức tan biến toàn bộ, hầu như vặn vẹo hư không, hướng phía Lâm Thanh hung hăng đè xuống. Độ mạnh yếu còn được. Lâm Thanh cầm kiếm, nở rộ linh quang, chặn đại kích sau đó, trong mắt hơi sáng lên. Cái này Cổ Nguyên Đồ dường như rất có điểm lực độ, đại kích cơ múa giống như tạt nước giống nhau, bốn phương tám hướng đều là kích ảnh, đồng cảnh ở giữa đã coi như là bất phàm. Xanh, ngược lại cũng không gấp kết thúc chiến đấu. Thả người kéo dài khoảng cách Lâm Thanh, nhìn lấy một đạo kích ảnh, ở ma khí quán thâu phía dưới, hóa thân nghìn trượng, ầm ầm đánh vào mặt đất, đem xa xa một ngọn núi trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Đất đá quần quật đồng thời, Lâm Thanh đón đồng dạng bay trên người tới, độ mạnh yếu đáng sợ Dương Sóc, trong mắt quang ngày càng hiện ra. Chính mình cái này mới vừa phục dụng Tiên Vương Linh Đan, mặc dù có củng cố căn cơ hiệu quả, thế nhưng đệ nhất đan điền tu vi, từ âm cảnh thẳng vào dương cảnh, đối với vẫn làm đâu chắc đấy Lâm Thanh mà nói, cũng thật là tiến bộ nhanh hơn một chút. Vì vậy Lâm Thanh trong lòng luôn cảm giác chính hắn cũng không thể hoàn mỹ điều động đệ nhất đan điền chính giữa mỗi một sợi chân nguyên chi lực. Đây không phải là căn cơ bất ổn, chỉ là tiến độ nhanh hơn một chút, có chút nhất thời khó có thể phản ứng kịp. Như vậy tình huống, vừa lúc có thể đi qua đại lượng chiến đấu, tới ma luyện tự thân, lấy đạt được giải quyết tốt đẹp kết quả. Vì vậy hai cái thượng hạng đá mài đao. Xoát. Lâm Thanh thân hình lóe lên, trong lòng đã làm ra quyết định, lúc này không lại sử dụng toàn bộ lực lượng, thậm chí ngay cả kiếm ý đều có chỗ bảo lưu, ngược lại tận lực vận dụng nổi lên đệ nhất đan điền chính giữa chân nguyên chi lực. Hóa thân bạch đi kiếm ảnh, cùng cầm đỏ như máu cốt kiếm nơi tay Dương Sóc, cùng với nước sơn hắc ma khí nhộn nhạo Cổ Nguyên Đồ. Có qua có lại giao chiến đứng lên. Phanh linh tinh. Như vậy giao chiến mấy trăm cái hiệp, ước chừng một nén hương thời gian trôi qua. Nguyên bản trong lòng cảnh giác Dương Sóc, lúc này cùng Cổ Nguyên Đồ liếc nhau một cái, nét mặt thoáng buông lỏng một ít, thậm chí lộ ra một tia nhe răng cười. Lúc trước cái kia cổ dã chạy cái dạng nào nhanh, trong lòng mình thật đúng là mang theo một tia lòng cảnh giác, không nghĩ tới cái này giao một cái chiến, mới phát hiện cái này nhân tộc Lâm Thanh tuy là sát thực lợi hại, nhưng là không tới cái loại này hoàn toàn làm cho không người nào lực tình trạng, lại hai đánh một dưới tình huống trận chiến này nhưng đánh Lâm Thanh hắn mà lúc này thực nhật quan ở giữa, đám người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân, lúc này trong lòng hung hăng vì Lâm Thanh lau mồ hôi một cái chiến đấu đến bây giờ, khủng bố lực lượng bốn phía mạnh mẽ trùng kích dư ba, thậm chí làm cho quanh mình địa giới, ngọn núi đều hóa thành đất đá, thậm chí có diễn biến thành một mảnh lồng trào xu thế. Quanh mình phóng nhãn sở kiến, khe rãnh mọc thành bụi, đều là một mảnh hỗn độn. Thậm chí cái này thực nhật quan, giả sử nếu không phải là có đại trận thủ hộ, chỉ sợ cũng đã tổn hại đứng lên. Vì vậy, lúc này đám người lau chặt nắm tay, trong lòng sợ hãi, đều cho rằng kinh khủng như vậy uy thế, Lâm Thanh cùng cái kia hai cái ma bảng thiên tiêu, tất nhiên là đều đã sử dụng toàn lực. Chỉ là như vậy toàn lực xuất kích, một nén hương thời gian xuống tới, vẫn như cũ không phân được thắng bại, biểu hiện ra thế quân lực địch cục diện. Nói như vậy, mọi người đều biết, ma tộc thể chất mạnh mẽ, sức hồi phục rất mạnh. Cái này dạng đánh tiếp, thời gian lâu dài, Lâm Thanh Thánh Tử tất nhiên sẽ chịu thiệt a. Thực nhật quan trung, có lao bài dương cảnh tu sĩ, lúc này sinh ra lo lắng tỉnh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Thanh, hận không thể một mình đập ra đi, thay thế Lâm Thanh đánh một trận. Thế nhưng chỉ là nhìn lấy quanh mình tràn đầy tản ra ngoài dư uy, đám người cũng không khỏi hết hồn, sắc mặt trắng bệch. 230 uy thế như vậy, đừng nói nhúng tay vào đi, cho dù là tới gần, bị một đạo dư ba bắn trúng, cũng có trọng thương, thậm chí là bỏ mình phiêu lưu Vân Lăng Chí cùng Lê Võ, càng là sắc mặt nghiêm trọng. Mà lúc này, giữa sân, Lâm Thanh quanh thân khí tức rốt cuộc biến đến hồn nhiên như ý đứng lên, trong lòng biết là chui luyện không sai biệt lắm, vì vậy hắn thở sâu, lúc này nhìn nhe răng cười mà đến Dương Sóc cùng Cổ Nguyên Đồ hai ma. Khí tức đột nhiên biến đổi. Không sai biệt lắm cái gì? Dương Sóc cả kinh, giờ khắc này, trong lòng hắn linh giác cuồng loạn, trực cảm thấy trước mặt cái này Bạch Tỷ kiếm tu, trình độ uy hiếp nhanh chóng tăng lên, thậm chí là trực tiếp kéo căng. Dù cảnh giới rèn rũa viên mãn sau đó, Lâm Thanh đã không muốn tiếp qua nói nhảm nhiều. Một kiếm đang xuất, dễ như trở bàn tay. Kinh khủng kiếm mang, hình dáng trắc huyết, mang theo một cỗ quần quần dòng sông âm thanh, phảng phất kiếm khí hoàng hà hàng lâm, hung hăng trùng kích đang khẩn cấp quay đầu, muốn chạy thuộc mạng Dương Sóc cùng Cổ Nguyên Đồ trên người. Kiếm khí rửa sạch toàn bộ. Chỗ đi qua, tùy ý ngươi là ma bảng thứ 19 cũng tốt, vẫn là đại kích phá không cũng được. Toàn bộ hóa thành thịt nát, tiến diệt thành tro. Hai cái ma bảng thiên tiêu trực tiếp bỏ mình. Thực nhật quan trung, nhìn thấy một màn này đám người, lúc này tất cả đều mở to hai mắt nhìn, trong lòng các loại ý niệm trong đầu đan vào, cuối cùng hội tụ ở Lâm Thanh khí tức trên người bên trên. Có người lúc này mới chợt hiểu, Lâm Thanh thánh tử hắn, đây là đang cầm ma bảng thiên tiêu làm đá mài đao. Lời này vừa nói ra, toàn trường kinh hãi. Chương 272, Lâm Thanh thánh tử vô địch. Cho tới nay, chỉ có ma bảng thiên tiêu cầm nhân tộc ta thiên tiêu làm đá mài đao, chưa từng có quá hôm nay, cư nhiên đem ma bảng thiên tiêu coi như đá mài đao tồn tại. Thực nhật đóng cửa. Lúc này, vô luận là lão bài Dương Cảnh, vẫn là chú đóng thực nhật quan thiên bảng thiên tiêu, cùng với rất nhiều huyền vực tu sĩ, lúc này đều liếc nhau, trong mắt đều sáng lên từng đạo khó có thể hình dung quang thải tới. Giờ khắc này, bọn họ mới chỉ có chân thiết cảm giác được, nhân tộc đối mặt ma bảng thiên tiêu, nguyên lai cũng không phải là như vậy vô lực. Ma bảng thiên tiêu cũng có thể bị chém giết. Lâm Thanh, vô địch. Xôn xao. Có tu sĩ làm như nhớ lại cái gì, viên mắt thường đỏ, lúc này vô ý thức hô nhỏ một tiếng, thanh âm truyền ra ngoài mặc dù không tính vang dội, nhưng kỳ dị, tại chỗ có người trong lòng quen quẩn. Lâm Thanh vô địch. Có người thì thào, theo hộp ra những lời này, trong lòng một nhưng giống như là có ký thác giống nhau. Mấy ngày liên tiếp chinh chiến, mấy ngày liên tiếp hoảng loạn, sợ hãi, ở nhìn thấy thực nhật quan ngoại, cái kia Bạch Tỷ kiếm tu thân hình sau đó, trong lòng giống như là đột nhiên tràn đầy lực lượng giống nhau, hoảng loạn trong lòng, lại kỳ dị an định xuống tới. Lâm Thanh, vô địch. Hắn lặp lại một câu, thanh âm kiên định. Lâm Thanh, vô địch. Người nhiều hơn lặp lại câu này, trong mắt buộc phát ra thôi châu quan hoa, ánh mắt nóng rực không gì sánh được, toàn bộ đều tụ tập ở quan ngoại. Cái kia Bạch Tỷ tung bay, giống như kiếm tiên nhân thân bên trên. Trong lòng mọi người, đảo qua phía trước bởi vì vũ vực thiên tiêu mà sống ra tàm sụt khí độ, một cỗ tự hào cảm giác tự nhiên mà sinh. Đây chính là ta huyền vực bản thổ thiên tiêu, là ta huyền vực tiêu ngạo chỗ. Không so những thứ kia đại vực thiên tiêu sai, thậm chí còn muốn càng mạnh. Ta liền biết, ở Lâm Thanh khí tức biến đổi thời điểm, xa xa, phía chân trời xa xa chi địa, Cổ Giã vẫn nhìn chăm chú vào bên này, lúc này thấy đến Cổ Nguyên Đồ cùng Dương Sóc, dường như còn chưa từng phát hiện giống nhau, đó Lâm Thanh kiếm quang vọt tới, cổ chứa cả người chấn động một chút, khẽ lắc đầu. Nói Lâm Thanh thằng nhãi này khủng bố, làm sao lại là không tin đâu. Sớm không trốn, lúc này, cho dù là muốn đi, chỉ sợ cũng đã chết rồi. Không phải là muốn đến tống suất hai cái tính mệnh thời gian, mới chỉ có thấy hối hận. May mắn ta Cổ Giã cơ trí. Cổ Giã lẩm bẩm một tiếng, lúc này, tại hắn dưới chân, từng đạo thâm trầm màu tím đen tia sáng, ở cổ chứa quán thâu ma khí sau đó, cắt nhưng lóng lánh. Ở Lâm Thanh, cầm hai cái ma bảng thiên tiêu ma luyện tu vi thời điểm, Cổ Giã liền thầm nghĩ một tiếng không tốt. Hắn cùng Lâm Thanh đã giao thủ, lúc đó thậm chí ngay cả sức đánh trả đều không có, chỉ có thể tự chém thân thể, thương hoàng trốn thất, vì vậy Cổ Giã biết rõ, lấy Lâm Thanh thực lực, không đến mức như vậy. Hai cái ngu xuẩn, tự đại không gì sánh được. Cổ Giã trong lòng tiếng mắng liên tục, ở ba người giao thủ thời điểm, hắn sớm làm chuẩn bị, lợi dụng trên người mang tài liệu ở dưới chân bố trí một phương triệu hoàng trận. Thuộc hạ Cổ Giã, cung thỉnh Tuyệt Thiên Thánh tộc, Vạn Ngông đại nhân hàng lâm nơi đây, quét ngang toàn bộ. Soát. Cổ Giã đưa tay, nét mặt hiện lộ ngân sắc, tay phải hóa thành một đạo lưỡi dao sắc bén, cắt ở tại cổ tay mình bên trên. Bao hàm ma khí tinh thuần ma huyết, mang theo tự ý, tí tách nhỏ xuống ở trong đại trận vị trí, đồng thời theo Cổ Giã khắc văn lạc, mấy hơi thở sọ xuyên qua toàn bộ đại trận. Một trận thâm trầm nỉ non âm thanh, mang theo tà dị khí tức, ầm ầm vang vọng. Đó là cái gì? Đám người cảm giác được động tĩnh, lúc này quay đầu nhìn lại, nhất thời trong lòng cả kinh. Chỉ thấy, thời khắc này Cổ Giã, đại nhất trôi qua ma huyết, nét mặt trắng bệnh, đang lấy một loại cung kính tư thái quỳ trên mặt đất, thần tình độ thành, mơ hồ mang theo vẻ điên cuồng ý, mà kèm theo hắn tiếng gọi. Toàn bộ đại trận làm như từ hư hóa thực, lượn lờ đen nhánh hơi khói, bình diện trận văn, đột nhiên biến đến chỗ trống đứng lên ở giữa từng đợt ma khí, phảng phất quán thông cửu u ma ngục. Hống. Trong lúc mơ hồ, dường như có một tiếng ma vật tiếng giống giận dữ vang lên. Thanh âm thác loạn tâm trí, làm cho sở hữu nghe được người sắc mặt nhất thời biến hóa một cái. Nửa ngày mới chỉ có bình tức qua đây, Vân Lăng Chí cùng Lê Võ hai người càng là trên trán hiện lộ ra mồ hôi lạnh. Sau đó một tiếng ầm vang phía chân trời, một đạo tử hắc lôi đình nổ vang toàn bộ thiên địa, lấy cổ giã chỗ ở vị trí hình thành phân giới, một bên linh quang đại trận thanh linh chi khí long lánh, bên kia lại là thầm trầm ma khí tràn ngập, phong vân cấp tốc biến hóa. Trong lúc mơ hồ, một đạo kinh khủng thân hình mang theo ngập trời khí diễm ầm ầm hàng lâm. Ma tộc ma bảng đệ tứ Tuyệt Tiên Vạn Ngông lúc này kêu gọi ta. Vạn Ngông thân hình cao lớn, trên trán có một đạo hồng sắc dựng thẳng vân, lúc này quanh thân ma khí sao động, đầy đầu tóc tím lay động, sắc mặt phá lệ bất tiện. Hắn đầu tiên là bất mãn chừng cổ giã liếc mắt, cái này cổ giã hắn biết cùng ma bảng thứ 19 Dương Sóc cùng với cổ nguyên đồ liên thủ xuất lĩnh đại quân hàng lâm nhân tộc cứ điểm, theo lý mà nói sớm nên cầm xuống mới là, kết quả lại đến rồi triệu hoán chính mình phủ xuống tình trạng, quả thực phế vật. Chừng xong sau, Vạn Ngông nhìn lướt qua, nhìn thấy giữa không trung Lâm Thanh một kiếm chạm sát Dương Sóc cùng cổ nguyên đồ, kiếm quang trùng trùng điệp điệp sao động đi ra ngoài, tan biến ma khí chẳng cảnh. Vạn Ngông mơ hồ hiện lên hồng quang chân mày, nhất thời khơi mào. Ồ, nhân tộc thực lực cảnh giới này ở giữa lại còn có đạt được chiến lược như vậy, để cho ta ngoài ý muốn. Hắn thật sâu nhìn về phía Lâm Thanh, thỏa mãn gật đầu, hóa ra là vui lòng khích lệ, nói một câu, người rất tốt, làm ta Vạn ngu dốt hỗ trợ như thế nào. Nói xong câu đó, Vạn phủ lên một loại bố thí thái độ quan sát Lâm Thanh. Ở ma tộc ở giữa, nếu là có thể sở hữu một cái chiến lược người tốt tộc hỗ trợ, đồng thời đối với mình nói gì nghe nơi nói, mang đi ra ngoài cùng thế hệ ở giữa, cũng là một loại phô hiện chiến lược khá vô cùng phương thức. Mà Lâm Thanh lại là cười nhạt, trả lời cũng rất dứt khoát, ta xem ngươi cũng rất tốt, nếu như bằng lòng làm ta chiến ô, hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng. Một cái đại ngạch chiến công, cư nhiên khí trương không gì sánh được, nói muốn thu mình làm hỗ trợ, thật đúng là có lá gan mở cái miệng này, nói khoác mà không biết ngượng. Vạn Ngông khỏe miệng tràn ra vẻ uy nghiêm ý, lúc này nheo mắt lại, quét Lâm Thanh liếc mắt, phất tay ma khí bắt đầu khởi động, ném ra một viên mang theo vết máu đầu lâu, lan dưới đất. Cái gì? Lâm Thanh còn không có phản ứng. Lúc này, sau lưng Lâm Thanh Vân Lăng Trí cùng Lê Võ, nét mặt chính là cả kinh. Viên này đầu lâu, bọn họ nhận thức, hắn chính là trước mặt chiến công trên bảng xếp vào vị thứ ba đại vực thiên tiêu, chiến lược hiển hách, không gì sánh được cường thế. Cách Ly Vương Kỳ cũng chỉ sai một đường mà thôi. Phía trước nói là muốn đi chạm sát ma bảng thiên tiêu, kết quả hiện tại, cư nhiên bị chém. Như thế nào? Lúc này, cổ giá trong mắt sáng lên, có ma bảng đệ tứ Vạn che tại bên cạnh thân, hắn chỉ cảm thấy trong lòng vô tận can đảm sinh ra, lúc này ỷ vào uy thế, nét mặt mang theo cửa nhạt, mở miệng. Nhân tộc Lâm Thanh, hiện tại quy thuận Vạn tiếp nhận điện hạ, còn kịp, như nếu không, muốn chết. Cổ giá lời còn chưa nói hết, Lâm Thanh dương mắt, mâu quang băng lãnh, một kiếm đặng xuất, kiếm quang ngâm nga một tiếng, kiếm xuất như long. Oanh! Hô khiếu chi thanh, mấy như thiên địa lôi minh thanh, ầm ầm nổ vang giống nhau. Mọi người vô ý thức biến sắc. Cái kia ma bảng đệ tứ bị cổ giá cậy vào Vạn Ngông, càng là nét mặt biến sắc, quát chói thai một tiếng, người dám? Quanh người hắn ma khí sao động, muốn xuất thủ. Nhưng Lâm Thanh một kiếm phía dưới, cái kia còn kiếm nhân. Cái kia một đạo nguy nga kiếm quang, phản phất thiên đế mênh mông quần quần trường phong, uy hết về một, mang theo không thể tán loạn khí thế. Ở trong nháy mắt, quán xuyên cổ giá đầu lâu. Giờ khắc này, luôn luôn lấy tốc độ làm ngạo cổ giá, liền thời gian phản ứng đều không có, hãi nhiên tình ngưng kết ở trên mặt lập tức cầm ầm nổ tung, sinh cơ chi lực đột nhiên tiêu tan. Ma bảng 32, Tuyệt Thiên cổ giá. Chết. Chương 273, ở ngay trước mặt người chém hắn. Người dám như vậy? Vạn Ngông trợn mắt, lúc này nhìn chòng chọc vào Lâm Thanh, trong mắt sát ý bốc lên. Chính mình thân là ma tộc, ma bảng đệ tứ thiên tiêu, được tôn là điện hạ tôn quý tồn tại, trong cơ thể lưu tiêu tan lấy tinh khiết thánh tộc máu. Lúc nào bị người như vậy khiêu khích quá? Ở Vạn Ngông xem ra, mở miệng đối với Lâm Thanh biểu thị tán thưởng, thậm chí không giết Lâm Thanh, nguyện ý cho Lâm Thanh một cái quy thuận cơ hội. Đây là lớn lao ban ân. Kết quả cái này Lâm Thanh, không biết tạ ân thì cũng thôi đi, lại vẫn dám ở ngay trước mặt hắn, mạnh mẽ xuất thủ, chém giết ma bảng thiên tiêu, cổ giá. Cái này chính là khiêu khích. Mà dám can đảm khiêu khích thánh tộc người, hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là chết. Vạn Ngông lúc này nổi giận, vậy mà lúc này thực nhật quan ở giữa, rất nhiều tu sĩ cũng là toàn thể sôi trào. Ha ha ha, giết tốt. Cái kia Vạn Ngông, chém giết thiên tiêu còn chưa đủ, còn muốn cố ý lưu lại đầu lâu ném ra ngoài, kỳ tâm khả chu. Thế nhưng có Lâm Thanh thánh tử ở, toàn bộ tâm tư đều là vô dụng. Linh quang trong vắt trong đại trận, cổ xưa thực nhật quan nguy nga đứng vững. Lúc này quan trung mọi người tiếng hoan hô, hầu như đều muốn xuyên thấu qua đại trận, truyền lại đến Cửu Tiêu Vân bên ngoài. Phía trước, cái kia ma tộc Vạn Ngông đưa tay ném ra chiến 087 công địa bài danh thứ 3 vị thiên kiêu đầu lâu. Không thể không nói, ở đầu bị nhận thức lúc đi ra, Vạn ngu rốt cử động này, có thể dùng toàn bộ thực nhật quan trung tu sĩ, vô luận là thiên bảng thiên kiêu vẫn là lao bài dương cảnh, thậm chí là một ít ngoại vực thiên kiêu, đều toàn thân phát lạnh, cảm giác được trong lòng sợ hãi. Mà rất nhiều tu sĩ, nguyên bản nhân vì Lâm Thanh, chạm sát hai cái ma bảng thiên kiêu ngẩng cao tâm tình, cũng bị hung hăng đánh rơi. Chiến công bảng thứ 3 cường giả, ngoại vực rất nhiều đỉnh tiêm thiên kiêu chính giữa đỉnh tiêm thiên kiêu, đều không phải là cái kia Vạn ngu rốt đối thủ, bị bên ngoài trực tiếp chạm sát. Thậm chí đầu lâu cứ như vậy bị cái kia ma tộc Vạn Ngông giống như là tung khỏa cầu giống nhau, tùy ý đập xuống đất. Này ma quả thực đáng chết, nhưng là ai có thể địch hắn? Đám người nộ xích một tiếng, lập tức vẻ mặt hốt hoảng. Một số người thậm chí thật sâu siết chặt nắm tay, móng tay đập vào trong thịt, toàn bộ thực nhật quan mọi người khí thế trong khoảnh khắc đó bị hung hăng thất bại, suy sụp đến rồi đáy cốc. Cái kia văn ngông giống như là một đạo hầm câu, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng, chỉ cảm thấy hoàn toàn không cách nào đi vượt quá. Có người thậm chí muốn mở miệng, thở dài một tiếng, làm cho Lâm Thanh trở về, để tránh khỏi nhân tộc thiên tiêu có nữa bị hao tổn. Kết quả, Lâm Thanh tại chỗ có người khí thế suy sụp dưới tình huống, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hoàn toàn bất vi sở động, thậm chí là hung hãn rút kiếm ngay trước vạn ngu rút mặt, kiếm quang trùng trùng điệp điệp, trực tiếp cường thế chạm sát cổ dã. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Lâm Thanh thân là kiếm tu, cái này cổ khí thế lâm nhiên, làm cho tất cả mọi người thân thể chấn động. Có người nhiệt huyết sao động phía dưới, kìm lòng không đậu, thanh âm mang theo vui sướng, đưa tay hung hăng vỗ một cái tường thành, thốt ra một câu, "Tốt, nhân tộc sĩ khí, đại trấn." Xôn xao. Thực nhật quan ở giữa bộc phát ra tiếng hoan hô, lúc này chiếu vào đến vạn mông bên hai, nhất thời này ma sắc mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc biến đến âm trầm đen nhánh. "Tốt, tốt, tốt." Hắn ánh mắt âm lạnh nhìn lướt qua thực nhật quan đám người, trong miệng liền nói ba chữ hảo, ở trong lòng đã vì thực nhật quan đám người xử tử hình. "Các ngươi đều phải chết." Trước tiên là cái này Lâm Thanh. Xoát. Vạn Ngông ngẩng đầu, cả người một cỗ tinh thuần ma khí ầm ầm nổ tung. Lập tức ở trong điện quang hỏa thạch, Vạn Ngông trên tay vươn đen nhánh lưỡi dao sắc bén, u u hiện lên hàn quang, ngay lập tức gần kề Lâm Thanh, một chảo hướng phía Lâm Thanh lồng ngực chụp tới. Cùng ngay, Lâm Thanh trong mắt mang theo lạnh ý, lúc này giơ kiếm nơi tay, một đạo kiếm quang vẽ ra thất luyện, trong sát na hung hăng đụng vào Vạn Ngông trên tay, đánh ra một đạo chói mắt hoa lửa. Quả nhiên có chút thực lực. Đã như vậy, không thể để ngươi sống nữa. Xa xa, Vạn Ngông thân hình hiện lộ ra, toàn bộ tay phải cong ở phía sau, hơi phát chấn động. Hắn lúc này đồng tử ở giữa mang theo kinh sắc, trong lòng sinh ra một cỗ kiên kỵ. Mới vừa ngay lập tức giao phong, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo công phạt thủ đoạn, ở Lâm Thanh trước mặt, dĩ nhiên ở hạ phong. Phát hiện này, làm cho Vạn Ngông trong lòng trong nháy mắt sinh ra xấu hổ ý, lập tức biến chuyển thành càng xâm nhiên sát khí. Xoát. Giữa không trung, từ hắc sắc ma khí ầm ầm tăng mạnh, lập tức tại mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn kỹ phía dưới. Ma khí ở giữa, một đôi con mắt màu đỏ ngòm, không mang theo chút nào cảm tình, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lâm Thanh. Mà cái này con ngươi phía dưới thân thể, nguyên bản Vạn Ngông, cái kia cao lớn hình người hình thái đã không ở, lúc này, kèm theo từng đợt giận người đầu khớp xương tiếng va chạm, kéo kẹt ở giữa, huyết tử quang ngất tràn ngập. Một đầu lưng mọc một đôi cánh bằng thịt, cái trán hai con đặc biệt sừng ở giữa, gồ lên một cái bánh bao. Mặt xanh liêu nha, toàn bộ thân thể lại tựa như người lại tựa như quỷ ma tộc, mang theo không ai bằng khí thế, hướng phía Lâm Thanh ầm ầm nhào qua tới. Chết. Liêu mạng. Hóa thân thành điệu nhân, cũng là con kiến hôi. Lâm Thanh có chút kinh ngạc, theo sau chính là cười lạnh một tiếng, tiếng nói vừa dứt, giơ tay lên lại là một kiếm, bổ ngang mà ra. Du. Một kiếm đang xuất, từng đạo thao thao hoàng hà âm thanh quanh quần hư không, lập tức hội tụ thành vương dương, ở giữa hình như có một đầu cự côn, cũng không đứng ra, chỉ là ở vương dương ở giữa sẽ qua. Hãy theo ý, cảnh sát Vạn Ngông liếc mắt. Cái gì? Nguyên bản sát ý ngập trời Vạn Ngông, lúc này bị cái này viễn cổ thương mang ánh mắt đảo qua, nhất thời cả người ma khí hầu như ngưng trệ, cả người giống như bị cao cấp hơn hung thú để mắt tới, trong lòng sinh ra mãnh liệt tử vong ý. Hắn vặn vẹo thân thể, nét mặt hoảng sợ, muốn kiệt lực thoát khỏi loại này bị chế trụ cảm giác. Nhưng mà, oeng, Lâm Thanh kinh khủng kia kiếm mang lúc này đã chém tới. Đối mặt Vạn Ngông, thậm chí căn bản không cần sử dụng Bắc Minh kiếm kinh chính giữa toàn bộ lực lượng, chỉ là một đạo kiếm ý, lại tựa như thả chưa thả, chấn nhiếp Vạn Ngông trong nháy mắt. Kiếm quang cũng đã xẹt qua vô ngân, lấy căn bản không tránh khỏi uy thế. Tốc độ cực nhanh. Uy thế, dễ như trở bàn tay. Suy, suy, suy, suy. Kiếm mang đảo qua Vạn Ngu rốt thân thể, trực tiếp sâu vào, lập tức xỏ xuyên qua vùng đất xa xa, sâu đậm oanh kích vào đất đá ở chỗ sâu trong. Giờ khắc này, ma tộc ma bảng đệ tứ thiên tiêu dường như cùng thuộc yếu phàm nhân không cũng không khác biệt gì giống nhau. Dưới một kiếm này, tất cả thủ đoạn, đủ loại phản kích, cháy hết ma huyết cũng được, nổ lên ma binh cũng tốt, đều chỉ có chết. Ầm ầm giữa không trung, Vạn Ngông thân thể yên diệt, ngập trời ma khí hóa thành hư không, mà thẳng đến mấy hơi thở sau đó, Lâm Thanh kiếm quang truyền đi tiếng sấm, rồi mới từ vừa rồi, trong nháy mắt đó vạn lưỡi câu tịch ở giữa, ầm ầm vang tới. Bị kiếm quang đánh trúng đại địa, ùng ùng lay động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khe nứt. Toàn bộ chiến trường đại địa, ở Lâm Thanh một kiếm phía dưới, phảng phất lấy kiếm quang vị phân giới, cả một phân thành hai ra. Sau lưng Lâm Thanh hai cái vũ vực thiên tiêu, Vân Lăng Chí cùng Lê Võ, lúc này trợn to hai mắt, vô ý thức mở miệng thở sâu, thật lâu không có nhắm lại. Thực nhật quan sở hữu tu sĩ, nhìn Vạn Ngông liền khối vũ đều không có còn lại, chỉ có lượn lờ ma khí bốc lên giữa không trung, đều chấn động hãi. Chương 274, tiền tuyến chiến báo. Chấn động chư vương. Huyền vực, thực nhật quan. Đám người cơ hồ là sững sờ ngay tại chỗ, lúc này từng cái ngơ ngác nhìn cái kia đứng trên không trung, giống như sắt thần một dạng chậm rãi thu kiếm thanh niên áo trắng. Rất nhiều lão bài dương cảnh, cùng với thiên bảng thiên tiêu, lúc này đều là nhịn không được sâu hít một hơi khí lạnh. Cái kia Vạn Ngông, ma bảng đệ tứ cường giả, vừa rồi bộc phát ra lực lượng, dung chuyển trời đất, dù cho đem hắn cùng Vương Cảnh so sánh với, mặc dù là có chút chênh lệch, thế nhưng ở mọi người nhìn lại, chênh lệch này cũng đã là cực kỳ nhỏ bé. Nhân vật như vậy, không phải chân chính Vương Cảnh xuất thủ, khó có thể đem chạm sát. Kết quả, ai có thể nghĩ tới? Cái này dạng có thể nói là Vương Cảnh phía dưới vô địch, thậm chí là không ít người trong mắt, chí cường cấp bậc cường giả, ở Lâm Thanh hung hãn xuất thủ phía dưới, nhưng là một kiếm chuyện. Ta Huyền vực nhân tộc ai có thể so sánh với? Phụ trách đóng tại thực nhật quan rất nhiều tu sĩ, bao quát một ít lão bài Dương Cảnh, lúc này nhìn Lâm Thanh, trực cảm thấy phảng phất gặp được một viên thôi châu tân tinh, đang ở chúng mục kỳ vọng phía dưới. Lấy không thể ngăn cản tư thế, lại nhiễm dâng lên. Mà hắn, là xuất thân từ Huyền vực, bản thổ thiên kiêu, chân võ thánh tử, Lâm Thanh. Xôn xao. Lâm Thanh, vô địch. Toàn bộ thực nhật quan, phục hồi tinh thần lại sau đó, sôi trào. Mà lúc này, Huyền vực Bắc Địa, chỗ sâu hơn địa phương, một chỗ nhân tộc vị trí trụ sở. Nơi này là chư vị vương cảnh cường giả, phụ trách chặn lại ma tộc tiên ma chiến tranh tiền tuyến. Sở hữu xuyên qua ma quật, muốn xâm lấn Huyền vực Nam Phương Thiên Ma cấp ma đầu, đều bị nhân tộc chư vương ra sức ngăn chặn xuống tới, chắn trụ sở này ở ngoài. Không mảy may được tiến thêm. Mà lúc này, nơi dừng chân ở giữa, có tu sĩ nét mặt ngưng trọng, trong mắt mang theo một vẻ bối rối, lúc này vội vội vàng vàng, cầm một viên tin khẩn ngọc lệnh, xông vào vương cảnh cường giả nghị sự địa phương. Vội cái gì? Có Huyền vực vương cảnh, lúc này cau mày, thấy thế hơi khiển trách một tiếng. Trụ sở này bên trong, không chỉ là Huyền vực 10 đại thánh địa chính giữa vương cảnh cường giả, còn có rất nhiều đến từ ngoại vực trợ giúp Huyền vực vương cảnh. Lúc này hoảng hoảng trương trương, chẳng phải là ném Huyền vực bộ mặt, là có tin khẩn. Cái này tu sĩ nét mặt nghiêm một chút, lúc này thở sâu, bình phục một cái tâm tình, ánh mắt ở giữa mang theo một tia lo lắng, mở miệng sau đó, nhìn về phía chư vị ngoại vực vương cảnh, chính giữa một cái lao giả tóc muối tiêu. Tin khẩn, chiến công bảng đệ tam, bị ma tộc chém giết. Oanh. Lời này vừa nói ra, chúng vương còn chưa phản ứng kịp. Cái kia tóc muối tiêu lão vương kỳ, lúc này trong mắt chấn động, thân hình mỗi nhưng tiềm thức, nắm lấy đưa tin cấp lệnh, thần thức dò vào đi vào, lập tức quanh thân một cỗ khí tức cường đại, ầm ầm bạo phát. A a a. Tà Trạch Nhi, ma tộc, đáng chết. Lão phu muốn ngươi ma tộc tận vẫn. Oanh. Từng vòng khí lãng phóng lên cao, khuấy động phong vân, toàn bộ cứ điểm bầu trời, lúc này phong vân biến sắc, phản phất thiên nộ. Mà lúc này, gây nên đây hết thảy bạch phát lão vương kỳ, trong mắt hàm chứa bi thống, cả người nộ đến sợ run. Chúng vương nghe vậy, liếc nhau một cái, đều ý thức được chuyện gì xảy ra. Có đến từ thẩm vực ngoại vực vương cảnh, cùng cái này tóc muối tiêu vương cảnh, xuất từ cùng là vực, vì vậy biết được ở giữa nội tình lúc này không khỏi cúi đầu thở dài một tiếng. Đáng chết ma tộc. Vị này khí tức cường đại, tóc hoa dâm lão vương kỳ, xuất thân thẩm vực. Gọi là mạnh đăng hạo, chỉ từ bề ngoài là có thể nhìn ra, vị vương giả này đã dần dần già rồi. Hắn cư nhiên một mình, cũng không con nối dòng, lại thủ hạ, đệ tử cũng không nhiều. Trong đó Hoàng Trạch, cũng chính là cái kia chiến công bia đệ tam, bị vạn mông chém giết thiên tiêu. Chính là mạnh đăng hạo thân truyền. Đồng dạng cũng là hắn coi trọng nhất đệ tử, cơ hồ là coi như truyền nhân y bát, thậm chí coi như mình ra một dạng cất ở đây một điểm, ở thẩm vực, có thể nói mọi người đều biết. Kết quả, cư nhiên bị ma tộc chém giết. Là ai làm? Có vương cảnh túi đầu hỏi một câu, sau đó ánh mắt nhìn về phía báo lại tu sĩ. Hoàng Trạch thực lực cũng không yếu, thậm chí có thể nói là rất mạnh. Ở vương cảnh đều bị ngăn cản dưới tình huống, cái gì ma tộc có thể giết hắn? Là ma bảng đệ tứ, Tuyệt Thiên Văn Ngông. Cái này tu sĩ thấp giọng mở miệng. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều yên tĩnh một cái. Một ít vương cảnh trong mắt lộ ra hiểu rõ màu sắc, chậm rãi lắc đầu, trong lòng biết được tin tức chắc là thật. Ma tộc ma bảng, trước 10 chính giữa ma tộc thiên kiêu, thực lực đều là rất mạnh. Trong đó ma bảng 3 vị trí đầu, ở ma tộc ở giữa, được khen là thiên ma chi cảnh, chính là phách đẹp kiếp cảnh vương giả cấp bậc tồn tại. Mà ma bảng đệ tứ, thực lực mặc dù không có vương cảnh, thế nhưng phối hợp ma tộc thân thể đặc tính, cũng kham xương vương cảnh phía dưới vô địch. Cũng chỉ có chân chính vương cảnh mới có thể đối phó. Ta đi chém hắn. Thẩm vực mạnh đang hạo, mạnh vương mãn đầu tóc muối tiêu chấn động, lúc này trong mắt giận dữ, mang theo khó có thể hình dung bi thống tâm tình gần như không thể tự giữ. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, quanh người mang theo nghiêm nghị sắc ý, mơ hồ thậm chí để lộ ra một cỗ mùi máu tươi. Sẽ lên đường, chém cái kia Văn Ngông. Không thể. Lão mạnh thận trọng. Đại cục làm trọng a. Chúng vương thấy thế cả kinh, lúc này vội vàng mở miệng, khuyên can mạnh vương. Nhân tộc chiến lực không đủ, bọn ta bây giờ cũng chỉ là cùng ma tộc phơi bày thế lực ngang nhau trạng thái, đoạn này lúc Nhật ma tộc động tác không ngừng, mạnh vương không thể tùy tiện hành động a. Vô luận là tùy tiện rời đi, bị ma tộc mai phục, hay là bởi vì thiếu khuyết một vị vương cảnh cường giả chiến lực, đưa tới chỗ này ngăn cản cửa khẩu bị xông phá, vương cảnh thiên ma xông vào nhân tộc nội địa, đều sẽ dẫn phát không thể thừa nhận hậu quả nghiêm trọng. Sớm biết những thứ kia ma nhãi con, tất thành mối họa. Lão phu không đi, chẳng lẽ tùy ý những thứ kia ma bảng ở trên cạn, khắp nơi tàn sát bừa bãi sao? Mạnh vương râu tóc giai chiến, lúc này hung hăng lao quyền. Hắn có lòng liều lĩnh, trực tiếp vồ giết tới, giết hết ma bảng thiên tiêu, nhưng là nghĩ đến rời đi nơi này hậu quả hắn phẫn nộ ngay trong ánh mắt, cuối cùng là hiện lên một tia lãnh tĩnh. Lúc này thu liễm khí tức, cụ hứng ngã ngồi xuống đất. Trần Võ Tông, Vô Hoa trai chờ, các loại thánh địa vương cảnh, lúc này liếc nhau một cái, trong mắt lóe lên ngưng trọng màu sắc. Đây đúng là không thể coi thường một điểm. Ai có thể nghĩ tới, ngăn cản vương cảnh thiên ma sau đó, ma bảng thiên tiêu, lại vẫn có thể cụ bị chiến lược như vậy. Nhân tộc thiên tiêu, đối mặt ma bảng chính giữa đỉnh tiêm tồn tại, thậm chí có nhiều không bằng. Có người tự định giá khoảng khắc, trầm giọng mở miệng. Truyền lệnh xuống, làm cho thiên kiêu nhóm kết đội hành động, để tránh khỏi bị ma bảng thiên kiêu đánh bất ngờ chạm sát. Xoát. Vậy tới báo tu sĩ, lúc này trang nghiêm ổn quyền. Minh bạch. Mà ngay tại lúc này, ngoài cửa lại có một cái tu sĩ, vội vã chạy tiến đến, ở chư vương nhìn kỹ phía dưới, thở sâu, cao giọng hồi báo. Chư vương, chiến công bảng, dị biến. Ừm. Liệt vào vương cảnh cường giả ngẩn ra, lập tức ánh mắt hiện lên tâm tư, gắt gao nhìn chăm chú về phía cư địa trô ở một mặt trên mặt tấm bia đá. Dị biến, dạng gì dị biến? Chúng vương nhìn sang. Đã thấy, chiến công trên bảng, vị thứ nhất, Lâm Thanh. Tục danh nở rộ kim quang, lúc này hầu như lấy một loại nóng bỏng tư thái, ở chiến công trên địa, rực rỡ hào quang. Nhìn kỹ, Lâm Thanh chiến công, dĩ nhiên trực tiếp nhảy đến 927 vạn khoảng cách. Chuyện gì xảy ra? Cái này Lâm Thanh là đã làm gì? Chúng vương đều kinh hãi. Mà vậy tới báo tu sĩ, lúc này nét mặt mang theo tự hào màu sắc, lớn tiếng nói, Lâm Thanh thánh tử, hắn ở thực Nhật quan ngoại, chu diệt nhiều vị ma bảng thiên tiêu, trước mặt mọi người chém ma bảng đệ tứ. Và anh, lời này vừa nói ra, chư vương cả người chấn động, Mạnh vương càng là giàn mua thân thể run lên, ánh mắt lại tựa như sợ lại tựa như vui, lại mang bi thương sắc, gắt gao nhìn về phía người này, lập tức quay đầu, ổn định ở Lâm Thanh tên này mặt trên. Lâm Thanh sao hắn lẩm bẩm một câu. Chư vị xương vương cường giả đều chấn động hám không nói gì ba. Chương 275, sau 3 ngày, ước chiến Lâm Thanh. Ma bảng đệ nhất xuất quan. Lâm Thanh hắn, Huyền vực Bắc Địa, nhân tộc vương cảnh, phụ trách chặn lại ma tộc thiên ma quá cảnh cứ điểm. Rất nhiều vương cảnh cường giả, vô luận là huyền vực bản thổ vương cảnh, vẫn là ngoại vực trợ giúp mà đến vương cảnh, lúc này tất cả đều lâm vào sâu đậm chấn động ở giữa. Ma trong đó, Thẩm vực Vương Kỳ, Hoàng Trạch Sư Tôn, Mạnh Đang Hạo lão mục Hàm Lệ, lúc này biểu tình buồn vui lan sen. Có thể so với con nối dòng một dạng đối đãi đệ tử, bị ma tộc chạm sát, bị giới hạn nhân tộc đại cục, cho dù là trong lòng tức giận bừng bừng phân chấn đến khó lấy ngăn chặn, Mạnh Đang Hạo phía trước, cũng vẫn như cũ lấy mạc đại nghị lực sinh sôi nhịn xuống. Vì thế, hắn lồng ngực nghịch huyết cuồn cuộn, tiết hầu thậm chí mơ hồ có chút mùi máu tươi. Vốn tưởng rằng đại thù khó báo, kết quả lại không nghĩ rằng, trong nháy mắt, tin tức liền đưa qua đây, cái kia chém giết mình đồ nhi ma tộc, ma bảng đệ tứ, bị nhân tộc Lâm Thanh trực tiếp chém giết trước mặt mọi người. Chém tốt. Mạnh Đang Hạo tóc hoa dâm rung động, lúc này vớt râu, thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên niềm thương nhớ lập tức hóa thành đối với ma tộc sâu đậm sát ý. Còn lại tới tiếp viện ngoại vực vương cảnh, trong lòng đều là chấn động. Ma huyền vực bản thổ vương cảnh, chấn động tình, càng là không so bọn họ thiếu mảy may. Ngoại vực vương cảnh, tối đa cảm thán một tiếng, huyền vực cái này địa phương nhỏ, dĩ nhiên cũng có thể đản sinh ra như vậy thiên kiêu tới. Thanh tựu huyền vực bản thổ vương cảnh, bọn họ trên cơ bản đều là mỗi cái đại thánh địa trưởng lão nhân vật, lúc này liếc nhau, trong mắt lóe lên kinh sắc. Lâm Thanh, bọn họ tự nhiên là biết được. Trần Võ Tông tân tấn thánh tử, có người nói đã từng lấy âm cảnh tu vi, nghịch chặt địa bảng đệ nhất, lấy đại lôi vương ngụy bình vị trí, cũng vì vậy trở thành Trần Võ Tông thánh tử. Chỉ là cái này mới, chỉ có qua bao lâu, Lâm Thanh cư nhiên cũng đã có thể làm được, chạm sát vương cảnh phía dưới, có thể nói vô địch ma bảng thứ tư. Người Trần Võ Tông nơi nào tìm đến yêu nghiệt? Trong lúc nhất thời, rất nhiều thánh địa trưởng lão, lúc này đối với Trần Võ Tông vương cảnh trưởng lão mở miệng, một đám xưng vương cường giả trên mặt biểu tình ngữ khí là hữu tiện hữu tật. Tông môn của mình cũng là thánh địa một trong, làm sao lại không thấy có Lâm Thanh nhân vật như vậy xuất hiện đâu? Cả nhân tộc vương cảnh cứ điểm bầu không khí rốt cuộc thoáng trầm tĩnh lại. Mà lúc này, huyền vực Bắc Địa, cổ xưa nhất cũ phong ma quật sở tại, từng cổ một đến ám ma khí ồ ồ bắt đầu khởi động, một ngụm giống như thâm nguyên một dạng sâu không thấy đáy ma quật ở chỗ sâu trong, nhiều đội ma binh cầm trong tay lưỡi dao sắc bén chú đóng ở nơi đây. Ba bước một tốt, năm bước một phòng vệ sinh, tinh nhuệ không gì sánh được. Phong ma quật ở chỗ sâu trong, một cái trong thạch thất, ở giữa một ngụm hội tụ ma khí ma chỉ ở giữa, từng đạo ma khí hóa thành hắc chất lỏng màu tím, lưu tiêu tan sôi trào, ở giữa một cái đầu đầy tóc tím, mi tâm một đạo ma văn như ẩn như hiện thanh niên. Ngồi xếp bằng, quanh người hắn bị ma khí bao phủ, ma dịch ngâm toàn thân, tà dị lực lượng cải tạo phía dưới, trên thân thể khí tức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, cuối cùng đến một cái điểm tới hạn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Thanh niên mở hai tròng mắt, trong mắt tà dị tử quang trong vắt, hắn bước ra ao, quanh người ma khí tự phát hình thành một đạo hoa lệ xiêm y, mang theo huyết tử hắc tam sắc, khoác lên người, kèm theo thạch thất tầm vang. Hắn đi ra mật thất. Thiếu chủ xuất quan. Tu thánh thiếu chủ xuất quan. Thủ vệ ma binh của nơi này, lúc này thấy đến nam tử, trong mắt buộc phát ra khó có thể hình dung kích động màu sắc, lúc này từng cái đứng nghiêm, còn có ma binh đem tin tức truyền ra ngoài. Vì vậy không đến một hồi thời gian, hai cái khí tức cường đại ma tộc, lúc này bước nhanh mà đến. Bọn ta, cung chúc thiếu chủ xuất quan. Hai ma chính là ma bảng đệ nhị cùng đệ tam. Bế quan ma tộc, lại là ma tộc ma bảng, xếp hạng thứ nhất cổ tu thánh. Đang bố trí hết ma tộc xâm lấn đại khái chiến lược sau đó, cổ tu thánh vì phía sau chiến dịch làm chuẩn bị, quyết ý bế quan để thăng chiến lược. Vì vậy tương chiến cục, giao cho ma bảng đệ nhị xích loại, cùng ma bảng thứ ba ba hồng trên tay. Hiện nay, cổ tu thánh xuất quan, hai ma tự nhiên là chạy tới đầu tiên. Cung chúc thiếu chủ. Xích loại trong mắt ma khí thao thao, mơ hồ hiện lên một vệt kỳ dị xích sắc, lúc này ngẩng đầu nhìn lướt qua, cảm giác được cổ tu thánh thân ở trên khí tức, trong lòng vui vẻ, lúc này ôm quyền. Cung chúc thiếu chủ, tu vi đạt đến một kiếp vỡ sơn. Một bên Ba Hồng cũng là nét mặt mang theo ý mừng, lúc này thần tình tư thái càng cung kính một ít. Ma bảng đệ nhất, cổ tu thánh, chính là ma tộc thiếu chủ, được khen là tuyệt thiên nhất tộc, vạn năm qua tối cường thiên tiêu. Lần này phụ trách xâm lấn nhân tộc huyền vực việc, đang bố trí hết chiến lược sau đó, bây giờ bế quan mà ra, tu vi đạt tới vương cảnh một kiếp vỡ sơn, về mặt chiến lược, đánh giá nhất một cái liền có thể biết, nên là có thể chiến vương cảnh nhị trọng. Nghĩ tới đây, Ba Hồng thật sâu cúi đầu. Tuy là đều là ma bảng trước ba thiên tiêu, đều là vương cảnh, thế nhưng vô luận là xích loại vẫn là chính mình, cũng chỉ là vương cảnh một kiếp sơ kỳ tu vi, trên thực lực, tối đa có thể cùng vương cảnh một kiếp trung kỳ, hoặc là yếu một ít hậu kỳ đánh một trận. Còn kém rất rất xa tu thánh thiếu chủ ý thế. Không cần đa lễ, bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào? Cổ tu thánh đầu đầy thôi tụ tóc tím, lúc này long hành hổ bộ, dẫn hai ma nhắm đại bản doanh mà đi, trong miệng càng là trực tiếp mở miệng, hỏi hai ma, bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào? Cái này, ma bảng đệ nhị xích loại, lúc này trong lòng thoáng lạc chừng một cái, dương mắt nhìn hờ hững cổ tu thánh nhất nhãn, cuối cùng vẫn kiên trì mở miệng hồi báo. Ta tuyệt thiên nhất tộc, vốn hẳn nên quét ngang, chúng ma bảng thiên tiêu, càng là chém giết không ít nhân tộc cái gọi là thiên tiêu. Chỉ là nhân tộc ở giữa, xuất hiện một cái biến số, sở dĩ. Cổ tu thánh cước bộ mộ nhưng dừng lại, cũng không nói lời nào, một đôi lạnh lùng con ngươi, lúc này nhìn chằm chằm xích lâu. Xích loại lúc này, nét mặt xấu hổ, thật sâu cúi đầu. Hôm nay chiến tuyến, ngược lại bị đẩy ngược. Phái rất nhiều ma tộc tinh nhuệ, cùng với ma bảng thiên tiêu, thậm chí là ma bảng 20 vị trí đầu thiên kiêu nhập tràng. Theo lý mà nói, ở vương cảnh không ra dưới tình huống, nhân tộc nên phải tan tác mới là. Kết quả bây giờ tình hình chiến đấu, cũng là nhân tộc không chỉ không có tan tác, thậm chí ngược lại đem ma tộc nguyên bản xâm chiếm cứ điểm, điểm điểm đoạn không ít trở về. Toàn bộ chiến tuyến, hướng phong ma quật bên này, không ngừng đẩy mạnh. Cái gì biến số, ngươi nói chính là? Cổ tu thánh nét mặt tìm không thấy chút nào biểu tình, lúc này mi tâm ma văn u chớp động, hỏi xích loại. Thế sự chính là như vậy, không tới một bước cuối cùng, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Dù cho cổ tu thánh làm xong toàn bộ bố trí, thế nhưng biến số vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện ba. 6, chỉ là đến cùng là dạng gì biến số, lại mơ hồ có chủng, gắng gượng là nhân tộc, xoay đại thế cảm giác. Là Lâm Thanh, người này chém ta ma bảng vài vị thiên tiêu, xác thực đáng trách. Ma bảng đệ tứ Văn Nông cũng gãy trong tay hắn, ta và Ba Hồng đang chuẩn bị đi chém người này, không nghĩ tới thiếu chủ cũng đã xuất quan. Xích loại mở miệng, nét mặt mang theo hận sắc, đem Lâm Thanh chiến tích nói ra. Chính là người này, hao tổn mấy vị ma bảng thiên tiêu, chỉ hoãn ma tộc xâm lấn bước tiến. Mà sau khi nghe xong, cổ tu thánh nhãn trung thần quang lóe lên, tới hứng thú. Nhân tộc quả có bực này thiên tiêu. Nhớ không lầm, cổ giã đã từng kiệt lực nhắc nhở qua người này, chẳng qua là lúc đó chính mình nhớ kỹ, cái kia Lâm Thanh, liền nhân tộc thiên bảng đều không có trải qua. Không nghĩ tới, đã có chiến lược như vậy. Truyền lời đi ra ngoài, sau 3 ngày, Bình Dương thành bên ngoài, ước chiến cái kia Lâm Thanh. Chương 276, Lâm Thanh một quyền chấn động chư vương. Trận chiến này, ta tiếp rồi. Ma bảng đệ nhất, cổ tu thánh tâm trung bỗng nhiên sinh ra một cỗ hứng thú. Phía trước cổ giã tận lực nhắc nhở qua, phải chú ý cái này Lâm Thanh, thế nhưng ở nhân tộc thiên bảng ở giữa, cũng chưa thấy qua tên Lâm Thanh, vì vậy cổ tu thánh vô ý thức không để mắt đến người này. Kết quả lần này bố trí hết chiến lược, bế quan sau khi đi ra. Cái này nhân tộc Lâm Thanh, cư nhiên cho mình một cái to lớn. Kinh hỉ. Ngược lại muốn nhìn một chút, người này đến cùng là hạ người gì? Nghĩ đến liên tiếp có chư vị ma bảng thiên tiêu, hao tổn ở tại Lâm Thanh trên tay, liền ma bảng đệ tứ Văn Ngông, dù cho không phải vương cảnh, thế nhưng cũng có vương cảnh phía dưới, có thể nói thực lực vô địch. Lại như cũng bị Lâm Thanh chạm sát. Thậm chí, ma tộc xâm lấn nhân tộc chiến tuyến, đều bởi vì này Lâm Thanh, trực tiếp thay đổi cục diện, biến thành nhân tộc quét ngang tình hình chiến đấu. Cái này, ở cổ tu thánh tính ra ở giữa, kỳ thực không nên. Một lần hành động xoay nhân tộc đại thế. Cổ tu thánh trong con ngươi chán ra hàn quang, khóe miệng cười lạnh một tiếng. Cái kia Bình Dương thành, chính là một tòa ma tộc cùng nhân tộc giao chiến kịch liệt thành trì. Đoạn thời gian trước thuộc về ma tộc, nhưng là bây giờ ở trên bản đồ nhìn lại, cũng là đã bị nhân tộc cho phản đẩy trở về phản phản phục phục, đã 15 năm chắc thứ hai nhiều. Đã như vậy, vậy liền ở nơi này Bình Dương thành bên ngoài, cùng cái kia Lâm Thanh đánh một trận. Nhân tộc thành trì vì dựa vào, nghĩ đến cái kia Lâm Thanh, cũng không đến nỗi không có can đảm đến đây đi. Thiếu chủ. Lúc này, Xích Loại cùng Ba Hồng liếc nhau một cái, đều là cau mày. Xích Loại do dự một chút, cuối cùng chắp tay, thấp giọng mở miệng nói, chém người này, cần gì thiếu chủ tự mình xuất thủ. Ở Xích Loại cùng Ba Hồng nguyên bản định ở giữa, chính là hai người mình đi vào, vô luận ai xuất thủ, chém giết cái này Lâm Thanh, cũng có thể một lần hành động thất bại nhân tộc sĩ khí. Mà giả sử là thiếu chủ xuất thủ, mặc dù nói là vạn vô nhất thất, nhưng là lại có làm cho nhân tộc vương cảnh cường giả ánh mắt tụ tập ở thiếu chủ trên người phiêu lưu. Thiếu chủ vẫn là Ba Hồng cũng là không người muốn mở miệng, nhưng mà cổ tu thánh tâm chúng đã sớm làm ra quyết định, lúc này lắc đầu, thanh âm kiên định, ta lần này bế quan thu hoạch không nhỏ, đang cần một cái người luyện tay một chút, người này có thể chạm sát vào nông, thực lực hay là có, vừa lúc thích hợp. Thấy thế, Xích Loại cùng Ba Hồng trong lòng biết cổ tu thánh đã quyết định chủ ý, vì vậy lúc này lướt nhau, tất cả đều chắp tay nói một tiếng là sau đó tất cả đều lui xuống. Tin tức cũng lập tức truyền ra ngoài, ma tộc kêu gọi ma bảng đệ nhất cổ tu thánh, sau 3 ngày ở nhân tộc tiền tuyến. Bình Dương thành bên ngoài, cùng Lâm Thanh ước chiến. Tin tức vừa ra, toàn bộ huyền vực Bắc Địa, tất cả đều náo động. Cái kia ma bảng đệ nhất, ước chiến Lâm Thanh thánh tử. Nghĩ là vì ma tộc thiên kiêu tới báo thủ. Thánh tử biết lựa chọn như thế nào? Toàn bộ huyền vực Bắc Địa, sở hữu nhân tộc cứ điểm ở giữa, chúng tu sĩ đều đang nhỏ giọng bàn luận. Một ít lão bại Dương Cảnh, càng là thật sâu cau mày, trong lòng tỉnh ngủ, trực giác được lần này ước chiến không phải rất tốt. Ma tộc thiên kiêu, chiến lực rất mạnh. Cái kia ma bảng ba vị trí đầu, nghe đồn mỗi người đều là yêu nghiệt một dạng tồn tại. Thân là ma bảng đệ nhất, cái này cổ tu thánh, nếu dám như thế công nhiên buông lời, trong lòng hắn, tất nhiên là đối với lần này chiến có mãnh liệt lòng tin. Ước chiến Lâm Thanh. Không phải. Hắn đây là muốn một lần hành động đánh nát nhân tộc sĩ khí a. Theo ta thấy, vẫn là không đáp ứng tốt. Không ít lão bài Dương Cảnh, lão luyện thành thục, đều là ý tưởng như vậy. Thậm chí tin tức truyền tới nhân tộc Vương Cảnh cứ điểm chỗ. Liệt vị Vương Cảnh cường giả, càng là biến sắc, lập tức triệu người truyền lại tin tức, đem Lâm Thanh hô qua đây. Xoát. Phía chân trời ở giữa, lưu quang hiện lên. Lâm Thanh vừa lúc ở vào phụ cận đây, lúc này quanh người mang theo kiếm quang, xét qua vô ngân, ở chư vị Vương Cảnh ánh mắt tán dương ở giữa, đáp xuống Vương Cảnh cứ điểm chỗ. Đây chính là huyền vực Lâm Thanh. Nhìn lấy chỉ là Dương Cảnh sơ kỳ tu vi a, thực sự là không thể khinh thường. Chúng Vương ánh mắt chớp động, đến từ ngoại vực Vương Cảnh cường giả, càng là ánh mắt ở giữa mang theo kinh dị màu sắc, nhìn từ trên xuống dưới quần áo bạch đi, mày kiếm mắt sáng Lâm Thanh. Mà Lâm Thanh lại là thản nhiên đón các loại ánh mắt, đi tới trong cứ điểm mặt. Ôn Quyền nhìn thấy các vị Vương Cảnh, sau đó ở chân võ tông trưởng lao ý bảo dưới, Cảnh ngồi ở một bên. Lâm Thanh, gần nhất có tin tức, cái kia ma tộc cổ tu thánh muốn ở Bình Dương thành ước chiến ngươi, nói vậy ngươi đã biết. Có trưởng lão lúc này, ánh mắt chớp động, nhìn về phía Lâm Thanh. Lâm Thanh nghe vậy, lại là gật đầu. Chuyện này đã sớm truyền khắp Bắc Địa, hắn đương nhiên là biết đến. Ma bảng đệ nhất, đưa tới cửa đến cực lớn ngạch chiến công điểm. Lâm Thanh há có thể không bảo trì quan tâm. Người đã biết, như vậy ghi nhớ kỹ, không thể đáp ứng việc này. Trưởng lão kia mở miệng, lúc này nét mặt mang theo trịnh trọng màu sắc, ánh mắt định ở Lâm Thanh trên người, trầm giọng cáo thành, làm cho Lâm Thanh không nên đáp ứng chuyện này. Cứ điểm chính giữa còn lại Vương Cảnh cũng đều là ý tưởng như vậy. Tuy là Lâm Thanh chém ma bảng đệ tứ, thế nhưng ma bảng ba vị trí đầu, cùng ma bảng phía sau ma đầu, cái kia hoàn toàn thì không phải là một cái khái niệm. Còn lại tu sĩ, khả năng không phải rất rõ, thế nhưng thành tựu nhân tộc Vương Cảnh, chú đóng ở cái này cứ điểm. Những thứ này Vương Cảnh, đối với ma tộc ma bảng, đã sớm điều tra một lần. Ma bảng ba vị trí đầu sau đó, cường thịnh trở lại, cũng bất quá bán vương chiến lực. Thế nhưng cái kia ma bảng ba vị trí đầu, cũng là ba cái quái vật. Tu vi trực tiếp đạt được Vương Cảnh không nói, ở Vương Cảnh một kiếp cảnh trùng, cũng là cực kỳ khó dây dưa tồn tại. Ma bảng đệ nhất, tuy là không ai thấy qua, thế nhưng ở nơi này tiền tuyến, ma bảng ba vị trí đầu, cái kia xích loại cùng ba hồng, bọn họ nhưng là cùng với đã giao thủ. Mấy vị Vương Cảnh một kiếp trưởng lão tự mình xuất thủ, lại như cũ không địch lại. Vì vậy, lúc này Liệt Vương đều ở cáo thành Lâm Thanh, trận chiến này không thể đáp ứng. Chuyện trọng đại này, sớm đã không phải là Lâm Thanh một người hai người sự tình, Lâm Thanh bây giờ ở huyền vực Bắc Địa, danh vọng như mặt trời giữa trưa, có thể nói là vô số nhân tộc thiên kiêu sùng bái đối tượng. Nếu như đã xảy ra chuyện gì, đối với nhân tộc tinh thần đả kích, không thể bảo là không nhỏ. Có thể nhớ kỹ, cái kia khuyên bảo Lâm 660 xanh trưởng lão, lúc này thấy Lâm Thanh nghe vậy, chỉ là cười nhạt, cũng không trả lời, lúc này có chút nhăn mi, thận trọng hỏi Lâm Thanh. Mà Lâm Thanh lúc này đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh, nhìn quanh một vòng bốn phía. Ở chúng Vương ánh mắt kinh ngạc ở giữa, đống nhiên cười. Trưởng lão, đắc tội rồi. Khuyên bảo Lâm Thanh trưởng lão, đón Lâm Thanh ánh mắt, lúc này chính là sửng sốt, lập tức liền nhìn thấy Lâm Thanh bóp quyền hướng cùng với chính mình một quyền đánh kích qua đây. Đây là muốn chứng minh chính mình. Trưởng lão này nháy mắt, trong đầu thần quang lóe lên, phản ứng kịp, lắc đầu, lúc này có chút buồn cười. Thanh nhân nhân, cuối cùng là xung động. Chính mình nhưng là Vương Cảnh. Vương Cảnh phía dưới đều còn kiến hôi. Vương Cảnh cùng Vương Cảnh phía dưới chênh lệch, giống như hường câu. Nhưng mà trong đầu tâm tư vẫn chưa có hoàn toàn chuyển qua, trưởng lão này cả người chân nguyên chớp động, đang chuẩn bị phất tay đẩy lùi Lâm Thanh, đánh nát Lâm Thanh si tâm vọng tưởng. Kết quả trong nháy mắt, một cỗ tràn trề đại lực ầm ầm truyền lại mà đến. Cái gì? Oanh! Vị này nhân tộc Vương Cảnh cường giả, cả người rung động. Ở kinh phong đập vào mặt thời điểm, ánh mắt trừng lớn, nét mặt không thể tin tưởng, cuối cùng sinh sôi ở chúng mục khuê khuê phía dưới, cả người bị Lâm Thanh một quyền đánh bay ra ngoài. Phanh! Xa xa, ung ung thân thể tiếng đánh, kèm theo tiếng phát đất đá cùng bụi mù, ở rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch nhân tộc cứ điểm ở giữa, ở chư vị Sương Vương cường giả bên hai. Cứ như vậy, ầm ầm quen quần. Chương 277, nhân tộc đệ nhất VS ma tộc đệ nhất. Dương Cảnh sơ kỳ, một quyền đánh bay Phạm trưởng lão. Huyền vực Bắc Địa, nhân tộc Vương Cảnh cứ điểm chỗ. Liệt vị Sương Vương cường giả, lúc này hầu như tất cả đều ngồi không yên, bao quát chân võ tông trưởng lão, cũng là soạt một cái đứng dậy, ánh mắt rung động nhìn lấy Lâm Thanh. Cái kia vị lên tiếng trước, cáo thành Lâm Thanh Phạm trưởng lão, chính là một vị Vương Cảnh một kiếp cường giả. Kết quả, nhưng ở Lâm Thanh trên tay, một quyền bị đánh lui. Siêu. Lúc này, bị đánh phi Phạm trưởng lão, quát lấy ngực, nhãn thần hoảng hốt, lúc này thả người tung bay vào. Hắn toàn thân, ngoại trừ đánh tới sĩ thạch sau đó, hơi có đống hỗn độn ở ngoài. Chỉnh thể khí tức bằng phẳng, cũng không có gì lớn thương tích, chỉ là tâm thần ở giữa cũng đã là tràn đầy chấn động lúc này nhìn lấy Lâm Thanh, trên ánh mắt dưới tạo động không ngớt. Nhãn thần biểu tình, hoàn toàn một bộ phảng phất như là gặp ma tư thái. "Trưởng lão, có nhiều đã tội." Lâm Thanh cười nhạt, lúc này đối với hắn ôm quyền. Mà cái này vị Phạm trưởng lão, thân là vương cảnh cường giả, Lâm Thanh chỉ là dương cảnh sơ kỳ, vốn là ôm quyền thi lễ, hắn tự nhiên là thản nhiên chịu chi. Thế nhưng lúc này, bị Lâm Thanh thi lễ thời điểm, đám người đều có thể nhìn thấy, cái này Phạm trưởng lão nét mặt rất rõ ràng rút dưới. Há miệng, làm như có lòng muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng là trầm mặc, không nói gì. Chỉ là sau khi ngồi xuống, nhịn không được quay đầu, lấy ánh mắt trừng mắt Trần Võ Tông trưởng lão. "Ngươi nhà mình tông môn thánh tử, cụ bị thực lực như thế, ngươi không nói cho lão phu, hại lão phu trước mặt mọi người xấu mặt." Mà Trần Võ Tông trưởng lão cảm giác được Phạm trưởng lão ánh mắt, trở về một nụ cười khổ biểu tình. "Đừng nói người khác, chính là Trần Võ Tông trên dưới, đến bây giờ cũng không hiểu rõ, vị này tân tấn thánh tử Lâm Thanh, rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt." Giữa sân đám người cũng đều là thần tình chấn động. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đám người căn bản không thể tin được hết thảy phát sinh trước mắt. Đây chính là một vị vương cảnh a, đứng ở đỉnh cao cấp bậc tồn tại. Vương cảnh phía dưới đều con kiến hôi, những lời này có thể không phải chỉ là nói xuông, mà lấy bọn họ kiến thức mà chưa từng nghe nói qua giống như hôm nay chuyện như vậy, thậm chí trên sử sách cũng đều chưa từng ghi chép quá, từng có vương cảnh phía dưới tu sĩ đã đánh bại vương cảnh chiến tích. "Chư vị tiền bối, trưởng lão." Lúc này, Lâm Thanh nhìn lấy rung động đám người, cười cười, mở miệng nói, "Cái kia cổ tu thánh nếu công nhiên ước chiến, ta Lâm Thanh thành tựu nhân tộc tu sĩ, chính là làm gương mẫu, há lại có lùi bước đạo lý." Lời này vừa nói ra, chúng vương trầm mặc. Xác thực cũng là cái này dạng. Lùi bước nói, tuy tránh được một trận chiến này, thế nhưng đối với nhân tộc tu sĩ mà nói, đồng dạng cũng là một loại sĩ khí ở trên đả kích. Chỉ là, tại trước đây, chúng vương cảm thấy, tạm thời tránh mũi nhọn, chung quy là muốn so với ngành kháng, sau đó không địch lại, trước mặt mọi người bị thua tốt chút. Đương nhiên bây giờ nói, hơn nữa, ta không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Vì vậy chư vị có thể yên tâm, ta Lâm Thanh, nếu dám xuất chiến, tự nhiên là có lòng tin tuyệt đối, chư vị tiền bối không cần phải lo lắng. Lâm Thanh nét mặt mang theo tiêu ý, thản nhiên mở miệng. Hắn trước đây đột phá, hôm nay thật sao, trong khoảng thời gian này, cũng tinh tiến không ít. Phối hợp linh kiếm, trong chiến lược nói, không nói cái khác, vương cảnh tam kiếp phía dưới, có thể nói là không có địch thủ. Thậm chí cho dù là vương cảnh tam kiếp, Lâm Thanh tự cảm thấy, cũng có thể cùng đánh một trận. Thậm chí đánh bại. Đã như vậy, chư vị vương cảnh y nguyên vẫn là cảm thấy mộng huyễn, lúc này lộ vẻ rung động, hoảng hốt phất tay, làm cho Lâm Thanh lui ra ngoài, tự hành đi làm chuẩn bị. Lâm Thanh nếu triển lộ thực lực, như vậy bọn họ cũng sẽ không lại đi ngăn trở. Tuy là y nguyên vẫn là không xác định thắng bại, thế nhưng trong lòng mọi người suy đoán, e rằng lần này đánh một trận, Lâm Thanh nói không chừng có thể cho mọi người một cái ngoài ý liệu kinh hỉ. Mà thời gian trôi qua, đảo mắt 3 ngày đi qua, ước định một chiến tướng đến. Bình Dương thành nội ngoại, ngoại trừ đối chiến ở ngoài, đã lâu không có náo nhiệt như thế quá. Toàn bộ huyền vực Bắc Địa rất nhiều tu sĩ, vô luận là thiên bảng thiên tiêu, lão bài dương cảnh, vẫn là ngoại vực thiên tiêu, thậm chí là một ít phổ thông tu sĩ, đều tụ tập ở tại Bình Dương thành ở giữa. Ngoài thành, đồng dạng cũng là ma khí ngập trời. Vô số dữ tợn ma binh, rất nhiều người của ma tộc cũng đều tụ tập qua đây. Một trận chiến này, xem như là nhân tộc cùng ma tộc mấy ngày liền chinh chiến hơn một cái tỷ thí với mặt núi cao, đồng thời cũng đại biểu cho nhân tộc cùng ma tộc tối cường thiên kiêu đối quyết. Bình Dương thành, lúc này chân chính có thể nói là vạn chúng chú mục. Lâm Thanh thánh tử có thể làm chứ? Thánh tử mạnh như vậy, liền ma bảng đệ tứ đều trực tiếp chém giết trước mặt mọi người, khẳng định có thể. Từng cái tu sĩ đứng ở Bình Dương thành ở giữa, lúc này bất kể là có ý thức được, vẫn là hoàn toàn không có ý thức được, trong lòng đều dùng mình, nhận thấy được trận chiến này e rằng liên quan đến trọng đại. Lâm Thanh thắng, ma tộc e rằng sĩ khí giảm đi, huyền vực Bắc Địa tình hình chiến đấu sẽ hướng phía nhân tộc chiến thắng phương hướng cấp tốc đẩy mạnh. Lâm Thanh bại, cái kia nhất định có thể đi. Có tu sĩ ở trong đám người, lúc này thanh âm lên keng, mở miệng nói, ta đã thấy Lâm Thanh thánh tử cùng vạn ngu rốt đối chiến cái kia vạn mông thân là ma bảng đệ tứ, thực lực thực sự là không giả, cực kỳ kinh người. Nhưng là lại vẫn như cũ bị Lâm Thanh thánh tử chạm sát. Cái này cổ tu thánh, mặc dù so với vạn mông mạnh mẽ một ít, thế nhưng ma bảng đệ nhất và đệ tứ, nghĩ đến cũng không kém là bao nhiêu, vì vậy, Lâm Thanh thánh tử tất thắng. Lời này một chỗ, nhất thời đưa tới không ít người phụ họa. Suy nghĩ một chút, đúng là cái này dạng. Vạn mông rất mạnh, lại là ma bảng đệ tứ, cái kia cổ tu thánh chưa từng thấy qua xuất thủ, tuy là xếp hạng so với vạn mông cao, thế nhưng nghĩ đến, cũng không có cái gì quá lớn trên lệch chứ. Mau nhìn. Ra sân. Xoát. Vừa lúc đó, có người bỗng nhiên mở miệng, chỉ vào Bình Dương thành bên ngoài. Chỉ thấy thao thao ma khí ở giữa, ba đạo thân hình quanh người lượn lờ tử hắc ánh sáng màu trạch, đồng tử ở giữa mang theo tà dị tử quang, lúc này đạp đầy trời ma khí mà đến, đáng sợ khí thế càng là ngập trời. Và anh, theo ba đạo thân hình lân cận, uy thế cường đại càng là trực bức toàn bộ Bình Dương thành tu sĩ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản náo nhiệt Bình Dương thành lúc này yên tĩnh lại, không ít người liếc nhau một cái, đáy mắt đều là sợ hãi, tay chân lạnh cả người. Cổ hơi thở này, đây là vương cảnh a? Có người kinh thanh hô to một tiếng, lúc này gây nên náo động. Không ít nguyên bản đối với Lâm Thanh ôm có lòng tin tu sĩ, lúc này càng là sắc mặt không cầm được trắng bệnh. Nhân tộc cao tầng, Liệt Vương tuy là biết được Lâm Thanh chiến lược đạt được vương cảnh, thế nhưng đám người cũng đều còn không biết được, Vốn tưởng rằng đều là ma bảng thiên tiêu, cái này ma bảng đệ nhất, tối cường cũng bất quá là bán vương vỡ sơn mà thôi. Nhưng không nghĩ, hóa ra là vương cảnh. Đây sẽ không là nhằm vào thánh tử tính kế chứ? Vương cảnh phía dưới đều con kiến hôi, thánh tử hắn. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều đối Lâm Thanh nhắc lên lo lắng quan. Mà ở hoàn toàn yên tĩnh ở giữa, quần áo bạch tí đi, tay cầm trường kiếm Lâm Thanh, lúc này cũng là cất bước, chậm rãi lên không. Đón cổ tu thánh ba tầm mắt của người, thậm chí tập trung lấy nhân tộc, ma tộc vô số người ánh mắt. Lâm Thanh sắc mặt bình tĩnh, tại mọi người lo lắng ở giữa, đạm nhiên cùng tam ma giằng co. Ngươi chính là chạm ngã ma tộc mấy vị thiên kiêu Lâm Thanh. Lúc này, ở vô số đạo tầm mắt giao hội phía dưới, ma bảng đệ tam, ba hồng lúc này nhìn lướt qua Lâm Thanh, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trong mắt mang theo sát khí, đột nhiên khinh miệt mở miệng. Bây giờ nhìn, dường như cũng không có gì đặc biệt. Chương 278, ma bảng đệ nhất. Không gì hơn cái này. Ba hồng khinh miệt khinh thường ngữ khí, mở miệng sau đó, bình dương thành mọi người nhất thời náo động. Tuy là cái này tam ma, trên người đều là vương cảnh cấp bậc khí tức, thế nhưng Lâm Thanh thân là nhân tộc thiên tiêu, ở trong lòng mọi người đã sớm sùng kính không gì sánh được, sao có thể dung nhẫn cái này ma đầu như vậy khinh thị? Đáng chết. Nếu như ta là vương cảnh cường giả, trực tiếp nghiền chết bọn họ. Thánh tử chiến lược cường đại, nói không chính xác. Đám người nhìn chòng chọc vào ngoài thành ba hồng, mà cảm giác được vô số đạo giống như kim đâm một dạng ánh mắt định trên người mình thời điểm, ba hồng cười hắc hắc, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, lúc này hướng Lâm Thanh khiêu khích dương mi. Lâm Thanh đối với lần này lại là thậm chí lười nhiều quét hắn liếc mắt, sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn bất vi sở động. Tiểu tử, ngươi vận khí không tệ. Thấy thế, ba hồng thần tình êm lạnh xuống, lúc này hừ một tiếng, một bộ Lâm Thanh chiếm cái gì đại tiện nghi tư thái mở miệng nói, vừa vặn thiếu chủ xuất quan, điểm danh phải ra tay chém ngươi. Nếu không, cần gì phải thiếu chủ xuất thủ? Ngươi Lâm Thanh lại có thể sống đến bây giờ? Ta ba hồng đã sớm giết đến tận cửa, tàn sát hết ngươi nhân tộc, trước mặt mọi người chém ngươi đầu lâu. Ba hồng trên người mang theo khí thế cường đại, lúc này điểm chỉ lấy Lâm Thanh, lời nói khí trường không gì sánh được. Ngôn ngữ tư thái ở giữa, không chút nào đem Lâm Thanh không coi vào đầu ý tứ. Thậm chí, hắn liếm lắp một cái môi, ánh mắt âm lạnh ở Lâm Thanh trên người nhìn lướt qua, sau đó đặt ở Bình Dương Thành ở giữa, hắc hắc cười nhạt, ý vị thâm trường. Hôm nay, đợi đến cái này nhân tộc Lâm Thanh chiến bại, ở thiếu chủ dưới sự hướng dẫn, Bình Dương Thành chắc chắn gặp tàn sát. 267 thậm chí, toàn bộ huyền vực Bắc Địa nhân tộc. A. Lâm Thanh chú ý tới ba hồng ánh mắt cùng tâm tư, ở Bình Dương Thành trong lòng mọi người sinh ra nguy cơ, nhãn thần kinh nghi, thân thể bản năng run sợ thời điểm, Lâm Thanh trong mắt mang theo lệnh ý, lạnh rên một tiếng. Thương. Theo sau chính là một tiếng thanh thúy rút kiếm âm thanh, huy hoàng kiếm minh, giống như nắng ấm, quét sạch toàn bộ bao phủ ở trên người mọi người ác ý. Toàn bộ Bình Dương Thành bầu trời, một đạo khoáng đạt kiếm quang, càng là nóng bỏng lóa mắt không gì sánh được. Từ Lâm Thanh trên tay, ầm ầm sao động đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp, ở vô số người ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, hướng phía ba hồng trực tiếp đổ ngang xuống. Dù kiếm quang khoảng cách tới, ngay lập tức giống như cắt đậu hũ giống nhau, cứ như vậy ngay trước vô số người mặt, từ ba hồng trên người cắt qua, đem cái này ba hồng trực tiếp miểu sát tại chỗ. Xoát. Thổi phong huyết quang giữa không trung, ầm ầm nổ tung. Nét mặt vẫn như cũ mang theo ngạc nhiên màu sắc ba hồng, thân thể cả tách ra, sau đó chán nản rơi xuống đất. Lạch cạch. Một tiếng vang nhỏ. Nhất thời, toàn bộ ma quân náo động một mảnh. Bình Dương Thành ở giữa cũng là yên tĩnh một cái, vô số người trong mắt chấn động. Tuy là biết được Lâm Thanh lợi hại, thế nhưng một kiếm miểu sát một vị vương cảnh ma đầu, cái này không khỏi cũng quá dọa người rồi một ít. Chảm ngã. Mà lúc này, ở vô số người rung động ánh mắt ở giữa, Lâm Thanh con ngươi ở giữa lanh ý nở rộ, lúc này nhìn về phía trong mắt tuân ra sát cơ xích loại, cười lạnh một tiếng, tới. Chảm ngã nhìn. Vâng. Cương đại kiếm ý theo Lâm Thanh ánh mắt xông thẳng tới. Xoát. Trong sát na, ở Lâm Thanh dưới ánh mắt, vị này ma bảng đệ nhị phía trước còn tuôn ra sát cơ xích loại, trong lòng đỗng nhiên một cái lạc trừng, vô ý thức sinh ra quay ngược lại ý niệm trong đầu, chỉ là ở cổ tu thánh dưới ánh mắt gắng gượng khắc chế, bất quá trong lòng lại như cũ sinh ra một cỗ không khống chế được ý sợ hãi, thế cho nên xích loại sắc mặt thậm chí mơ hồ đều hơi trắng bệnh. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Lâm Thanh lại dám dẫn đầu đối với ba hồng xuất thủ, xích loại sát thực trong lòng sinh ra sát khí cùng tức giận. Hắn thấy hôm nay bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, một cái dương cảnh sơ kỳ nhân tộc tu sĩ mà thôi. Mặc dù vậy có chút chiến lực, thế nhưng ở nhà mình thiếu chủ xuất thủ sau đó, cái này Lâm Thanh chắc chắn phải chết. Kết quả, cái này nhân tộc tu sĩ không cố gắng chờ chết, lại còn dám động thủ trước. Xích loại trong lòng giận dữ, giờ phút này mới phản ứng được, rõ ràng ý thức được ba hồng đã chết. Mà chính mình tuy là xếp hạng ở ba hồng bên trên, cũng là vương cảnh, nhưng so với ba hồng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Cái này Lâm Thanh, nếu có thể một kiếm miểu sát ba hồng, đây là dạng đáng sợ thực lực gì? Nghĩ đến, hắn tự nhiên cũng có thể một kiếm miểu sát chính mình. Tốt, là ta khinh thường ngươi. Lúc này, một mạch lãnh đạm cổ tu thánh, mi tâm ma văn trong vắt, nhãn thần từ nguyên lai hờ hững, rốt cuộc biến đến ngưng trọng, lúc này nhìn thật sâu liếc mắt Lâm Thanh, trong lòng không còn chút nào nữa khinh thường. Quả nhiên, cái này Lâm Thanh, thật là tuyệt thiên thánh tộc, xâm lấn đại kế biến số chỗ. Hôm nay, cần thiết giết cái này Lâm Thanh. Xoát. Kèm theo một trận dụ minh âm thanh, cổ tu thánh thủ bên trên, cấp nhưng hiện lộ ra một cây đen nhánh đại kỳ, bén nhọn lại tựa như mỗi một thương trên ngọn rồi lại treo một mặt thâm trầm tái đi, mang theo tử vận cờ xí. Lúc này đại kỳ nơi tay, cổ tu thánh bỗng nhiên vung lên. Thánh kỳ mênh mông cuồn cuộn, sắc lệnh tuyệt thiên. Oeng! Một đạo đen nhánh ma quang, mang theo vô tận phong duệ chi khí, lúc này từ cổ tu thánh thủ ở trên cờ xí mặt trên, ầm ầm bay vút lên mà ra, lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía Lâm Thanh chạy nhanh đến. Giữa không trung, không ngừng triệu tập quanh mình ma khí, hình thành một đạo mấy ngàn trượng khủng bố thế tiến công. Quanh mình hư không, mơ hồ đều ở đây rung động. Nhìn ngươi du một ngụm kinh bộ dạng, liền cái này. Đối mặt thế tiến công, Lâm Thanh sắc mặt bình tĩnh. Lúc này tiếng nói vừa dứt, thuận tay một đạo kiếm quang dương đi ra ngoài, dễ dàng, chính là một đạo dài mấy ngàn trượng linh lực cự kiếm, từ trước mặt ngưng tụ mà thành. Lấy uy lực cường đại, trực tiếp áp chế cổ tu thánh thế tiến công, lấy cuộn trào mãnh liệt kiếm thế, hung hăng đem đánh nát. Oeng! Giữa không trung, bộc phát ra nổ vang. Cường đại sóng xung kích sao động đi ra ngoài, mà Lâm Thanh diện vô biểu tình, lúc này khẽ lắc đầu, trên tay trường kiếm huy vũ, từng đạo kiếm quang lấy không kém gì mới vừa cái dạng nào vì thế, lần thứ hai oanh kích đi ra ngoài. Cái gì? Kiềm chế khí lực mới, chỉ có phát sinh cái này dạng uy thế cổ tu thánh, lúc này cờ xí nơi tay, toàn bộ ngây ngẩn cả người, nét mặt kinh hãi. Cái này Lâm Thanh, chính là dương cảnh sơ kỳ, dùng cái gì làm được như vậy? Bằng vào ta thánh huyết, tuyệt tiên chi niệm, Lâm. Nổi giận một tiếng, cổ tu thánh ý biết đến không tốt, cứng rắn rắn rồi vài chiêu kiếm khí qua đi, khỏe miệng mang theo huyết, lúc này ở Lâm Thanh con mắt lạnh lùng ở giữa, quyết tâm trong lòng, trực tiếp sử dụng bí thuật. Hắn trực tiếp thả ra chính mình ma huyết, cắn răng nhiễm ở tại trên tay cờ xí mặt trên. Vì vậy một trận lũ quang cùng màu máu lóe lên. Toàn bộ cờ xí co rụt lại, hóa thành một đạo màu đỏ tím hư ảnh, phủ đầu đem cổ tu thánh bao phủ ở. Oeng! Lúc này, từng đợt tinh thuần ma khí căng phồng lên tới. Cổ tu thánh cả người nhuốm máu, khí tức quanh người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên, từ nguyên bản có thể luyện đẹp vương cảnh nhị kiếp sơ kỳ, trực tiếp bay vụt đến rồi vương cảnh nhị kiếp trung kỳ tình trạng. Chết đi! Tràn đầy cường đại lực lượng cổ tu thánh, cười gằn một tiếng. Thanh âm giống như lôi đỉnh chấn động, lúc này hướng phía trên mặt có chút ngoài ý muốn Lâm Thanh, trực tiếp đánh tới. Có điểm đồ đạc, nhưng Lâm Thanh hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này cổ tu thánh còn có thể bạo huyết hơn nữa, chiến lực đúng là tăng lên không ở vương cảnh ở giữa, có thể bỗng nhiên cất cao như thế nhất trọng cảnh giới nhỏ, mang tới, nhưng chỉ có nghiền ép cấp bậc cải biến. Chỉ là, dù Lâm Thanh diện vô biểu tình, vẫn như cũ chỉ là dễ dàng, một kiếm huy vũ đi ra ngoài. Kiếm quang hóa thành thất luyện, hung hăng đánh vào cổ tu thánh thân bên trên, đáng sợ lực lượng, đem khí tức tăng vọt cổ tu thánh trực tiếp đánh bay. Sử dụng bí thuật thì như thế nào? Vẫn là không gì hơn cái này. Chương 279, Cửu Kiếp Vương cảnh hiện. Không thua nổi. Oeng! Cổ tu thánh thân thể bị kiếm quang bổ trúng, xanh xanh bay rất ra ngoài, va chạm ở xa xa trên ngọn núi, kèm theo ùng ùng nổ, cả ngọn núi ầm ầm ngược lại chẳng. Điệp! Từ đống loạn thạch ở giữa, mặt như giấy vàng, khí tức suy nhược cổ tu thánh, lúc này dựng cờ xí, miễn cưỡng bỏ ra. Ta lấy ngực, ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh, thở sâu phía sau, vị này ma bảng đệ nhất ma tộc thiếu chủ cuối cùng là ức chế không được, phun một cái phun ra một búng máu tới. Nhân tộc, vì sao lại có ngươi nhân vật như vậy? Cổ tu thánh cụt hứng mở miệng. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn vận dụng trong tộc bí thuật, thực lực tăng vọt đến rồi vương cảnh nhị kiếp trung kỳ tà hưu. Bằng vào trên tay cờ xí, đã đủ quét ngang phía trước chính mình. Vốn tưởng rằng có thể đem cái này Lâm Thanh một lần hành động đánh tan, kết quả đối phương vẫn là nhẹ bóng kiếm quang rơi đi ra ngoài, vẫn là cái dạng nào vô cùng tư thái, tùy ý chính mình dùng hết tất cả vô liếng, vẫn như cũng bị cái này Lâm Thanh đè gắt gao. Ho khan. Lúc này, ho ra máu nữa cổ tu thánh, lộ vẻ sầu thảm lắc đầu bật cười. Hắn nhìn Lâm Thanh, trong lòng cảm giác sâu sắc vô lực, bị Lâm Thanh đánh có thể nói là một điểm tính khí đều không có. Vừa mới bắt đầu giao thủ, còn có thể nổi giận một cái, hiện tại. A. Hiện tại, cổ tu thánh chỉ cảm thấy, nhìn trước mặt thanh niên mặc áo trắng này, nhìn lấy hắn lạnh nhạt sắc mặt, phảng phất đối mặt không phải là một nhân tộc tu sĩ, hơn nữa một tòa căn bản nhìn không thấy đỉnh đại sơn giống nhau. Không thấy được đỉnh ngọn núi, như thế nào đi chiến thắng? Hoàn toàn không thể vượt qua. Ta thua rồi. Lạch cạch. Trên tay cờ xí, theo cổ tu thánh buông tay, vô lực ngã trên mặt đất, mất đi cổ tu thánh ma khí gia trì, đám người lúc này rõ ràng có thể thấy. Cờ này xí mặt trên, cột cờ mơ hồ nghiền nát, hiện đầy vết nứt như là mạng nhện, cờ xí màu đen trên mặt cờ cũng đã rách rách dưới, tràn đầy kiếm khí tứ ngược vết tích. Vũ khí còn như vậy. Vũ khí chủ nhân cổ tu thánh, càng là theo một hơi bung ra, cả người trong nháy mắt giống như là giò khí khí cầu giống nhau cụt hứng ngã xuống đất, khí tức nhanh chóng giảm xuống. Lúc này, hắn không còn có phía trước, đứng trên không trung, suy lĩnh đại quân nhìn xuống một thành như thế, cổ tu thánh thất bại, theo cổ tu thánh ngã xuống đất, Bình Dương thành ở giữa, vô số tu sĩ yên lặng qua đi, bộc phát ra hoan hô mãnh liệt tâm thanh, rất nhiều thiên bảng thiên tiêu, lão bài dương cảnh, liếc nhau, mặc kệ người chung quanh chính mình biết hay là không biết, trong mắt đều là bộc phát ra mãnh liệt kinh hỉ màu sắc, từng cái một người làm quan cả họ được nhờ, ma bảng thiên tiêu, đối với nhân tộc thiên tiêu, tu sĩ tạo thành quá nhiều thương tổn, bây giờ cổ tu thánh vẫn lạc, đám người chỉ biết nói một câu, chết tốt lắm, nếu không hắn miễn là còn sống. Ngoại trừ Lâm Thanh ở ngoài, vương cảnh không ra dưới tình huống, chỉ sợ huyền vực Bắc Địa không người nào có thể chế hắn. Đối với nhân tộc mà nói, đó đúng là bờ cõi ngộng. Thiếu chủ thất bại. Đám người hoan hô, Mà ma tộc bên này, rất nhiều ma đầu, vô luận là bán vương cấp đại ma, vẫn là ma bảng thiên tiêu, lúc này tất cả đều mở to hai mắt nhìn, từng cái nét mặt, tất cả đều khó tin thần sắc. Ma bảng đệ nhất, ma tộc thiếu chủ Cổ Tu Thánh, tuyệt thiên nhất tộc vạn năm qua tối cường thiên tiêu. Từ xuất thế thứ nhất, quét ngang vô địch mới chất làm sao sẽ thua ở một nhân tộc. Xích loại điện hạ. Có mờ mịt ma tộc, ngẩng đầu nhìn về phía ma bảng đệ nhị xích loại. Mà lúc này đây xích loại, nét mặt trắng bệch, lúc này thở sâu, tay chân đều đang phát run. Chuẩn bị. Thanh âm hắn tối nghĩa, gian nan mở miệng, chuẩn bị làm cho đại quân lui lại. Ma tộc thiếu chủ vừa chết. Hắn biết được, chuyện hôm nay lớn. Ma tộc muốn bỏ chạy. Ha ha, thương hoàng trốn mà sao? Nhà mình thiếu chủ đều chết hết, không đi, chẳng lẽ lưu chờ chết ở đây? Bình Dương thành ở giữa, có mắt nhọn tu sĩ, lúc này cảnh thấy rồi Bình Dương thành động tĩnh, chỉ một ngón tay, trong mắt buộc phát ra kinh hỉ. Cùng ma tộc đối chiến đến bây giờ, cho tới bây giờ đều là cục diện ngươi chết ta sống. Đây là đệ nhất nhìn thấy ma tộc, tự hành lui bước. Lúc này, toàn bộ Bình Dương thành ở giữa, sĩ khí tăng vọt, mọi người nhảy cẫng hoan hô, nét mặt thần tình, phá lệ hưng phấn ngay tại lúc mọi người hoan hô thời gian. Phía chân trời ở giữa, đột nhiên truyền đến một tiếng nộ lôi chi tiếng. Ùng ùng. Toàn bộ thiên địa giống như là đang phát run giống nhau, thậm chí toàn bộ Bình Dương thành đều run rẩy dữ dội đứng lên, phía chân trời bầu trời càng là phong vân biến sắc, nguyên bản coi như đầy nắng bầu trời, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc biến đến đen nhánh thâm trầm. Chuyện gì xảy ra? Đám người nét mặt sợ hãi. Có lao bài Dương Cảnh, trong mắt linh quang trong vắt, kiệt lực đi xem. Các Như Gian cũng là trong mắt đau xót, ta liếc trong mắt kêu rên một tiếng. Làm sao? Có người khó hiểu, muốn hỏi, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, theo một cổ khí thế kinh khủng hàng lâm, mọi người nét mặt bị kiểm hãm, cái chán hiện ra vết mồ hôi. Ngẩng đầu trong nháy mắt, đều biết được. Lúc này, không cần phải nữa hỏi nhiều cái gì. Chỉ thấy, giữa không trung, một đạo giả thiên đại thủ, lượn lờ ngập trời ma khí, phảng phất một tòa ngũ chỉ ma sơn giống nhau, kéo dài qua vô ngân khoảng cách, mang theo vô tận kinh khủng uy áp, hướng phía Lâm Thanh trực tiếp chụp tới. Nay cổ cảm giác, viễn siêu bình thường thánh địa chi chủ, đây chẳng lẽ là có thiên bảng thiên tiêu, ánh mắt lộ ra sợ hãi màu sắc. Thánh địa chi chủ, bình thường đều là vương cảnh ở giữa, độ kiếp ngũ lục trọng trở lên tồn tại. Thân là thiên bảng thiên tiêu, đại thể đều là riêng phần mình thánh địa chính giữa thánh thánh nữ cấp bậc tồn tại, bao nhiêu đều sẽ tiếp xúc qua riêng phần mình thánh địa tông chủ, thánh chủ. Nhưng mà, cho dù là mạnh nhất tông chủ, khí tức trên người cũng không có trước mắt cái bàn tay lớn này tới khủng bố. Cái này chớ không phải là vương cảnh cựu tiếp cấp bậc tồn tại. Có vương cảnh kinh hô một tiếng, đám người lập tức thất thanh, não hải trống rỗng. Xem bàn tay này khí tức, lại tăng thêm này cổ ma khí. Trong lòng mọi người, lúc này mông thượng một tầng thật dày bóng ma, không ít người nhìn đại thủ hướng phía Lâm Thanh bắt tới càng là không đành lòng nhắm hai mắt lại. Ma tộc lại có vương cảnh cựu kiếp cấp bậc tồn tại. Nhân tộc bên này, huyền vực mạnh nhất cũng bất quá mới là vương cảnh lục kiếp. Một ít ngoại vực thiên tiêu, lúc này cũng là trầm mặc. Chu vi tới tiếp viện mấy vực, bọn họ thật là hiểu rõ một ít, quả thật có như vậy một hai vị vương cảnh thất kiếp cấp bậc cường giả, thế nhưng thất kiếp bên trên cũng là một cái cũng không có. Chứ đừng nói là cựu kiếp. Hiện nay, đại thủ lầm ầm xuống. Đừng nói chư vị vương cảnh có kịp hay không cứu viện, coi như tới kịp chạy tới, chỉ sợ cũng không đủ cái này ma tộc một bà lao. Thánh tử hắn làm sao bây giờ? Nhìn giống như diệt thế một dạng, có thể so với lớn như núi bàn tay khổng lồ, hướng phía Lâm Thanh năm tới. Mọi người, lúc này đều hiểu. Phía trước đang cùng ma tộc lúc khai chiến, ma tộc bên kia xuất hiện tối cường giả, cũng bất quá tài vương kỳ thất kiếp, vốn tưởng rằng đây cũng là ma tộc chính giữa tối cường. Bây giờ, cư nhiên đụng tới một cái vương cảnh cửu kiếp tồn tại. Đồng thời không nói câu nào, bay thẳng đến Lâm Thanh bắt tới, hiển nhiên là bởi vì cổ tu thánh vẫn lạc, đưa tới cái này vương cảnh cửu kiếp siêu cấp ma đầu tức giận. Vương cảnh cửu kiếp, đây là khái niệm gì? Phóng nhãn Nam Châu, cũng là cường giả số 1. Một trường này hàm nộ là dưới, mọi người tại đây, thậm chí toàn bộ huyền vực, chỉ sợ cũng không ai cả nổi. Dù cho Lâm Thanh chiến lược lại người tiên, lần này thì như thế nào có thể lưu tính mệnh ở? Sở hữu người trong lòng, lúc này tuyệt vọng lâu. Chương 280, hoàn cảnh cường giả. Thánh viện mời. Rước lấy một cái vương cảnh cửu kiếp. Lâm Thanh cau mày. Lúc này, kèm theo cái này giả thiên ma thủ hạ xuống. Toàn bộ Bình Dương thành chính giữa tu sĩ, tất cả đều cảm giác được một cỗ hủy diệt lực lượng từ trên trời giáng xuống, mang theo hầu như ngưng kết không gian cường đại uy thế, để mọi người cả người cứng quọng, chân nguyên ngưng trệ. Không ít người trong mắt toát ra kinh hãi màu sắc, chỉ cảm thấy tự thân vào thời khắc này, nhỏ bé giống như một con run rế. Mà cái này, vẫn chỉ là cái này chỉ giả thiên ma thủ, tràn lan đi ra dư vi mà thôi. Càng mạnh đáng sợ hơn lực lượng, thoáng như đen nhánh lôi đỉnh, phát sinh giống giận, hội tụ ở lòng bàn tay ở giữa, hướng phía Lâm Thanh, chút xuống xuống. Có kẹt. Lấy Lâm Thanh dưới chân làm khởi điểm, từng vòng đất đá, giờ khắc này ở kình khí trùng kích ở giữa, xoạt một cái đánh bay đến giữa không trung, lập tức toàn bộ hóa thành bột mịn. Phía chân trời ở giữa, một cái kinh khủng thân hình hiện lộ, lúc này nhãn thần hờ hững, quanh thân lượn lờ ma khí, cả người như thần tự ma, cho người ta một loại vô tận vĩ ngạn cảm giác. Hắn tập trung vào Lâm Thanh. Xôn xao. Đại thủ nghiền nát không khí, hướng phía Lâm Thanh chụp tới. Cương đại uy áp, đồng dạng lật tút xuống. Nếu là bị uy áp nghiền chết, cái này ma thủ chủ nhân, tự nhiên không cần nhiều phí sức làm gì nghĩ, nếu như Lâm Thanh không có bị uy áp nghiền chết, một chảo này phía dưới, ở mọi người nhìn lại, cũng lại không khả năng sống sót. Song, không ít người lúc này không đành lòng nhắm mắt lại, cũng có không ít người trợn mắt nhìn, song quyền gân xanh bạo trán, gắt gao nắm chặt. Ta huyền vực nhân tộc, thật vất vả ra này thiên tiêu. Tại sao lại như vậy? Mà cái kia siêu cấp ma đầu, căn bản khinh thường với lưu ý những thứ này, lúc này đại thủ, tập trung mục tiêu, hướng phía Lâm Thanh rơi tới. Ỷ lớn hiếp nhỏ, không chơi nổi a. Lâm Thanh cau mày. Lúc này cả người chân nguyên rung động, nhưng cuối cùng là trên lệch quá lớn, dưới sự uy áp, căn bản không sanh được bao nhiêu sức phản kháng. Trên tay linh kiếm không cam lòng chấn minh, cũng khó có thể tránh thoát. Triệu Hoán Mộ giao sao? Đến tận đây trước mắt, Lâm Thanh cũng không cho phép bị giấu giếm cái gì, nghĩ đến cũng chỉ có Triệu Hoán Mộ giao qua đây, trực tiếp quét ngang toàn trường, nhưng mà Lâm Thanh tâm niệm mới vừa khẽ động, đột nhiên khẽ di một tiếng, ngừng lại. Lâm Thanh nét mặt mang theo vài phần kinh ngạc. Dường như không cần gọi về. Phanh. Chỉ thấy, giữa không trung, cái kia mang theo cường đại khí tức, hầu như liền muốn rơi xuống Lâm Thanh trên đầu giả thiên đại thủ. Lúc này đột ngột dừng một chút, lập tức cầm ẩm chấn động, ở Bình Dương thành đám người, ánh mắt vui mừng ở giữa, ồn ào một tiếng, trong nháy mắt nghiền nát. Phanh. Hợp thành giả thiên bàn tay ma khí, từng vòng nhộn nhạo đi ra ngoài, sau đó toàn bộ yên diệt. Mà kèm theo này cổ động tĩnh, nhân tộc ở giữa, lúc này cả người khoác cung trang, khí độ ung dung thiếu phụ, đi theo phía sau hai cái đệ tử, nét mặt mang theo cười nhạt, chậm rãi đi ra. Người nào? Giữa không trung, cái kia ma tộc, Vương Cảnh Cửu tiếp tồn tại. Lúc này đối mặt cái này ngoài ý liệu tình huống, cả người ngơ ngẩn, lập tức nhìn về phía cái này thiếu phụ, tỉ mỉ cảm giác qua đi, nét mặt rất rõ ràng lộ ra hoảng sợ màu sắc. Cái này nhân tộc khí tức, chính mình càng nhìn không ra, liếc mắt qua, phảng phất chính là một người bình thường phàm nhân, đứng ở trước mặt giống nhau. Nhưng là, điều này sao có thể? Mới vừa rồi, chính mình công kích, cơ hồ là trong nháy mắt đã bị bên ngoài nghiền nát. Phải biết rằng, chính mình nhưng là Vương Cảnh Cửu Kiếp, có thể dễ dàng như vậy đánh tan chính mình chiêu thức, thực lực như vậy, người này. Xoát. Vừa nghĩ đến đây, cái này ma đầu cơ hồ là lập tức quay đầu, xoay người rời đi. Thân hình ở giữa, càng là mang theo vài phần thương hoàng ý. Không cần suy nghĩ nhiều, người này, tất nhiên là hoàng giả. Đáng chết. Trong lòng hắn nộ xích một tiếng, nhãn thần oán hận. Chính là một cái nho nhỏ huyền vực, như vậy thiên viễn chi địa, nhân tộc ở giữa, dĩ nhiên đi ra một tôn hoàng kỳ cường giả, nhân vật như vậy, dù cho phóng nhãn Nam Châu, lại có thể có mấy cái. Trốn. Chính mình tuyệt không phải là đối thủ. Hiện nay kế sách chỉ có trốn. Nhưng mà, chạy sao? Cái này thiếu phụ khẽ cười một tiếng, trong mắt mang theo một tia lanh ý, sau khi khẽ lắc đầu, trắng thuần tay phải chậm rãi vươn, nhắm ngay cái này ma đầu thoát đi phương hướng, nhẹ nhàng một nắm chặt. Ông. Một cổ cường đại lực lượng, lấy không thể ngăn cản uy thế, đem cái này ma đầu trực tiếp thu nhiếp trở về. Tùy ý hắn dãy rủa như thế nào, bộc phát ra bực nào kinh khủng lực lượng. Thế nhưng tại cái kia trắng thuần dưới tay phải, tuy nhiên cũng phảng phất là đứa trẻ 3 tuổi làm ầm ĩ giống nhau, căn bản cũng không có đưa đến chút nào ngăn cản tác dụng, dễ như trở bàn tay đã bị ấn ở trên mặt đất, nắm được đầu lâu. Tha mạng. Cái này Vương Cảnh Cửu Kiếp ma đầu, ánh mắt lộ ra khẩn cầu màu sắc. Nếu như có thể nói, chỉ cần có thể sống, cho dù là trở thành nhân tộc nô bộc, hắn cũng nguyện ý. Chỉ là, chán ghét chủng tộc. Cái này thiếu phụ trên tay bao vây lấy một tầng linh quang, lúc này trong mắt lóe lên một vệt chán ghét màu sắc, năm cái đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp một cái. Oeng. Cái này ma tộc Vương Cảnh Cửu Kiếp, sinh cơ nhanh chóng trôi qua, trong mắt thần quang chợt tạm đạm. Tại chỗ vẫn lạc. Còn có các ngươi. Xoát. Tại mọi người rung động ánh mắt ở giữa, vị này hoàng cảnh cường giả lúc này hướng về phía ma tộc vị trí, nhẹ nhàng vô một cái, lập tức đống nhiên xé ra. Phúc. Lúc này mấy đạo ma tộc thân hình, nét mặt mang theo kinh hoàng màu sắc, rơi xuống xuống. Những thứ kia đều là ma tộc cao tầng. Bình Dương thành trung có người hét lên kinh ngạc. Những thứ này ma tộc thân hình ở giữa, có không ít vương cảnh cấp nhân vật mạnh mẽ, cũng có không ít ma bảng thiên tiêu. Lúc này tất cả đều rơi xuống ở chỗ này, sắc mặt u ám. Ở hoàng cảnh một trường phía dưới, sinh mệnh dấu hiệu nhanh chóng tiêu thất. Mắt thấy đây hết thảy đám người, vô luận là lão bài dương cảnh vẫn là thiên bảng thiên tiêu, bao quát một ít vương cảnh, đều là nhãn thần hoảng hốt, chỉ cảm thấy đặc biệt không phải chân thực. Nhiều như vậy ma tộc, trong đó không ít thiên ma cấp thống suất, bây giờ đều chết hết. Kế tiếp, toàn bộ huyền vực Bắc Địa thế cục, phòng trường, rốt cục muốn phát sinh biến hóa đảo điên. Chạm sát những thứ này ma tộc sau đó, đám người mở ra đại trận cùng cửa thành, đem cái này thiếu phụ và nàng đi theo phía sau hai cái đệ tử, toàn bộ đều cùng kính nên đón tiến đến. Bọn ta bái tạ tiền bối. Có nhân tộc vương cảnh cường giả, lúc này tiến lên một bước, bái tạ qua đi, đồng thời cũng mở miệng hỏi nàng là ai. Ta là Nam Châu Già Lam Thánh Viện viện trưởng. Không cần đa tạ, chạm sát ma tộc vốn là ta Nam Châu người, việc nằm trong phận sự. Có đến từ ngoại vực vương cảnh, chấn động trong lòng. Già Lam Thánh Viện, đây là Nam Châu bát đại thánh viện một trong. Người này là Già Lam Thánh Viện viện trưởng, lấy nàng như vậy cường đại thực lực, nghĩ đến là mang theo đệ tử đi ra lịch lãm, vừa lúc đi ngang qua nơi đây, nhận thấy được ma khí, lúc này mới qua đây. Thật đúng là hiểm a. Có người phát sinh cảm thán, nếu không phải là cái này thánh viện viện trưởng đến, chỉ sợ hôm nay tất cả mọi người tại chỗ đều sẽ bỏ mình. Mà lúc này, cái này thánh viện viện trưởng, trong mắt mang theo khen ngợi màu sắc, lúc này đi hướng Lâm Thanh. Nàng quan sát Lâm Thanh một hồi, nhãn thần buộc phát thỏa mãn. Mà lúc này, Lâm Thanh đáy mắt ở chỗ sâu tròng, cũng mang theo một tia thán phục. Đây cũng là hoàng cảnh cường giả sao? Vương Cảnh Cửu Kiếp, ở trước mặt nàng, phảng phất con kiến hôi. Cũng không biết, đan 3.0 mộ giao có thể đánh thắng được nàng. Lâm Thanh trong đầu hiện lên tự định giá. Đan mộ giao tuy là về mặt cảnh giới, là trúc cơ kỳ, tương tự này phương thế giới vương cảnh, thế nhưng đan mộ giao chính là thiên đạo trúc cơ, thực lực của nàng, nghĩ đến so với hoàng giả, cũng không thua kém. Chỉ là cũng không biết, có phải là hay không cái này hoàng giả đối thủ. Ngươi, rất tốt. Lúc này, trầm ngâm chốc lát Việt trưởng, đối với Lâm Thanh khẽ gật đầu mở miệng, sau đó tại mọi người ánh mắt hâm mộ ở giữa, móc ra một phong mang theo viền vàng, đậy lại si thơ đề cử, đưa tới Lâm Thanh trên tay. Sau đó không lâu, ta giả Lam Thánh viện bắt đầu chiêu sinh, ngươi dắt thơ này món đi trước, có thể không cần tham gia khảo hạch, trực tiếp tấn cấp, trở thành ta thánh viện học viên. Đương nhiên, cái này ung dung thiếu phụ, lúc này nhìn Lâm Thanh, cười cười. Ta không miễn cưỡng, ngươi nếu không muốn đi, dễ tính. Nói xong, nàng đối với Lâm Thanh gật đầu, thân hình lóe lên, cùng hai cái đệ tử cùng nhau, chợt tiêu thất ở trước mặt mọi người. Chương 281, trở về Thiên Phong, không biết Ngộng Tuyết cái kia tiểu nha đầu, bên trên Thiên Phong bảng không có. Cái kia vị du lịch mà đến giả Lam Thánh viện viện trưởng, tới đột ngột, đi cũng rất nhanh. Căn bản không cho nhiều người hơn chiêu đãi cơ hội, thậm chí đều không có cùng những người khác từng có cái gì đối thoại, chỉ là đối với mấy vị vương cảnh gật đầu, biểu lộ thân phận sau đó. Đối với Lâm Thanh mở miệng, nói vài câu, sau đó đưa ra một phong thơ đề cử. Lập tức liền phiêu nhiên như thứ, bay đi. Lưu lại là từng mảnh một chấn động nhãn thần. Ma tộc cao tầng hầu như đều vẫn. Có người lẩm bẩm một tiếng, nói, trong mắt liền bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng lóng ánh hiện ra. Tình huống hôm nay, huyền vực Bắc Địa ở giữa, những thứ kia ma tộc ở giữa, chiếm giữ thống suất vị trí thiên ma cấp cao tầng, cùng với ma bảng ở trên thiên tiêu, lúc này toàn bộ yên diệt. Toàn bộ huyền vực Bắc Địa, ma tộc phương diện, chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ hai ba trích. Cái này, chính là nhân tộc toàn diện phản công tốt cơ hội. Giết đi qua, thân chu ma tộc. Có vương cảnh trưởng lão, lúc này trong mắt lóe lên lãnh khốc quan thải. Bất chấp lưu ý vị này hoàng cảnh cường giả rời đi, vung tay lên, dẫn một đám chiến ý dâng cao tu sĩ, khí huyết như rồng, xông thẳng phong ma quật phương hướng mà đi. Nên nhân tộc lúc phản công, đến rồi. Mà theo hôm nay, Bình Dương thành phát sinh mấy tin tức này, truyền ra ngoài sau đó. Toàn bộ huyền vực Bắc Địa ở giữa, như vậy 15 thân ảnh, không phải số ít. Sở hữu người trong lòng đều sáng tỏ, ma tộc xâm lấn huyền vực lần này kế hoạch tan vỡ. Già Lam Thánh viện, cầm trong tay thơ để cử Lâm Thanh, trong mắt lóe lên tự định giá màu sắc. Nam Châu Bát Đại Thánh viện một trong sao. Vị này hoàng cảnh thánh viện viện trưởng, thực lực đúng là mạnh mẽ, vì vậy, Lâm Thanh trong lòng, đối với cái này thánh viện, kỳ thực cũng sinh ra vài phần lòng hiếu kỳ. Hiện tại có cái này thơ để cử nơi tay, về sau có cơ hội, ngược lại là có thể đi vào nhìn. Bất quá, bây giờ nói, hối đoái chiến công thưởng cho a. Phóng nhãn nhìn về phía công việc lưu bù lên Bình Dương thành đám người, Lâm Thanh khẽ lắc đầu, cười rồi một tiếng, lập tức đứng dậy, cất bước đi hướng quảng trường ở giữa, cái kia thật cao đứng sừng sững chiến công bia phương hướng. Vốn có dự định, chính là chọn số lượng chu diệt ma bảng thiên kiêu, cùng với rất nhiều ma đầu, nhiều tích lũy một ít chiến công điểm. Cũng tốt hối đoái chiến công trên tấm bia Thiên Vương Linh Đan. Chỉ còn lại 3 viên Thiên Vương Linh Đan, một viên liền cần 2 triệu điểm chiến công điểm, tài năng mới có thể đổi được tay. Mà cái này linh đan tác dụng, hết lần này tới lần khác cũng xứng đáng cái này chiến công điểm số, có thể nói là hiệu dụng rất mạnh. Lúc trước Lâm Thanh đổi 2 khỏa, phục dụng sau đó, đệ nhất đan điền tu vi trực tiếp từ âm cảnh tiêu thăng đến dương cảnh sơ kỳ, đệ nhị đan điền cũng đến rồi dương cảnh trung kỳ tình trạng. Lại giao thủ thích hứng qua đi. Lâm Thanh phát hiện, quả nhiên không có chút nào căn cơ bất ổn bộ dạng. Đã như vậy, còn lại 3 viên linh đan, Lâm Thanh tự nhiên cũng không dung buông tha. Tra xét chiến công sau đó, Lâm Thanh mỉm cười, ý niệm chuyển động gian, đem cái này chiến công trên tấm địa, còn sót lại 3 viên Thiên Vương linh đan, toàn bộ đổi được tay, sau đó thân hình lóe lên. Xoát. Đã tiến vào trong một căn mật thất, hơi khoanh chân, dùng linh đan vận chuyển công pháp. Ông. Toàn bộ trong mật thất, lúc này có một cỗ khí tức cường đại nổi lên đứng lên. Tương đạo tinh thuần tụ cùng, lại cuộn trào mãnh liệt khả quan linh lực, ở Lâm Thanh công pháp dưới sự vận chuyển, đơn giản bị luyện hóa, biến hóa U2 vì từng đạo dòng nước ấm, theo Lâm Thanh tâm niệm, đi qua toàn thân, rót vào Lâm Thanh đan điền ở giữa, hóa thành tự thân chân nguyên chi lực. Lâm Thanh khí tức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng tăng lên. Một đoạn thời gian qua đi, Lâm Thanh cả người chấn động. Oeng. Phản phất một đạo sấm sét bên thai bờ ầm vang, Lâm Thanh khí tức quanh người, lấy một loại viên mãn vô hạ tư thái, bước vào đến rồi dương cảnh trung kỳ tầng thứ. Chính thức đuổi kịp đệ nhị đan điền cảnh giới. Coi như không tệ. Từ từ mở mắt Lâm Thanh, trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức khẽ gật đầu. Thiên Vương Linh Đan, hiệu dụng tự nhiên là cực tốt. Thế nhưng tự thân công pháp lại bất đồng nơi này phương thế giới, tiến hành tu hành, đối với tài nguyên phương diện càng là có không nhỏ nhu cầu. 3 viên Thiên Vương Linh Đan, đối với những người khác mà nói, nếu là ở Lâm Thanh cảnh giới này, dùng qua phía sau, cảnh giới tự nhiên sẽ kéo dài qua mấy tầng, sải bước tăng lên. Thế nhưng đối với Lâm Thanh mà nói, có thể từ dương cảnh sơ kỳ đột phá đến dương cảnh trung kỳ, cũng đã khá là không tệ. Từ nay về sau, hai phe đan điền, cảnh giới ngang hàng. Lâm Thanh nghĩ tới đây, mỉm cười. Từ thu được hai phe đan điền đến bây giờ, vẫn luôn là đệ nhất đan điền lạc hậu đệ nhị đan điền không ít, bây giờ rốt cục đuổi theo, từ nay về sau, song đan điền song cảnh giới nơi tay. Lâm Thanh thực lực càng là tinh tiến không nói, một ngày đánh nhau, về mặt chiến lực, chỉ sợ sẽ viễn siêu đám người tưởng tượng. Xuất quan. Xuất. Thu liễm khí tức sau Lâm Thanh, lúc này cất bước mà ra. Sau đó liền phát hiện, hôm nay Bình Dương thành ở giữa, nguyên bản tràn đầy tu sĩ, biến đến thưa thớt đứng lên, nhiều người hơn người, theo phản công kèn lệnh thổi lên. Toàn bộ theo đại bộ đội, đi vào cắn giết huyền vực bắc địa, từng cái cứ điểm phụ cận ma tộc đi. Nguyên bản vẫn có thể cùng nhân tộc chống lại ma tộc, ở mất đi ma bảng thiên tiêu, cùng với vương cảnh thiên ma phù hộ cùng dẫn dắt sau đó, lại tăng thêm vương cảnh cựu kiếp ma đầu vẫn lạc. Đối mặt nhân tộc, hôm nay những thứ này ma tộc hầu như không sanh được chút nào lực phản kích, chỉ biết một vị chạy trốn. Vì vậy, có vương cảnh trưởng lão liên hợp các đại thành trì bố trí một tòa đại trận, thế tất yếu đem thương hoàng trốn ma tộc toàn bộ xuống lại ở huyền vực bắc địa ở giữa, toàn bộ giết chết. Chiến tranh nên phải sắp kết thúc rồi. Lâm Thanh đứng ở trong đám người, nghe xong những này qua tới tin tức, khẽ gật đầu. Lúc này, không ít đại vực thiên tiêu cùng với một ít tới tiếp viện ngoại vực vương cảnh cũng đều trước sau khởi hành, trở về riêng mình đại vực ở giữa. Mất đi vương cảnh ma tộc, lại cũng không nổi lên được quá lớn sóng gió. Toàn bộ huyền vực bắc địa xem như là 100 an toàn. Còn như Lâm Thanh, hắn nhìn lướt qua chiến công địa, tự thân xếp hạng, y nguyên vẫn là lấy vô cùng tư thái, ngạo nghệ đứng ở chiến công xếp hạng thứ nhất trên vị trí. Ngược lại thì tự thân tục danh phía dưới, không ngừng nổi danh lần phát sinh biến động. Thấy thế, Lâm Thanh mỉm cười, cũng lời lại đi cùng những người này tranh đoạt chiến công, chỉ là chậm rãi lên không, vòng quanh cái này huyền vực bắc địa địa giới, phi hành một đoạn thời gian qua đi. Trong lòng đống nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu tới. Đặt chân huyền vực lâu như vậy, lúc này chiến dịch kết thúc, coi như là hiếm có cái thả lỏng thời gian, đi đâu giả Lam học viện phía trước, là thời điểm về trước Thiên Phong nhìn. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Thanh không thể kiềm được ý niệm trong lòng. Giả Lam Thánh viện, Bát Đại Thánh viện một trong. Lâm Thanh tất nhiên là phải đi. Mà ở trước khi đi, rất lâu không có trở về Thiên Phong, cũng làm trở về, trông thấy phụ mẫu cùng muội muội. Xoát, linh quang vọt lên. Lâm Thanh trực tiếp đưa tin cho Trần Võ Tông, ở được đáp lại sau đó, thân hình lóe lên, cấp thiết thoát ly huyền vực bắc địa, hướng phía huyền vực phía nam, phi chỉ điện xế mà đi. Cũng không biết phụ mẫu hiện tại thế nào, còn có muội muội Lâm Ngọc Tuyết. Chính mình tại rời đi thời điểm, đem cái kia Huyền Kiếm Vương truyền thừa giao cho nha đầu kia, mặt khác còn truyền thụ siêu việt thiên giai cấp bậc Thanh Vân Ba Kiếm, cùng với công pháp Quy Nguyên Quyết. Thời gian dài như vậy trôi qua, nha đầu kia hiện tại vậy cũng leo lên Thiên Phong bảng chứ. Chương 282, Thiên Phong đại bỉ, Lâm Ngọc Tuyết đăng tràng. Huyền vực kéo dài qua loạn ma hải cùng đại hoang thành sau đó, vậy cơ hồ là nằm ở vùng cực nam hẻo lánh vị trí chỗ. Thiên Phong Vương quốc sừng sững ở này. Vân Hải bầu trời, một con thuyền phi thuyền xuyên vân phá lãng, lướt qua loạn ma hải cái thiên địa này tương liên vương dương. Ngẫu nhiên đụng tới một ít hải quái, còn chưa tới nhảy lên, ở cảm giác được trên thuyền bay, mơ hồ tiết lộ ra ngoài cường đại khí tức sau đó, rất nhiều hải quái kinh hoàng thất thố, tránh xa xa chiếc này phi thuyền. Trên thuyền bay, Lâm Thanh quần áo bạch đi liễu, đứng chắp tay. Ở bên người hắn, một thân đạo bảo Lâm Thương trưởng lão, khỏe miệng mang theo tiểu ý, cũng tương tự ở nhìn ra xa tứ phương. Ở Lâm Thanh đưa tin Chân Võ Tông, chuẩn bị trước khi đến Giả Lam Thánh viện phía trước, trở về Thiên Phong Vương quốc một chuyến sau đó, Chân Võ Tông phương mặt, lúc này do trời sơn Lâm thị nhất mạch, điều động vương cảnh trưởng lão, cũng tức là cùng Lâm Thanh tương đối quen biết Lâm Thương trưởng lão. Theo sau lưng Lâm Thanh, cùng nhau đi tới Thiên Phong. Tuy là Lâm Thanh hôm nay chiến lực đã đủ địch nổi vương cảnh, thế nhưng thành tựu Thiên Sơn Lâm thị quật khởi niềm hy vọng, cùng với toàn bộ Chân Võ Tông, nhất chói mắt thánh tử. Lâm Thanh an nguy, tất nhiên là không cho sơ thất. Cho dù là đi trước Thiên Phong, ít nhất cũng là một vị vương cảnh trưởng lão, đi theo ở phía sau, làm bảo vệ xung quanh. Đối với lần này, Lâm Thanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái gì. Cuối cùng là có hảo ý, cùng nhau đi tới là được. Xoát. Vì vậy phi thuyền lướt qua loạn ma hải, lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua đại hoang thành, rốt cuộc đạt tới Thiên Phong Vương quốc cảnh nội. Nơi đây chính là Thiên Phong. Trên thuyền bay, Lâm Thương trong mắt mang theo hiếu kỳ màu sắc. Hắn thật là hiểu rõ. Lâm Thanh xuất thân Thiên Phong Lâm gia, mà cái này Thiên Phong Lâm gia chính là hơn trăm năm trước, Thiên Sơn Lâm thị nhất mạch tao ngộ đại họa sau đó, khẩn cấp tránh nguy hiểm, phái đi ra ngoài một chi Lâm gia chi nhánh. Ở nơi này Thiên Phong chi địa, khai chi tán diệp, thành lập được Thiên Phong Lâm gia. Chỉ là Lâm Thương ánh mắt đảo qua Thiên Phong Vương quốc cảnh nội, hơi cảm giác một phen nơi này linh khí hàm lượng, lại nhìn về phía Lâm Thanh, trong mắt không khỏi mang theo vài phần cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, cái này dạng vắng vẻ địa phương nhỏ, lại có thể tạo ra thanh nhi như ngươi vậy yêu nghiệt tới. Cái này Thiên Phong, hẻo lánh còn chưa tính, trong không khí linh khí hàm lượng so với huyền vực trung tâm cũng nhiều không bằng. Đoán chừng, cảnh nội tối cường giả cũng không nhất định có thể có bán vương cảnh giới. Chỗ như vậy, hóa ra là Lâm Thanh xuất thân chỗ. Chuyến đi, chỉ sợ toàn bộ huyền vực ở giữa, không biết bao nhiêu thế lực lớn, bao nhiêu gia tộc muốn vì thế mà chấn động. Trưởng lão nói đùa. Lâm Thanh mỉm cười, lúc này phóng nhãn bốn phía, nhìn thấy một ít quen thuộc cảnh sắc, trong mắt cũng không khỏi mang lên một ít hồi ức màu sắc. Sau đó phi thuyền xẹt qua phía chân trời, ở Thiên Phong Vương quốc hoàng thành, Thiên Phong trên thành không đi qua thời điểm. Lâm Thanh thần thức thả ra ngoài, sau đó hơi dừng lại một chút, nhịn không được khẽ di một tiếng, nét mặt lộ ra mỉm cười. Làm sao? Lâm Thương sắc mặt khẽ động, đồng dạng phóng xuất thần thức, tra xét phía sau. Lúc này mới biết, hôm nay Thiên Phong Vương quốc ở giữa, đang ở cử hành một cái Thiên Phong đại bỉ. Địa điểm chính là ở nơi này Thiên Phong Vương quốc hoàng thành, Thiên Phong thành ở giữa, Lâm Thương nhìn lướt qua, phát hiện vẫn tính là náo nhiệt. Mà Lâm Thanh lại là khỏe miệng mang theo tiểu ý, lúc này dừng lại phi thuyền, thân hình lóe lên, đáp xuống. "Trưởng lão, không bằng theo ta vào xem." Lâm Thanh khỏe miệng cười yếu ớt, chào hỏi Lâm Thương một tiếng. Mà Lâm Thương trong mắt thần quang lóe lên, chọn dưới mi, nhưng cũng theo sát sau lưng Lâm Thanh. Lâm Thanh lần này tư thái, lại tăng thêm vừa rồi thần thức đảo qua, cái này Thiên Phong Thành ở giữa, tựa hồ là có một cô mơ hồ huyết mạch cảm ứng, chẳng lẽ? Mà lúc này, lần này Thiên Phong đại bỉ, người xem tôi hay. Đó còn cần phải nói, Lưu Ly cung Tư Đồ Tuyết, đồng cảnh ở giữa, mới có đối thủ. Đương nhiên, rất nhiều thiên kiêu ở giữa, đáng giá chú ý nhất, vẫn là Thiên Phong bảng tên thứ 20, Lâm Gia Lâm Ngọc Tuyết. Cất bước ở nơi này Thiên Phong Thành ở giữa, Lâm Thanh bên hai, từng đạo nhiệt nghị âm thanh truyền tới, đều bị Lâm Thanh thu vào nhĩ đệ. Đang nghe Lâm Ngọc Tuyết tin tức sau đó, Lâm Thanh mày kiếm hơi vung lên, khóe miệng treo lên một nụ cười. Lâm Ngọc Tuyết nha đầu kia, quả nhiên không ngoài sở liệu, lên Thiên Phong bảng sao? Người thứ 20, coi như không tệ. Hơn nữa, lần này Thiên Phong đại bỉ, Tuyết Nhi cũng là một trong người dự thi. Lúc này, Lâm Thanh tới hứng thú, đơn giản tiếp tục ở trong đám người nghe xong xuống phía dưới. Đám người cũng không ý thức được cái gì, lúc này từng cái cao hứng bừng bừng, đều ở đây phát biểu ý kiến của mình. Một cái cẩm y nam tử, trong mắt mang theo sùng kính màu sắc, lúc này huy vũ một cái trên tay chiếc phiến, kèm theo ba một tiếng, mở miệng nói. Nói đến Lâm Gia Lâm Ngọc Tuyết, thì không khỏi không nói một điểm, nàng cảnh giới không cao lắm, chỉ có hư thần tứ trọng cảnh giới, thế nhưng chiến lực cũng là rất mạnh, không đúng vậy sẽ không lên Thiên Phong bảng hàng đầu. Vì vậy, ta cảm thấy, lần này Thiên Phong đại bỉ, Lâm Gia Lâm Ngọc Tuyết tất nhiên sẽ một đường hát vang. Lời này vừa nói ra, nhất thời nên đón không ít tiếng phụ họa. Đám người hơi trầm ngâm, lập tức đều là gật đầu, cảm thấy người này nói coi như không tệ. Thiên Phong trên bảng, theo lý mà nói, hư thần thất trọng trở lên thực lực mới có thể có tư cách lên bảng. Mà Lâm Mộng Tuyết, lấy hư thần tứ trọng cảnh giới, cường thế leo lên Thiên Phong bảng người thứ 20, đây là thiên cơ các trưởng lão tự mình sắp xếp xếp hạng, tuyệt sẽ không có hư. Lại quá lâu như vậy, lấy Lâm gia nội tình, nói không chính xác, Lâm Mộng Tuyết chiến lực còn có thể càng mạnh. Ta xem trọng. Tuy là khác thiên kiêu cũng đều không sai, cũng không thiếu thực lực thắng được Lâm Mộng Tuyết thiên kiêu, thế nhưng cực kỳ có đáng xem, nghĩ đến chính là Lâm gia Lâm Mộng Tuyết. Bên trong đám người, Lâm Thanh im lặng không lên tiếng, lúc này xuyên qua đoàn người, mỉm cười. Thiên Phong đại bị sao? Đã như vậy, ngược lại muốn nhìn một chút, Mộng Tuyết nha đầu kia, tỷ thí, tương đối phía trước đều có dạng nào tiến bộ. Vì vậy mấy ngày phía sau, Thiên Phong thành quảng trường ở giữa, cự đại lôi đài dâng lên. Cả thành đoàn người, rất nhiều đại tiểu thế lực, thậm chí không ít đến từ những địa phương khác tu sĩ, đều ở hôm nay hội tụ ở Thiên Phong dưới lôi đài. Từng đạo ánh mắt lấp lánh giao hội mà đến, tụ tập ở nơi này trên lôi đài, thật thấp nhiệt nghị tiếng ở giữa, đám người cùng đợi tỷ thí mở ra. Mà lúc này, Lâm Thương trong lòng cơ bản cũng khẳng định suy đoán. Lúc này nhìn lấy Lâm Thanh, mở miệng cười, "Thanh nhi ngươi ở đây chờ đợi, không đơn thuần là vì xem cuộc tỷ thí này chứ?" Lâm Thanh nghe vậy mỉm cười. Một đám hư thần cảnh giao thủ, đối với bọn hắn những thứ này địch nổi vương cảnh tầng thứ mà nói, đúng là không đáng chú ý. Thế nhưng, cuộc tỷ thí này ở giữa, đã có muội muội mình tham dự trong đó, Lâm Thanh nhất thời hứng khởi, ngược lại muốn nhìn một chút, ly khai Thiên Phong trong khoảng thời gian này, Tuyết Nhi thực lực đến cùng có bao nhiêu tiến bộ. Sau một thời gian ngắn ngủi, đại bỉ bắt đầu. Ở một tiếng trang nghiêm quát to tiếng ở giữa, từng cái Thiên Phong Vương quốc thiên kiêu bị báo ra danh tự, dồn dập lên đài tỷ thí. Theo từng tiếng tiếng hò hét, đao quang kiếm ảnh thiểm thước, từng đạo linh quang oanh kích đi ra ngoài, đánh vào lôi đài bên trên bố trí linh văn trên trận pháp, đang xuất một lăn tăn rung động. Có lẽ có thắng bại sau đó. Kèm theo một tiếng sướng danh, dưới lôi đài đám người, lúc này trong mắt tóe ra ánh sáng, từng cái hoan hô lên. Là Lâm Mộng Tuyết, Lâm gia thiên kiêu, Lâm Mộng Tuyết đăng tràng. Chương 283, cô gái này là Lâm Thanh muội muội. Xem ra nha đầu kia, nhân khí không sai. Trong đám người, Lâm Thanh nét mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, bên người theo đứng chắp tay, cười híp mắt Lâm Thương trưởng lão. Giờ khắc này ở đám người hoan hô thanh âm ở giữa, hai người liếc nhau. Sau đó nhìn lôi đài ở giữa, lúc này ở ánh mắt mọi người cùng trong hoan hô mặt đi ra Lâm Mộng Tuyết, Lâm Thanh nháy mắt một cái, nhẹ nhàng cười. Coi như không tệ. Một bên Lâm Thương trưởng lão, ánh mắt cũng theo đó, ở leo lên lôi đài Lâm Mộng Tuyết trên người định trụ. Hơi cảm giác qua đi, cũng gật đầu, trong lòng không khỏi sinh ra vẻ mong đợi. Lâm Thanh yêu nghiệt như thế, muội muội của hắn lại sẽ như thế nào? Lúc này, tại mọi người tăng cao nhiệt tình ở giữa, trên lôi đài, Lâm gia, Lâm Mộng Tuyết. Lâm Mộng Tuyết một thân thuần trắng váy dài quần dài, lúc này khuôn mặt thanh lãnh, tay cầm trường kiếm, hướng đối thủ ôm quyền. Cùng nàng đối chiến, là một cái khuôn mặt trang nghiêm thanh niên, nghe vậy cũng ôm quyền, trầm giọng mở miệng, "Cốc Nguyên, xin chỉ giáo." Soát. Tiếng nói vừa dứt, hai người thân hình chợt nổ bắn ra. Lôi đài ở giữa, từng đạo mạnh mẽ khí lãng, ở linh quang oanh kích va chạm phía dưới, không ngừng trùng kích đi ra ngoài. Ngay lập tức mà thôi, hai người thân hình cấp tốc gần hơn, mãnh liệt chân nguyên phun ra nuốt vào phía dưới, trường kiếm giao kích với nhau, phát sinh tiếng va chạm giòn giã, tóe ra hoa lửa. Chen một tiếng vang dội. Phanh. Cùng Lâm Ngộng Tuyết đụng nhau một kiếm Cốc Nguyên, sắc mặt đại biến, cả người run lên, ở ánh mắt của mọi người ở giữa, thân hình liền lùi mấy bước, nhất không 77 phía sau chán nản té xuống lôi đài. Trận chiến này, Cốc Nguyên bị thua, Lâm Ngộng Tuyết một kiếm, lui địch. Xôn xao. Toàn bộ phía dưới lôi đài, nhiệt nghị tiếng giống như sóng biển, lúc này truyền ra tới. Cốc Nguyên là Cốc gia nhân chứ? Không sai, Thiên Phong bảng thứ 26 vị, hư thần cựu trọng tu vi, lúc trước tỷ thí ở giữa, mấy lần thất bại đối thủ, chiến lực rất mạnh. Không nghĩ tới, cư nhiên không phải Lâm Ngộng Tuyết một kiếm địch. Đám người nét mặt đều mang kinh dị màu sắc. Tuy là có thể nghĩ đến, Lâm Mộng Tuyết trận chiến này tất nhiên sẽ thắng lợi, nhưng là lại chưa từng ngờ tới, cư nhiên thắng được nhẹ nhàng như vậy, thậm chí ngay cả chiêu thức nhìn qua đều là phổ phổ thông thông. Thế nhưng như thế, cũng là không thể quên. Thiên Phong bảng tệ thân 30 vị trí đầu thiên kiêu, ở Lâm Mộng Tuyết trước mặt, trực tiếp một kiếm bại trận. Tiếp theo chiến, Lâm Mộng Tuyết đối chiến Thái Huyền môn Tiểu Giới. Thăng cấp trận chiến đấu tiếp theo Lâm Mộng Tuyết. Lúc này nên đón lại một lần tỷ thí. Giữa sân đám người, lúc này chớ có lên tiếng, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía lôi đài ở giữa. Thân là Thiên Phong người, đối với Thiên Phong trên bảng thiên kiêu, đương nhiên là vô cùng quen thuộc, thậm chí không ít người đưa bọn họ coi là ra sức truy đuổi mục tiêu, có thể làm đến thuộc như lòng bàn tay, độc lầu lầu. Cái này Thái Huyền môn Tiểu Giới, năm đó Thừa Phong dựng lên, cũng là một gã cực mạnh nhân vật ta. Thiên Phong trên bảng 18 danh, tất nhiên là không kém. Nghe nói một tay quá huyền kiếm pháp, đích xác huyền ảo, toàn lực bạo phát xuống, đã đủ cùng trước 15 thiên kiêu tranh chấp phong, cũng không biết, đang so thử ở giữa, có thể ở Lâm Mộng Tuyết trên tay, đi qua mấy chiêu. Đám người nghị luận. Không ít người nhận ra hôm nay Huyền môn Tiểu Giới, biết được hắn phía trước chiến tích, xem như là rất mạnh. Quá huyền kiếm pháp nghe đồn cũng là không kém, toàn lực bạo phát xuống, cho dù là Thiên Phong bảng trước 15 thiên kiêu xuất thủ, Tiểu Giới cũng có thể cùng với giao thủ một đoạn thời gian, khó phân thắng bại. Chỉ là đám người cảm thấy, hắn khả năng nên phải, cũng không phải là đối thủ của Lâm Mộng Tuyết. Vì vậy đối với giữa hai người, có thể đối chiến bao nhiêu hồi hợp, lúc này hiển nhiên trở thành đám người nói chuyện say xưa sự tình. Hai anh, còn không có chiến đã bị người nghị luận, cảm thấy tất nhiên sẽ bại Tiểu Giới, lúc này đen lấy mặt lên đài. Hắn tay cầm trường kiếm, trong lòng lạnh rên một tiếng, ôm quyền qua đi, quanh thân lượn lờ bắt đầu một đạo màu đen kiếm ảnh, ngay lập tức ngưng tụ linh lực, hình thành kiếm quang, mang theo Lâm Kình Phong, hướng phía Lâm Mộng Tuyết bổ tới. Tiếp chiêu, Thái Huyền ba biến. Tiểu Giới một tiếng quát chói tai. Tự thân chính là lão bài Thiên Phong bảng thiên kiêu, mà Lâm Mộng Tuyết chỉ là tân tấn mà thôi. Tuy là thế tới cuộn trào mãnh liệt, nhưng là mình xếp hạng nhưng là so với nàng cao hơn. Ai ưu ai kém? Thiệu Giới cảm thấy, chỉ có đấu qua mới tính thấy rõ. Hảo kiếm pháp. Lâm Mộng Tuyết nhìn Thiệu Giới thế tiến công, lúc này khẽ gật đầu, nét mặt làm như có chút ngoài ý muốn, vô ý thức khen ngợi một tiếng. Sau đó nâng tay, không dám thờ ơ, trong mắt lóe lên trang nghiêm màu sắc, tâm niệm vừa động gian, thân chu thao thao chân nguyên cuộn, một đạo màu xanh kiếm ảnh, ở sau người bỗng nhiên ngưng tụ mà thành. Một kiếm mây khai thiên tế, chém. Oanh. Uy thế cường đại trùng trùng điệp điệp, ở mọi người nhìn lại, phảng phất tiên nộ một dạng, ở lôi đài ở giữa tịch quyển. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi đài quanh mình linh văn đều mơ hồ sáng tắt chớp động. Cường đại lực lượng, mang theo sắc bén kiếm ý, hướng phía Thiệu Giới, trực tiếp bổ tới. Một kiếm phía dưới, Thiệu Giới kiếm ảnh, trực tiếp gào thét một tiếng, trên không vỡ nát. Cái gì? Luôn luôn lấy kiếm chiêu vẫn lấy làm kiêu ngạo Thiệu Giới, lúc này quá sợ hãi, căn bản phản ứng không kịp nữa, ở tiếng kinh hô của mọi người ở giữa, thân hình bị kiếm khí trùng kích đi ra ngoài, hung hăng rơi xuống khỏi đài. Đây là cái gì kiếm chiêu? Dưới lôi đài, bò dậy Thiệu Giới, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Mộng Tuyết, nhãn thần chấn động, khá có chút khó tin cảm giác. Bực này kiếm chiêu đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng cùng dự liệu. Mà đối diện Lâm Mộng Tuyết, lúc này nhẹ nhàng cười, trong mắt lóe lên một tia hồi ức màu sắc. Nàng nhẹ giọng mở miệng, đây là Thanh Vân Ba Kiếm. Nguyên là như vậy. Thiệu Giới điểm đầu, nhãn thần hoảng hốt. Hắn có thể cảm giác được một kiếm này chỗ kinh khủng, nếu như sinh tử đối chiến, chỉ sợ chính mình lúc này đã đầu một nơi thân một nẻo. Một trận chiến này, xoát. Thiệu Giới ôm quyền, đối với Lâm Mộng Tuyết thi lễ, lập tức xoay người rời đi. Hắn lúc này nét mặt lại không cam lòng màu sắc, dưới một kiếm này có thể nói là thua tâm phục khẩu phục. Cảnh giới so với người ta thấp, xếp hạng cao hơn người ta, kiếm chiêu cũng tâm đắc nhất chỗ, kết quả vẫn như cũ không phải một kiếm địch. Thiệu Giới không phải dây dưa đến cùng hạng người, tất nhiên là có thể cảm giác được tự thân cùng Lâm Mộng Tuyết sự chênh lệch to lớn. Bất quá là tân tấn lên bảng mà thôi, lại có uy thế như thế, ta thua cũng không phải oan. Thiệu Giới phát sinh cảm thán. Mà lúc này giữa sân đám người đã sớm mở to hai mắt nhìn, từng cái châu đầu ghé thai, lẫn nhau nóng bỏng thảo luận một. Không ngờ là một kiếm. Một kiếm này thật mạnh. Ngăn cách lấy xa xa, liền để cho trong lòng người rụt rè. Ngược lại là càng ngày càng giống ca ca của nàng. Có người bỗng nhiên hộc ra một câu nói này, bị người chung quanh nghe được, có không ít người lúc này chính là sửng sốt một chút, nhãn thần mê man, không hiểu nhìn về phía người mở miệng. Giống như ca ca của nàng. Chu vi cũng có mấy người, lúc này nghi ngờ nhìn lại. Ừm. Ngươi không biết. Người này cũng là sững sờ, lập tức cười nói, ngươi không biết sao? Ca ca của nàng chính là cái kia vị Thiên Phong Vương quốc truyền kỳ thiên tiêu, được khen là Thiên Phong Vương quốc từ trước tới nay thiên tài nhất Lâm Thanh a. À, cô gái này là Lâm Thanh muội muội. Phía trước không hiểu người, nghe vậy kinh hãi. Bọn họ đương nhiên biết Lâm Thanh. Ở Thiên Phong Vương quốc ở giữa, Lâm Thanh có thể nói là vô số tuổi trẻ đồng lứa thần tượng, không thiếu nữ tu ước mơ, rất nhiều thiên tiêu ra sức truy đuổi đối tượng. Chỉ là, quá khứ cho tới bây giờ không có nghe người ta nói qua, Lâm Mộng Tuyết là Lâm Thanh muội muội à? Bình thường. Người này lắc đầu chính là cười. Lâm Mộng Tuyết dương danh đến bây giờ, vẫn chưa khắp nơi tuyên dương nàng là Lâm Thanh muội muội. Vì vậy, biết rõ một chút là bình thường, không biết cũng là bình thường. Chỉ bất quá, hắn lắc đầu, trong mắt mang theo cảm khái màu sắc, lúc này nhìn lấy lôi đài ở giữa, phát sinh cảm thán. Còn thật không hổ là người kia muội muội à, xem ra, chỉ sợ không bao lâu, liền có thể hướng Thiên Phong bảng trước 10, phát động công kích đi. Bực này thiên phú tư chất, tài tình chiến lược đích sắc khủng bố. Chương 284, Lâm Mộng Tuyết xếp hạng sau cùng, Thiên Phong bảng 16 vị. Ta nhớ được, Lâm Mộng Tuyết bên trên Thiên Phong bảng cũng mới không bao lâu chứ. Đám người nghe vậy lặng lẽ, lập tức cũng đều trong lòng cảm thán. Thân là tân tấn Thiên Phong bảng thiên tiêu, đối mặt xếp hạng đối với mình cao, cảnh giới cao hơn chính mình, hơn nữa còn là lão bài Thiên Phong bảng thiên tiêu nhân vật. Lâm Mộng Tuyết cùng với đối chiến, không thấy chút nào khiếp ý, lại vẫn là một kiếm, cường thế đem đánh bại. Bực này tư chất, chiến lực, nghĩ đến dù cho hiện tại không bằng trước 10, thế nhưng không được bao lâu, Lâm gia Lâm Mộng Tuyết, tất nhiên là có thể hướng Thiên Phong bảng trước 10 chi vị, phát động công kích. Kế tiếp, phòng trường khó đánh. Có người trong lòng làm ra suy đoán. Quả nhiên ở thắng liên tiếp qua đi, tỷ thí kế tiếp ở giữa, ở còn lại thiên kiêu lên sân khấu, tỷ thí mấy trận. Sau một thời gian ngắn, trận chung kết sắp xỉ. Lâm Mộng Tuyết lần nữa đăng tràng xuất thủ, cùng một danh Thiên Phong bảng người thứ 16 thiên kiêu tỷ thí, Thanh Vân ba kiếm trùng trùng điệp điệp, mang theo cường đại uy thế, ở tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi ở giữa, chiến thắng. Thành công thăng cấp vòng kế tiếp. Sau đó, đối mặt một vị biểu tình nghiêm túc, khí tức trầm ngưng cường đại thanh niên, ở một mảnh tiếc hận tiếng ở giữa, Lâm Mộng Tuyết tiếc nuối bại trận. Xếp hạng cũng quyết định xuống tới. Lâm gia Lâm Mộng Tuyết, lần này Thiên Phong đại bỉ, xếp hạng sau cùng, liệt người thứ 16. Như vậy, Thiên Phong đại bỉ. Tại chỗ có người thỏa mãn vẻ mặt lúc này, chính thức tuyên bố kết thúc. Quảng trường chính giữa lôi đài, chậm rãi thu hồi, mà lúc này Thiên Phong thành, nhất trung tâm vị trí. Thiên Phong hoàng cung chính là thành lập nơi này, ở đường hoàng uy nghiêm khí thế ở giữa, lấy một loại nhìn xuống tư thái nhìn ra xa toàn bộ Thiên Phong thành, trên thực tế, cũng quả thật là như thế. Lúc này hoàng cung đại điện ở giữa, Thiên Phong hoàng thất cơ bản đều hội tụ ở chỗ này, rất nhiều người đi theo hầu đứng ở một bên đợi mệnh, Kim Bích Huy hoàng vương triều trên đại điện, Thiên Phong quốc chủ, lúc này nét mặt mang theo tiêu ý, mỉm cười nhìn chăm chú vào phía dưới đám người. Rất nhiều hoàng tử hoàng nữ, lúc này cùng một cái quần áo hoa quý, thanh niên khí độ bất phàm, lẫn nhau chuyện trò vui vẻ. Ngọc hoàng tử, ta Thiên Phong thiên tiêu, so với ngươi Hạ Dương vương quốc thiên tiêu, như thế nào? Thiên Phong vương triều Ngũ hoàng tử, Diệu Ninh vương lúc này nét mặt lộ vẻ cười, đối với thanh niên này mở miệng. Lần này tổ chức Thiên Phong thi đấu thời gian, đang gặp Thiên Phong quốc chủ thọ yến. Vì vậy liền đem địa điểm tỷ thí ổn định ở Thiên Phong vương thành. Thế lực khắp nơi đều phái trưởng lão, thậm chí là tự thân tự mình qua đây tham dự thọ yến. Trừ cái đó ra, còn có nước láng giềng hoàng thất đến đây chúc. Tỷ như cùng Thiên Phong gần tới Hạ Dương vương quốc, Hạ Dương quốc chủ liền phái Hạ Dương tam hoàng tử Xe Ngọc đến đây Thiên Phong bái yết chúc thọ. Vị này tam hoàng tử xuất mệnh mang theo một đám thiên tiêu đi Thiên Phong. Bây giờ đoàn người đã đi tới đại điện ở giữa, rất là không tệ. Hạ Dương quốc tam hoàng tử Xe Ngọc ở Diệu Ninh vương mở miệng qua đi, trong mắt thần quang chớp động, lúc này gật đầu nhìn chúng thiên tiêu, thần tình không hiểu. Đám người nghe vậy cười, Thiên Phong quốc chủ lúc này cũng là hiền lành mở miệng, tỷ thí nếu kết thúc, vậy liền đem chư vị thiên tiêu đều mời vào tổ chức yến hội a. Vì vậy có người đi theo hầu bước nhanh đi ra ngoài, đem đại bỉ sau khi chấm dứt, các vị Thiên Phong thiên tiêu tất cả đều mời tiến đến. Toàn bộ Thiên Phong quốc yến chính thức mở ra, mà theo mọi người tiến nhập, đến từ sát vách quốc gia tam hoàng tử Xe Ngọc lúc này mâu quang thiểm thước, ánh mắt ổn định ở trong đám người, khí độ thanh lanh bất phàm Lâm Mộng Tuyết trên người. Tiểu thuyết tiệm, vị này nữ tu gọi là Lâm Mộng Tuyết. Xe Ngọc mở miệng, ánh mắt không nháy một cái. Ở bên cạnh hắn Thiên Phong Ngũ hoàng tử, Diệu Ninh thổ nghe vậy ngẩn ra, nhìn hắn một cái, khẽ nhíu mày. Tự định giá ngay lập tức, lại cũng không nói gì nhiều. Chỉ là gật đầu, mở miệng ý bảo nói, không sai. Ngọc hoàng tử, đây chính là Lâm gia Lâm Mộng Tuyết, đương nhiên, xếp hạng không cao, ngươi có thể nhìn bên kia, vậy cũng là thiên tư bất phàm hạng người, tỷ như lần này đã bị xếp vào Thiên Phong thứ 3. Diệu Ninh vương không để lại dấu vết đưa tay, muốn đem Xe Ngọc ánh mắt hướng bên cạnh dẫn. Nhưng mà Xe Ngọc lúc này lại là lắc đầu, nhãn thần rất là kiên định. Hắn thậm chí vào lúc này, khóe miệng khẽ nhếch, gật đầu qua đi, ở Diệu Ninh Vương chói chặt chân mày ở giữa, tiến lên mấy bước, hướng về phía ra sân Lâm Mộng Tuyết, cao giọng mở miệng. "Lâm Mộng Tuyết, cô là Hạ Dương quốc tam hoàng tử, cũng kiếm tu." Hắn nét mặt mang theo tiểu ý, ánh mắt lấp lánh, nhìn thẳng Lâm Mộng Tuyết, "Cô thấy ngươi kiếm chiêu tinh diệu, chẳng biết có được không, hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến." Tại mọi người kinh ngạc vẻ mặt lúc này, vị này nước láng giềng hoàng tử, trước mặt mọi người mở miệng, hướng Lâm Mộng Tuyết khiêu chiến. Trên thực tế, đã sớm Thiên Phong đại bỉ lúc mới bắt đầu, Xe Ngọc liền chú ý tới Lâm Mộng Tuyết. Ở dù sao đám người ở giữa, Lâm Mộng Tuyết khí chất thanh lãnh, dung mạo tuyệt hảo, động thủ gian càng là giống như tiên tử mở dạng, rất khó không để cho người chú ý. Thân là hoàng tử, hơn nữa còn là Hạ Dương quốc, loại này lấy hoàng thất vi tôn, toàn bộ quốc gia ở giữa, hoàng thất chính là thế lực lớn nhất quốc gia người thừa kế. Xe Ngọc tâm trung ý niệm trong đầu vừa mới động, lưu ý đến Lâm Mộng Tuyết cũng không phải người trong hoàng thất. Vì vậy, đã sớm đối với Lâm Mộng Tuyết có ý tưởng. Đang quan sát hết tỉ thí qua phía sau, trong lòng hắn lúc này tán thán, bực này lệ sắc, đẹp đẽ, thiên phú còn như thế được, tấm tắc. Mà Lâm Mộng Tuyết lúc này cũng là ngẩn ra. Hướng ta khiêu chiến. Nhìn lướt qua Xe này Ngọc, Lâm Mộng Tuyết vô ý thức nhíu mày. Ánh mắt của đối phương giống như là một bộ xem vật sở hữu, an chắc một dạng tư thái, làm cho Lâm Mộng Tuyết trong lòng không thích. Có lòng muốn cự tuyệt, chỉ là nơi đây cuối cùng là Thiên Phong Vương cung, hơn nữa còn là quốc chủ thọ yến, Lâm Mộng Tuyết tự định giá khoảng khắc, cảm thấy cần phải cho quốc chủ mặt mũi này. Vì vậy gật đầu. Tốt. Xe Ngọc cười, trong lòng tự tin, lúc này xuất kiếm, hướng Lâm Mộng Tuyết công tới. Chiêu kiếm của ngươi không sai, bất quá tu vi vẫn thấp một ít, chắc là tài nguyên không đủ. Xoát. Kiếm quang huy đằng, xe ngọc tận lực nhu hòa thanh âm mở miệng, đồng thời thân hình hướng phía Lâm Ngộng Tuyết gần hơn. Thương. Lâm Ngộng Tuyết trong lòng không thích, một kiếm đang xuất, đánh lui xe ngọc thế tiến công, cũng đem hắn đến gần thân hình đẩy lùi đi ra ngoài. Nhưng mà cái này Hạ Dương Quốc hoàng tử thấy thế, nhãn thần sáng lên, một đạo cường đại khí tức, lúc này từ trên tay trường kiếm ở giữa tán phát ra, hướng phía Lâm Ngộng Tuyết trực tiếp bổ tới. Phanh. Trong lòng bất đắc dĩ Lâm Ngộng Tuyết giơ tay lên tiếp được đạo kiếm quang này, cả người chấn động sau đó, cánh tay mơ hồ run. Lúc này cũng cầm trường kiếm, lui lại một bước, ôm quyền chịu thua. Không sai. Không nghĩ tới Lâm Ngộng Tuyết quả thật tiếp nhận chính mình cái này một kiếm, tuy là phơi bày hạ phong, nhưng là mình là hư thần cựu trọng đỉnh phong, mà Lâm Ngộng Tuyết bất quá là hư thần tứ trọng tu vi. Xe ngọc nhãn thần sáng sủa, không cầm được ở Lâm Ngộng Tuyết trên người đảo quanh, ý niệm trong lòng bộc phát cường liệt. Mắt thấy Lâm Ngộng Tuyết chịu thua sau đó, liền muốn tối lui, xe trên mặt ngọc mang theo khoe khoang, lúc này ngạo nghễ mở miệng, ngươi là Thiên Phong Lâm gia người, tướng mạo rất tốt, thiên phú cũng coi như rất cao, miễn cưỡng xứng đôi ta, có thể nguyện làm ta hoàng phi. Hắn ngay trước mặt mọi người, đối với Lâm Ngộng Tuyết mở miệng, nét mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt, một bộ ngạo nghễ tư thái, chắp tay chậm rãi mà nói, theo cô đi Hạ Dương Quốc, ngươi chính là Hạ Dương Quốc hoàng phi, từ đây thân phận địa vị đều không giống nhau, lên như diều gặp gió sắp đến, có thể sánh bằng đợi ở nơi này Thiên Phong Vương quốc tốt hơn nhiều. Như thế nào đây? Xe ngọc nói xong, lập tức nhìn về phía Thiên Phong người trong hoàng thất, mở miệng cười, một cái Lâm gia, đổi Hạ Dương nước hữu nghị, chư vị nói vậy sẽ không keo kiệt chứ? Hắn đối với Thiên Phong không hiểu nhiều. Thế nhưng vô luận như thế nào nghĩ, hai phe quốc gia trong lúc đó, nếu là lấy một cái gia tộc vì ràng buộc, triển khai liên hệ, coi như là cái này Lâm Ngộng Tuyết không vui, thế nhưng tại chính mình mở miệng sau đó, vô luận là gia tộc này cũng tốt, vẫn là toàn bộ Thiên Phong hoàng thất cũng được. Vậy cũng đều sẽ vui hai vui mắt, thậm chí là chủ động xúc tiến chuyện này a tịch. Chương 285, Tuyết Nhi, chém hắn. Như thế nào? Xe ngọc tâm trung, tràn đầy tự tin, lúc này nét mặt mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn Lâm Ngộng Tuyết. Ánh mắt của hắn ở Lâm Ngộng Tuyết quanh thân chuyển qua, trong lòng một trận hừng hực. Bực này lệ sắc, nếu có khả năng, hắn tuyệt sẽ không để cho mình bỏ qua. Dù cho hắn đã nhìn thấu cái này Lâm Ngộng Tuyết trong lòng không thích. Thế nhưng thì tính sao? Chính mình chính là một quốc gia hoàng tử, tương lai Hạ Dương quốc một trong người thừa kế, thân phận địa vị, tôn sùng không gì sánh được. Chỉ cần là có chút ý nghĩ gia tộc, tại chính mình biểu đạt ý tứ này sau đó, hẳn là đều sẽ trông ngóng cầu tới cửa, đến lúc đó, vô luận Lâm Ngộng Tuyết là ý tưởng gì, đại thế phía dưới cũng đều không thể chống lại. Này, tức là quyền thế. Xe trên mặt ngọc cười yếu ớt, khí độ ung dung, khí tức gáp hướng Lâm Ngộng Tuyết, nhãn thần thâm thúy. Nhưng mà tình hình trong sân lại cùng hắn nhớ có chút không giống. Hoàng tử điện hạ, cũng xin tự trọng một ít. Lâm Ngộng Tuyết trong mắt đẹp hiện lên vẻ lạnh như băng. Lạnh giọng mở miệng, chợt chính là phẩy tay áo bỏ đi. Cùng người này nói nhảm nhiều nửa câu, đều nhường nàng cảm thấy ác tâm không ngớt. Ừm. Nhìn lấy Lâm Ngộng Tuyết rời đi thân ảnh, xe ngọc nhất thời, nhưng có chút trở tay không kịp. Đợi hoàn hồn phía sau, cũng là không khỏi nhíu chặt lông mày, nhìn về phía Lâm Ngộng Tuyết rời đi phương hướng. Hơi híp mắt lại, âm lãnh mở miệng, dám cự tuyệt ta. Thú vị. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Xe ngọc bước ra một bước. Xoát. Thân hình lóe lên, linh lực bắt đầu khởi động gian, hóa ra là chuẩn bị dùng sức mạnh đem Lâm Ngộng Tuyết ngăn lại. Không tốt. Xe ngọc cái này liên tiếp tìm đường chết hành vi, đã đem Thiên Phong hoàng thất trên dưới làm trở tay không kịp. Chứng kiến hắn lại vẫn muốn động thủ, liên tham dự yến hội rất nhiều thế lực chi chủ đều là trong lòng chấn động mãnh liệt. Không thể. Vạn vạn không được vô lễ a. Mau đỡ ở hắn. Xoát. Xoát. Lúc này có người thân hình lóe lên, nét mặt mang theo khẩn trương màu sắc, ngăn ở vươn tay xe ngọc hoàng tử trước mặt, đem cử động của hắn cắt đứt. Ừm. Xe ngọc sửng sốt. Hắn còn tưởng rằng không thể vô lễ, là chỉ Lâm Ngộng Tuyết, vì vậy vừa rồi trong lòng còn hiện lên vẻ đắc ý, nói thầm một tiếng quả nhiên như ta sở liệu. Kết quả hiện tại nhìn một cái, những người này cư nhiên là ở ngăn cản bản hoàng tử. Cái này Thiên Phong nhân, chuyện gì xảy ra? Tam hoàng tử nói cẩn thận, cô gái này có đại bối cảnh, không thể như này a. Không sai, cô gái này, ngươi Hạ Dương, đắc tội không nổi. Có người vội vàng mở miệng. Thân là Thiên Phong người, người nào không biết? Thiên Phong Lâm gia, ở Thiên Phong đã trở thành cùng Thiên Phong hoàng thất, ngang hàng địa vị đỉnh tiêm thế lực một trong, thậm chí luận đến cao cấp chiến lược, Lâm gia phía sau càng là có vương cảnh cấp bậc đích nhân vật. Hơn nữa cái này Lâm Ngộng Tuyết, đối với mọi người mà nói, còn cùng tìm thường Lâm gia con cháu thân phận bất đồng, nàng nhưng là người kia muội muội. Một bên rất nhiều thiên tiêu, trong lòng vừa kinh vừa sợ, ám đạo cái này nước láng giềng hoàng tử, thực sự là cả gan làm loạn. Vẫn cùng xe ngọc Thiên Phong ngũ hoàng tử, Diệu Ninh Vương cũng là lau một cái mồ hôi, vô ý thức cảm thán, cũng may vị không ở, nếu không, như vậy đùa giỡn, đối đãi muội muội của hắn, lấy vị kia tính cách. Diệu Ninh Vương lắc đầu, nghĩ tới đây đều liễu cả lưỡi. Xe này ngọc điên cuồng tìm đường chết, chính mình căn bản ngăn không được, nếu như cái kia vị hôm nay quả thật ở đây, nhìn thấy một màn này. Hôm nay xe này ngọc, đơn giản là chắc chắn phải chết ta. Kết quả nói vừa xong, Diệu Ninh Vương vô ý thức dương mắt nhìn lướt qua đám người, lập tức ánh mắt nhất định, gặp được bên ngoài đại điện, theo đoàn người mà đến một đạo bạch y thân hình. Hắn nét mặt lộ ra kinh hãi màu sắc, đồng tử trong nháy mắt có rút lại làm một điểm. Ngoa tạo, đây không phải là Lâm gia cái kia vị. Hắn vừa lúc ở hôm nay trở về Thiên Phong rồi hả? Xong, đây là thật không ai có thể cứu. Lúc này, Diệu Ninh Vương sắc mặt nghiêm một chút, rũ con mắt đứng nghiêm một bên, các loại ý niệm trong đầu thu buộc chặt lên, trong lòng bắt đầu làm cho này nước láng giềng hoàng tử mặc niệm đứng lên. Nên tiểu tử ngươi không may, hôm nay chỉ sợ thần tiên cũng khó cứu. Mà lúc này, trầm mặt Lâm Thanh, trong mắt mang theo lãnh ý, đẩy ra đoàn người, cất bước đã đi tới. Muội muội ta miễn cưỡng xứng với ngươi, ngươi là cái tha gì, xứng sao được với muội muội ta? Với anh, một cỗ mãnh liệt khí thế, cuồn cuộn nổi lên phong vân, mang theo một cỗ mưa gió muốn tới uy thế, chậm chậm đè ép qua đây. Cái gì? Đám người cả kinh. Một ít người đi theo hầu còn chưa kịp phản ứng, trong mắt mang theo mê man, người nọ là như thế nào đi vào? Mà người nhiều hơn, vô luận là Thiên Phong trên bảng thiên tiêu, vẫn là chúng thế lực chi chủ, lúc này đều là chấn động trong lòng, ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía bên này, lập tức ánh mắt đều là trừng. Cái này, Lâm Thanh cư nhiên tới. Cái này Hạ Dương nước hoàng tử, hôm nay là đi bao nhiêu vận xui. T. Lâm Thanh cái này lộ diện một cái, không sợ các ngươi chê cười, trong lòng ta vô ý thức run rẩy một chút. Ai mà không đâu. Thiên Phong chúng thiên tiêu cùng thế lực chi chủ, lúc này đều là ánh mắt chấn động. Thân là Thiên Phong người, bọn họ đương nhiên biết được, Lâm Thanh phía sau, nhưng là đứng một vị vương cảnh cường giả. Hơn nữa trừ bỏ những thứ này, chỉ là Lâm Thanh tự thân thực lực, ở trước đây cũng đủ để dương kích dương cảnh hậu kỳ, hiện tại thời gian dài như vậy trôi qua, lấy Lâm Thanh triển lộ kiểu loại yêu nghiệt thiên tư, ai có thể biết được hắn cụ thể đi tới một bước kia. Mà Hạ Dương nước thiên tiêu, cùng với được mời mà đến rất nhiều thế lực, lúc này ở Lâm Thanh một chút dưới khí thế, trong lòng cũng là dùng mình. Có không phục thiên tiêu, vô ý thức vận chuyển chân nguyên, muốn chống lại, thế nhưng lập tức chính là một đạo cuộn trào mãnh liệt đến không thể ngăn trở uy thế, ầm ầm truyền tới. Nô. Mấy cái ngăn cản Hạ Dương quốc thiên tiêu, sắc mặt trắng bệnh, kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình rút lui mấy bước. Che ngực ngẩng đầu thời gian, trong mắt bọn họ chấn động. Người này nhìn lấy tuổi không lớn lắm, cùng nhóm người mình cũng là trên lệnh phảng phất, làm sao một thân khí thế lại kinh khủng như vậy? Xe Ngọc lúc này sắc mặt xấu xí, hắn thân là Hạ Dương quốc hoàng tử, vốn không muốn tha hương nơi đất khách quê người mất mặt, nhưng là bây giờ xem ra cái này bộ mặt dường như ném đi lại ném. Xoát, mà ngay tại lúc này, cả người khoác hắc bảo trung niên nam tử, lúc này thần tình trang nghiêm, thân hình lóe lên, chắn xe Ngọc diện trước. Hắn sâu đậm nhìn một cái Lâm Thanh, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Lúc này ôm quyền chắp tay, mở miệng nói: Các hạ, ta là Tam hoàng tử lời khi trước xin lỗi, Tam hoàng tử là Hạ Dương quốc chủ sủng ái nhất hoàng tử, cũng xin các hạ tha thứ một hai. Hắn là xe Ngọc người hộ đạo, có dương cảnh hậu kỳ thực lực. Trở thành xe Ngọc người hộ đạo đến bây giờ, kỳ thực cùng loại chuyện hôm nay, ở xe Ngọc thân bên trên, hắn cũng nhìn được không ít. Bạn không cho là đúng. Bất quá là một gia tộc mà thôi, đáng giá Thiên Phong chúng thế lực, thận trọng như vậy thậm chí là sợ hãi. Mà ở Lâm Thanh đứng ra sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong lòng linh giác nhảy lên, mơ hồ ở Lâm Thanh trên người, cảm giác được một cỗ cực độ hồi hộp, thậm chí là trong lòng hốt hoảng khủng bố cảm giác. Ý thức được đã trúng thiết bản hắn. 3.1 lúc này đứng ra, ngăn ở Lâm Thanh trước mặt. Ồ, trong mắt mang theo lệnh ý Lâm Thanh, lúc này cười rồi. Xin lỗi. Xin lỗi, ta không chấp nhận. Lâm Thanh đáy mắt. Lệnh tấu sư ý, hiện lên. Ý thế hiếp người. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này cái gọi là Hạ Dương quốc, rốt cuộc có bao nhiêu lần thế. Muốn nói lời xin lỗi, liền nhẹ nhàng xẹt qua việc này. Đùa gì thế? Nguyên bản Lâm Thanh chỉ lo lắng, chính mình sau khi rời đi, sẽ có hay không có biến cố phát sinh. Hiện tại xem ra, lo lắng của mình, thật đúng là không có phạm sai lầm. Giết gà dọa khỉ. Xoát. Tâm niệm vừa động, quanh người hắn khí thế vọt một cái, ở giữa không trung, trực tiếp ngưng tụ xoay quanh, giống như núi cao, mang theo trầm trầm uy áp, trực tiếp đem sắc mặt trắng bệnh xe Ngọc toàn bộ cầm cố lại. Cùng lúc đó, Lâm Thanh thanh âm mang theo hờ hững ý, đột nhiên vang lên. Tuyết Nhi, chém hắn. Chương 286, người này hẳn phải chết. Ngươi nếu dám ngăn cản, ta diệt ngươi Hạ Dương Vương quốc. Vị này Hạ Dương quốc Tam hoàng tử, xe Ngọc bị khí thế cầm cố, cả người chân nguyên chi lực giống như ngưng trệ, căn bản điều động không đứng dậy. Hắn lúc này sắc mặt trắng bệnh, kinh hoàng nhìn Lâm Thanh. Nguyên bản Thiên Phong đám người mở miệng, nói cô gái này có đại bối cảnh, thậm chí nói cái gì Hạ Dương đắc tội không nổi nói như vậy. Xe Ngọc sau khi nghe xong, trong lòng còn có chút khinh thường. Kết quả trong nháy mắt, cái này Lâm Thanh lên sân khấu, không cố kỵ chút nào, trực tiếp cầm cố lại chính mình, đồng thời phát ngôn bừa bãi, muốn cho Lâm Ngộng Tuyết tới chém chính mình. Hắn như thế nào dám? Vì sao không ai ngăn cản? Thiên Phong Lâm gia, đến cùng là dạng gì tồn tại? Xe Ngọc đồng tử chấn động, trong lòng điên cuồng rít gào. Hôm nay việc này, quả thực lần nữa ngoài dự liệu của mình. Làm sao sẽ như vậy? Chính mình nhưng là đường đường một quốc gia hoàng thất một trong người thừa kế, địa vị thân phận đáng tôn sùng cỡ nào? Chỉ là động rồi ý niệm trong đầu, đùa giỡn vài câu mà thôi, sao rơi vào như vậy? Cảm giác được Thiên Phong đám người, lúc này đối với thanh niên mặc áo trắng này lòng kính sợ, xe Ngọc tâm trùng chấn động kịch liệt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đùa giỡn một cô gái mà thôi, đối phương lại trực tiếp muốn chém hắn. Nhưng mà trên thực tế, Lâm Ngộng Tuyết cùng phụ mẫu chính là Lâm Thanh lịch lân chỗ. Đối với Lâm Thanh mà nói, dám mơ ước, tất phải giết. Nếu không, Lâm Thanh nghĩ đến đợi đến chính mình ly khai, đi trước Nam Châu giả làm thánh viện sau đó, có nữa cùng loại chuyện hôm nay phát sinh, lấy cái gì 15 cái gọi là hoàng tộc quyền thế tới dọa vội vã, mà chính mình vừa lúc không ở. Vậy đơn giản, thiết tưởng không chịu nổi. Xoát. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh trong mắt hàn quang hầu như xuyên suốt đi ra ngoài, làm cho Sở Kiến người đều trong lòng nghiêm nghị, cả người một số gần như đông lạnh triệt nội tâm. Loại chuyện này, nếu không lấy thủ đoạn lôi đình ngăn chặn, về sau chẳng phải là khiến người ta cảm thấy ta Lâm gia dễ bắt nạt. Vì vậy xe này ngọc, tất phải giết. Tuyết Nhi, hô một tiếng muội muội sau đó, Lâm Thanh ánh mắt tập trung ở tại xe ngọc thân trước người hộ đạo này trên người, thanh âm không mang theo chút nào cảm tình. Ngươi có thể xuất thủ ngăn cản, bất quá ta chỉ nói một câu. Xe ngọc người này, hẳn phải chết, mà ngươi nếu dám ngăn cản. Lâm Thanh, ngữ khí đạm mạc không gì sánh được. Ta đây không ngại, nhiều hơn nữa diện một cái, Hạ Dương Vương quốc. Xoát. Lâm Thanh vừa dứt lời, phía sau, một thân bụi bẩn đạo bào Lâm Thương trưởng lão, cất tay áo, lúc này hơi rũ con mắt, cứ như vậy lặng lặng hiện thân, đứng sau lưng Lâm Thanh. Lâm Thương trưởng lão, sắc mặt bình tĩnh, một câu nói cũng không có. Không có nhãn lực kình lời nói, còn tưởng rằng hắn chỉ là một người bình thường. Các hạ khẩu khí thật là lớn. Mà giờ khắc này, đối với Lâm Thanh lời nói, người hộ đạo kia dù cho nguyên bản mang theo chút kiêng kỵ, lúc này cũng là nhịn không được, ở trong lòng sinh ra một cỗ tức giận. Diệt ta Hạ Dương Vương quốc. Hắn lạnh rên một tiếng, cao mày mở miệng, cho dù là ngươi Thiên Phong Vương quốc quốc chủ, cũng không dám nói thế với. Bất quá là đùa giỡn muội ngươi vài câu. Xin lỗi thì cũng thôi đi, hắn thấy, cái này đã đầy đủ nể tình. Kết quả người này, không phải bỏ qua, còn nói ra cái gì hoàng tử bất tử, ngày mai liền đi diệt Hạ Dương Vương quốc, cái này dạng không thiết thực lời. Không biết mùi vị, cuồng vọng không gì sánh được. Người hộ đạo hừ lạnh, giơ tay lên gian, liền muốn xuất thủ, cứu xe ngọc nhân mà. Còn chưa chờ hắn phát động, Lâm Thanh phía sau, Lâm Ngọc Tuyết, bóng hình xinh đẹp lóe lên, chính là đi thẳng tới huynh trưởng trước người. Thanh ca. Lâm Thanh hơi gật đầu. Vì vậy, thiếu nữ không do dự nữa. Sau một khắc, oeng. Lâm Ngọc Tuyết bên hông, linh kiếm ra khỏi vỏ, với đám người rung động ánh mắt nhìn soi mói. Hóa ra là trực tiếp huy kiếm tiến lên trước mà chém. Oeng. Lạnh thấu xương kiếm quang, mang theo uy thế vô biên. Trong hư không, cuồng phong tịch quyển, vào giờ khắc này, hướng phía xe ngọc cấp tốc chạy đi. Xe ngọc mở to hai mắt nhìn, hắn cảm giác được hai huynh muội này sắc ý, trong lòng hoảng sợ. Không phải, các ngươi làm sao dám? Làm sao dám? Mãnh liệt khí tức tử vong bao phủ toàn thân, sợ hai phía dưới, xe ngọc hoàng tử cố không phải còn lại, kinh thanh phát sinh một tiếng la lên, mười tam hoàng thúc, cứu ta. Hắn nhãn thần ôm chờ mong, nhìn về phía trước mặt người hộ đạo. Mười tam hoàng thúc chính là Dương Cảnh hậu kỳ, vương quốc ở giữa, thực lực đã đỉnh tiêm, nhất định có thể cứu ta. Chu vi các đại thế lực, cùng với rất nhiều thiên tiêu, mọi người cũng đều trong lòng hơi động, đều cảm thấy người hộ đạo này tất nhiên sẽ xuất thủ cứu viện. Nhưng mà ngoài ý liệu là, ở xe ngọc ánh mắt mong đợi ở giữa, người hộ đạo này lặng lẽ quẻ người một cái, lại lựa chọn không có xuất thủ. Hoàng thúc. Xe ngọc nhãn thần biến thành hoảng sợ, không thể tin nộ xích một tiếng, lập tức liều mạng dãy rủa, cuối cùng ở kiếm khí rửa phía dưới toàn bộ yên diệt. Tại sao có thể như vậy? Người hộ đạo này có ý tứ. Đám người cũng là sững sờ, có điểm sờ không được đầu não. Mà lúc này đám người không biết là vị này bị xe ngọc kỳ vọng cao người hộ đạo, trong lòng sợ hãi, áo choàng phía dưới thân thể cả đều ở đây rung động. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn xác thực muốn xuất thủ, nhưng mà dương mắt ngay lập tức, ánh mắt của hắn không biết sao liền chuyển đến thanh niên mặc áo trắng kia sau lưng trên người lao giả đi. Rõ ràng nhìn lấy là bình thường không có gì lạ một cái người. Kết quả tại hắn muốn động thủ, tâm niệm vận chuyển dưới, chân nguyên mới vừa điều động thời điểm, một cổ vô hình chính giữa cường đại lực uy hiếp ngăn cách lấy hư không, ầm ầm chuyển tới, giống như một thanh treo ở trên cổ lưỡi dao sắc bén. Ở người hộ đạo hoảng sợ tâm thần ở giữa, chỉ có nhưng có bất thường, cái này cổ kinh khủng lực uy hiếp liền sẽ hóa thành thực tế lực lượng, trực tiếp hạ xuống. Đây là trong lòng kinh hãi phía dưới, nhìn lặng lặng đứng sau lưng Lâm Thanh Lâm Thương, hắn đồng tử kịch liệt co rút lại. Người này quanh thân rõ ràng không có chút nào khí tức phóng xuất, cứ như vậy đứng ở nơi đó là có thể cho hắn vô cùng áp lực. Loại cảm giác này thậm chí là Hạ Dương Vương quốc lao tổ tông, toàn bộ Hạ Dương Vương quốc nội tình chỗ, cái kia vị còn sống nửa vương cường giả đều phải cho không được. Cái này liền ý nghĩa người này là một vị vương cảnh. Ý thức được điểm này sau đó, dù cho Lâm Mộng Tuyết ngay trước mặt của hắn xuất kiếm, thậm chí kiếm quang tại hắn dư quang phía dưới trực tiếp xuyên qua bên người hắn, đánh vào xe ngọc thân bên trên. Vị này người hộ đạo cũng vẫn như cũ trầm mặc, trong lòng triệt để cắt đứt cứu Hạ Dương 653 quốc tam hoàng tử ý niệm trong đầu. Lúc trước Thiên Phong thế lực người nói cái câu kia, cô gái này Hạ Dương không chọc nổi. Còn có Lâm Thanh phía trước nói ngày khác hủy diệt Hạ Dương vương quốc nói, hắn nguyên bản không tin, thậm chí trong lòng cười nhạt, nhưng là bây giờ hắn tin rồi. Một vị vương cảnh cường giả trước mặt, liền lạc hậu như vậy thanh niên mặc áo trắng này nửa bước, lặng lặng trở tại bên người. Cái này ở người hộ đạo xem ra, là một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng. Không nói khác, một vị đương đại vương giả, đừng nói diệt một cái Hạ Dương vương quốc, coi như là 10 cái, mấy chục cái, cũng chiếu diệt không lầm. Thực sự là đá trúng thiết bản. Thằng ngu này, nói rõ là đá phải một tòa núi cao. Người hộ đạo này cả người cứng cỏng, trong lòng càng thêm sợ hãi, ú ú thở dài một tiếng. Hắn hiện tại, xem như là nhìn ra, trước mặt thanh niên mặc áo trắng này tất nhiên có cực kỳ thâm hậu kinh khủng bối cảnh. Tam hoàng tử chưa chắc có nhiều hư, nhưng là bởi vì một câu nói lại đưa tới họa sát thân, không có lý do gì khác, phải là xúc phạm đến rồi người này nghịch lân, mà cô gái này chính là muội muội của hắn, cũng tức là hắn nghịch lân chỗ, chính là Long có nghịch lân. Chạm vào, tức tử. Chỉ hy vọng không muốn cho Hạ Dương Vương quốc đưa tới mối họa mới tốt. Hắn ôm bi ai ý niệm trong đầu, trong lòng kỷ niệm. Kiếm quang sẽ qua. Xe ngọc tiêu rên, im bặt mà ngừng. Sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu tán, trực tiếp bị Lâm Mộng Tuyết chạm sát tại chỗ. Giữa sân đám người, trận to hai mắt đều chấn động. Chương 287, Thiên bảng đệ nhất. Trần Võ Tông Lâm Thanh. Một câu nói mà thôi, trấn trụ một vị dương cảnh hậu kỳ cường giả. Thiên Phong Vương quốc, Vương cung đại điện ở giữa. Thời khắc này đám người, vô luận là Thiên Phong bản thổ thế lực cùng thiên tiêu, vẫn là những thứ kia được mời tới tham dự lần yến hội này còn lại vương quốc người, lúc này, vô số người trong lòng khiếp sợ, đều là đứng ở riêng phần mình vương quốc đỉnh tiêm tầng thứ nhân vật, bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra được. Trước mặt cái này một thân trường bào màu đen kịt người hộ đạo, trên người khí tức đã đạt đến dương cảnh hậu kỳ tả hữu tầng thứ. Cảnh giới bậc này, hầu như xem như đứng ở vương quốc nhất đứng đầu lực lượng. Theo lý mà nói, nhân vật bậc này, sát phạt do tâm, địa vị tôn sùng. Cho dù là một quốc gia quốc chủ, nhìn thấy người này cũng muốn thận trọng đối đãi, ôm chi lấy lễ, không dám tùy ý chậm trễ. Địa vị, quyền thế, thực lực. Người bình thường đau khổ theo đuổi đồ đạc, tại bậc này cường giả trước mặt, tùy ý liền có thể lấy dùng, chân chính là đứng ở một nước tuyệt đỉnh, có thể nói một tiếng quốc chi tây trụ. Kết quả, ở Lâm Thanh trước mặt, lại quả thật bị Lâm Thanh một câu, muốn diệt hết Hạ Dương Vương quốc nói, cho kinh sợ đến không dám ra tay, tùy ý đường đường Hạ Dương nước hoàng tử, ở trước mắt bao người, bị người tại chỗ chằm sát. Đây cơ hồ, không kém gì là đem Hạ Dương nước bộ mặt, trước mặt mọi người đè xuống đất ma sát ra. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Không ít người nét mặt toát ra vô cùng kinh ngạc màu sắc, một số người ánh mắt nghiêm trọng, ở nơi này đứng tại chỗ trầm mặc người hộ đạo, cùng với Lâm Thanh trên người, qua lại chuyển động. Cũng có một ít thiên kiêu, cùng với theo trưởng bối mà đến gia tộc, tông môn tử đệ. Lúc này nhìn giữa sân cái kia quần áo bạch tí thanh niên, không khỏi phát sinh cảm khái. Thật là bá đạo. Tốt như thế. Một câu nói dọa sợ một vị dương cảnh hậu kỳ, thậm chí một số gần như tột cùng nhân vật tuyệt thế. Cảm khái qua đi, bọn họ liếc nhau, nét mặt cũng là toát ra khó hiểu màu sắc, lúc này nhãn thần hoang mang. Theo lý mà nói, không nên a. Đường đường dương kỳ hậu kỳ cường giả, làm sao sẽ bị nhẹ bỗng một câu nói cho hù sợ. Trưởng lão, ta xem không rõ, đây là vì sao hả? Có con em gia tộc lên tiếng hỏi, nhãn thần tràn đầy nghi hoặc. Mà bị hỏi thăm trưởng lão, lúc này ánh mắt không được ở Lâm Thanh cùng người hộ đạo kia trên người đảo quanh, sau đó bỗng nhiên đảo qua, ổn định ở Lâm Thanh sau lưng Lâm Thương trên người. Cái này người xuyên xám lạnh đạo bảo người. Hắn đồng tử co rụt lại, ánh mắt biến đến cực kỳ ngưng trọng, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Thấy thanh niên mặc áo trắng kia sau lưng lão giả sao? Trưởng lão trầm giọng mở miệng, mà nghe tiếng đi qua con em gia tộc, ánh mắt tất cả đều chuyển đi qua, hiếu kỳ mà lại cẩn thận, nhìn rũ con mắt nhét tay mà đứng Lâm Thương số lượng nhãn, chân mày tất cả đều nhíu lại. Nhìn thấy, người này, khí tức bình thường, có đặc thù gì sao? Đúng vậy a trưởng lão, hắn thoạt nhìn lên phổ phổ thông thông. Mấy cái đệ tử vào đầu. Mà lúc này các trưởng bối, nét mặt đều là lộ ra cười nhạt, ngay trong ánh mắt mang theo rõ ràng kiêng kỵ cùng sợ hãi màu sắc. Lúc này thở sâu, mở miệng nói, các ngươi cảm thấy? Hắn nhìn lấy phổ thông, bình thường không có gì lạ. Tất cả con em gật đầu. Đúng là cái này dạng. Vô luận bọn họ làm sao đi cảm ứng, cũng đều cảm thấy trên người lão giả này không có gì xuất kỳ. A, nếu là ta sở liệu không sai, người này chính là một vị thứ thiệt, vương cảnh cường giả. Trưởng lão này thận trọng mở miệng. Mà hắn lời này vừa nói ra, tất cả con em nhất thời thất kinh, bất khả tư nghị nhìn về phía Lâm Thanh đi theo phía sau Lâm Thương, trong lòng đều chấn động. Cái này dạng một cái thoạt nhìn lên bình thường không có gì lạ lão giả, lại là một vị vương cảnh. Làm sao có khả năng? Ở vương quốc ở giữa, cho dù là nhất cường thế lực, nội tình chỗ cũng bất quá là dương cảnh đỉnh phong, hậu kỳ chiến lược như vậy, liền bán vương cấp bậc chiến lược đều cực kỳ hiếm thấy. Vương cảnh, đây chính là ở huyền vực trung ương vị trí, cũng là có thể nói cự đầu cấp bậc tồn tại a. Cái này dạng một vị tồn tại, dĩ nhiên là có thiên kiêu nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt rơi vào cái kia tay cầm trường kiếm, khuôn mặt thanh lanh Lâm Mộng Tuyết trên người, chợt cũng là chuyển đến phía sau nàng, vẻ mặt đạm nhiên, tựa như chạm sát một cái xe ngọc, với hắn mà nói, bất quá là bé nhỏ không đáng kể một chuyện nhỏ Lâm Thanh trên người. Chật vật, nuốt nuốt nước miếng một cái, thanh âm đều là mang theo run rẩy. Cái kia Lâm Mộng Tuyết, huynh trưởng hộ đạo người, xe này ngọc thật đúng là chết không an. Thảo nào tiên phong trên dưới, xe đối với Lâm gia như vậy lễ độ cung kính. Lúc này nguyên bản không hiểu người, rốt cuộc bừng tỉnh, cuối cùng cũng minh bạch rồi. Cái kia Lâm Mộng Tuyết phía sau lại có kinh khủng như vậy bối cảnh. Các hạ, mà giữa sân, trong lòng kinh sợ, kinh hãi người hộ đạo, lúc này khỏe mắt co quắp, thở sâu, kiệt lực bình tức tâm tình sau đó, lúc này ôm quyền lên tiếng, trong lòng đo lường được Lâm Thanh tâm tư. Lúc này hoàng tử cũng chém, thanh niên này, hắn đang lo lắng, Lâm Thanh sẽ hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không đúng Hạ Dương quốc xuất thủ. Lâm Thanh ánh mắt ở người hộ đạo khó coi sắc mặt ở giữa chuyển dần mình, trầm mặc khoảng khắc, ở người hộ đạo buộc phát nhắc tới tâm thần ở giữa, lập tức cười, ngươi làm một cái sáng suốt quyết định, cút đi. Vị này người hộ đạo, Hạ Dương quốc 18 hoàng thúc, nét mặt khó chịu, lúc này ôm quyền, liền chuẩn bị rời đi. Mà Lâm Thanh lúc này, thanh âm tiếp tục truyền đến. Đương nhiên, đừng nói ta không cho ngươi Hạ Dương quốc cơ hội. Nếu muốn báo thù, có thể tới tìm ta, ta là Trần Võ Tông. Lâm Thanh, nếu như ngươi có gan này lời nói. Và anh, Người hộ đạo cả người chấn động, trong mắt trừng lớn, ngón tay đều run rẩy. Cố ngăn chặn trong lòng sợ hãi cảm xúc, lúc này thật sâu cúi đầu, ôn quyền nói một câu, "Không dám." Lập tức cung kính rút lui, thẳng đến đổ ra vương cung ngoài mấy trăm thước, lúc này mới thân hình mở ra, mang theo linh quang, thả người ly khai. Mà vương cung ở giữa, thế lực khắp nơi cũng là chấn động. Trần Võ Tông là cái gì? Có thiên kiêu, cùng với mỗi cái thế lực đệ tử, nét mặt kinh ngạc, nhãn thần mang theo khó hiểu. Bọn họ thấy rõ rõ ràng ràng, nếu như nói, phía trước cái kia Hạ Dương nước hoàng tử người hộ đạo, khả năng còn mang theo một điểm tâm tư nói, ở Lâm Thanh mở miệng, nói ra Trần Võ Tông ba chữ sau đó, hắn sở hữu tâm tư, trực tiếp tịch diệt. Nhưng là Trần Võ Tông, rốt cuộc là? Đám người hoang mang. Bọn họ ánh mắt có hạn, chỉ ở vương quốc chính giữa khắp nơi tông môn ở giữa, đối với huyền vực thế cục cùng thế lực lớn, không hiểu nhiều. Lúc này hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ là ba chữ mà thôi, đến cùng đại biểu cho cái gì? Chớ có lên tiếng. Nghị vọng nghị. Bọn hậu bối người không biết can đảm, không thêm thu liễm mở miệng hỏi. Mà nghe tiếng thế lực khắp nơi chi chủ, trưởng lão chờ, các loại, nguyên bản cơ hồ bị chấn động đến nói không ra lời, lúc này trong lòng cả kinh, miễn cưỡng áp chế tâm thần, dày một tiếng. Lập tức bọn họ ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh, nhãn thần biểu tình, hầu như không biết nên như thế nào đi quản lý. Muốn nói, có vương cảnh theo sau lưng Lâm Thanh, đã đầy đủ rung động nói. Như vậy Trần Võ Tông ba chữ vừa ra, liền ít thua kém là ruộng cạn tình không, chợt phát sinh một đạo sấm sét. Có người quát lớn song song, ánh mắt đờ đẫn, lúc này hầu như ngậm nghệ bàn mở miệng, huyền vực quảng đại, đỉnh cấp thế lực chính là thánh địa, mà Trần Võ Tông chính là huyền vực thánh địa một trong, trong đó vương cảnh cường giả không dưới 10 vị. Tráng, người này, những thứ này thế lực khắp nơi chi chủ, lúc này ánh mắt khó tin ở Lâm Thanh trên người chuyển động. Một chút nhân khẩu trung càng là nhắc tới, Lâm Thanh, Lâm Thanh, Lâm Thanh. Niệm lấy, trong mắt bọn họ đống nhiên sáng lên, một cái ý niệm trong đầu sẽ qua, lập tức tê một tiếng, nhìn về phía Lâm Thanh ngay trong ánh mắt, biến đến kinh sợ mà kinh hãi. Có người hạ giọng, kinh hô một tiếng. Ta nhớ ra rồi. Huyền vực huyền bảng đổi mới, liệt ra tại thiên bảng vị thứ nhất, chính là Trần Võ Tông Thánh Tử, Lâm Thanh. Chương 288, quốc chủ tức giận, đối phương, bọn ta trêu chọc không nổi. Mười đại thánh địa một trong, Trần Võ Tông Thánh Tử. Đồng thời, cũng là ta huyền vực, thiên bảng đệ nhất nhân. Thiên Phong Vương Cung, đại điện ở giữa. Cái này một tiếng thét kinh hãi, đột ngột vang lên, nặng nề đánh vào toàn trường trong lòng mọi người. Lúc này, vô luận là được mời đến đây tham dự yến hội ngoại quốc người, vẫn là Thiên Phong Vương quốc bản thổ, những thứ kia nguyên bản là đối với Lâm Thanh, đã qua sự tích có hiểu biết thế lực khắp nơi, thiên kiêu, toàn bộ trận to hai mắt, trong lòng giống như sinh ra một hồi địa chấn. Trần Võ Tông, vương cảnh, thiên bảng đệ nhất. Đủ loại từ ngữ tổ hợp đến cùng nhau, hội tụ thành một đạo không thể địch nổi, cơ hồ khiến hy vọng của mọi người chi, liền vô ý thức cảm giác được hít thở không thông cường đại lực lượng, hướng phía sở hữu người trong lòng, hung hăng đánh sâu vào qua đây. Không ít thiên kiêu, trong khoảng thời gian này, tiến bộ thần tốc. Nguyên bản còn cảm thấy chính mình đã có thể ngạo thị cùng thế hệ, chính là ban đầu Lâm Thanh, cũng chưa hẳn không thể phân cao thấp. Nhưng bây giờ, từng vị thiên kiêu nhìn lấy trong đại sảnh, cái kia khí chất siêu nhiên Lâm Thanh, chỉ cảm thấy phảng phất là đang nhìn một tòa khó gặp bên ngoài đỉnh cao sơn. Trong lòng thất bại ý, cũng là hết sức khó khăn ức chế. Ngươi cho rằng nhìn thấy toàn bộ, thế nhưng trong nháy mắt, tùy tiện ở trên người hắn phát hiện chút gì, liền lại là một đạo vô cùng rung động sấm sét. Lúc này mới ly khai Thiên Phong, đi huyền vực bao lâu? Thiên Phong Vương quốc, trong mắt mọi người hoảng hốt. Còn nhớ kỹ, khoảng cách Lâm gia thành vì tháng 4 năm 5 không Thiên Phong đỉnh tiêm thế lực, cũng mới qua không có bao lâu thời gian chứ. Điểm ấy trong thời gian, tư chất sai một chút, thậm chí không đủ đem tu vi để thăng mấy tầng. Mà Lâm Thanh, chính là tại bên trong đoạn này thời gian, ở Dạ Đại Huyền vực ở giữa, đã xông ra lớn như vậy uy danh. Trần Võ Tông thánh địa, xuất môn thậm chí còn có vương cảnh cường giả theo. Thiên bảng đệ nhất. Lâm gia Lâm Thanh. Rất nhiều chấn động đến từ ngữ, ở trong đầu hội tụ, lúc này có người hít một hơi thật sâu. Thiên Phong Lâm gia, vốn là đã Thiên Phong đỉnh tiêm thế lực một trong, mà ở sau ngày hôm nay, mọi người đều ý thức được, phía sau liên lạc Trần Võ Tông thánh địa Lâm gia đã trở thành Thiên Phong Vương quốc mọi người đều cần ngưỡng vọng, núi cao nguy nga. Chỉ cần có Lâm Thanh ở, cái tòa này cao sơn, Thiên Phong thế lực khắp nơi, chỉ sợ lại khó mà vượt quá. Đi thôi. Mà lúc này, Lâm Thanh nét mặt lộ ra tiểu ý, đưa tay chào hỏi Lâm Ngộng Tuyết một tiếng, đối với Thiên Phong quốc chủ gật đầu, lập tức thân hình lóe lên, kể cả Lâm Thương cùng nhau, ba người đã từ đại điện ở giữa tiêu thất. Xoát. Vô ngân ở chân trời. Tiến bộ không sai. Vân Hải ở giữa, phi thuyền phá không. Lâm Thanh mang theo muội muội Lâm Ngộng Tuyết, chuẩn bị đi trở về tộc địa, vẫn an phụ mẫu. Trên đường đi, Lâm Thanh nhìn muội muội, nét mặt mang theo tiểu ý, vui lòng tán dương chi thành. Lâm Ngộng Tuyết nghe vậy, cũng là mặt nhỏ đỏ lên, dương mắt nhìn Lâm Thanh, mắt to ở giữa, thiểm thước sùng kính quang thải. Lúc này, ở Lâm Thanh trước mặt, nàng không còn có đối mặt ngoại nhân cái dạng nào thanh lãnh tư thái, cả người biến đến cực kỳ hoạt bát cùng sung sướng. Thanh âm thanh thúy, càng là không ngừng vì Lâm Thanh chia sẻ trong khoảng thời gian này tới nay, Lâm Ngộng Tuyết tự thân trải qua một ít sự tích, Lâm Thanh nét mặt lộ vẻ cười, cứ như vậy nghe, thỉnh thoảng phụ họa một tiếng. Một bên trưởng lão Lâm Thương, cũng là vớt râu mỉm cười. Soát. Lâm Thanh đoàn người chạy về tộc địa, mà Hạ Dương Vương quốc chỗ. Một đạo lưu quang mang theo vội vàng ý tứ hàm xúc, nhanh chóng pha không, nhắm Hạ Dương Vương quốc vương cung mà đi, sau đó một đạo hắc ảnh chớp động, rơi vào ở đèn huy hoàng, quanh năm sáng ngời vương cung đại điện ở giữa. Quốc chủ, xe ngọc hoàng chết người hộ đạo, được xưng làm 18 hoàng thúc hắc bảo nhân, lúc này hiện lộ thân hình. Hắn thở sâu, lưỡng lự khoảng khắc, ngồi đối diện ở ngai vàng quốc chủ ô quyền. Là vương đệ a, nhanh như vậy liền từ thiên phong trở về. Đang ở xử lý chính vụ Hạ Dương quốc quốc chủ, đã sớm cảm giác được hộ đạo khí tức của người, lúc này gật đầu, cũng không ngẩng đầu lên chiều rộng tiếng mở miệng, trên tay vội vàng xử lý chính sự. Nhưng mà mở miệng sau đó, lại thật lâu không có được đáp lại. Ừm. Hạ Dương quốc chủ buông xuống chuyện trên tay, ngẩng đầu, cau mày nhìn về phía đứng ở bên trong điện, nét mặt mang theo thần sắc phức tạp người hộ đạo. Quét một thân một mình người hộ đạo liếc mắt, quốc chủ trong lòng, lúc này mơ hồ sinh ra một tia bất tường dự cảm. Trầm mặc khoảng khắc, mắt hắn híp lại, lạnh lùng nói, "Xe Nguyên Vương đệ, ta cái kia không chịu thua kém nhi từ đâu, làm sao tìm không thấy cùng ngươi đồng thời trở về?" Xe Ngọc Hoàng chết 18 hoàng thúc, bị ủy thác trọng trách, phụ trách chăm sóc xe Ngọc Hoàng chết xe Nguyên. Lúc này cả người run lên, sắp tiếng mở miệng, "Có phụ quốc chủ bằng dao, hoàng tử hắn ở Thiên Phong bị ngươi chém." "Oan." Lời này vừa nói ra, Nguyên Nay đã trong lòng có suy đoán quốc chủ, mặt rồng giận dữ, bàn tay mang theo linh quang, trung điệp đánh ra trên ghế, phát sinh phanh một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ kim bích huy hoàng vương ghế, lúc này nổ bể ra tới. "Thật can đảm, Thiên Phong Vương quốc người làm?" "Hắn làm sao dám?" Thình thịch, một cước đá bay còn lại vương ghế, nét mặt tâm trầm, lộ vẻ dữ tợn màu sắc Hạ Dương quốc chủ, lúc này trong lòng tức giận, sợi tóc căn căn dựng đứng, hầu như đem vương miện đẩy lên. Một cỗ ngập trời tức giận, ở toàn bộ vương cung ở giữa chấn động. Toàn bộ vương cung chính giữa trưởng rõ ràng đèn, sát na sáng tắt. Soát. Bao vây lấy tức giận ánh mắt, soát một cái ổn định ở người hộ đạo trên người. Quốc chủ thanh âm ấm lãnh, mơ hồ truyền lại ra vẻ uy nghiêm ý. "Hắn Thiên Phong Vương quốc người, sẽ không sợ ta Hạ Dương, khai chiến không?" Chính là thiên tử giận dữ, thây người nằm xuống trăm vạn. Nếu như Hạ Dương quốc vì vậy, đối với Thiên Phong tuyên cáo phát động chiến tranh. Đến lúc đó, hai nước trong lúc đó, tất nhiên muốn chết không thể đo nhân. Cái kia Thiên Phong quốc chủ, cũng không phải tầm thường người, cứ như vậy ngồi xem xe ngọc bị người chằm sát. Khai chiến. Mà lúc này, nghe được quốc chủ nói ra hai chữ này thời điểm, người hộ đạo xe Nguyên, cả người hù được run lên, nếu là quả thật khai chiến, chọc giận người nọ. Quốc chủ không thể, tuyệt đối không thể a. Đối phương, chúng ta trêu chọc không nổi. Xe Nguyên thanh âm cơ hồ là rung động mở miệng, vội vàng khuyên nhủ. Không thể trêu vào. Hạ Dương quốc chủ cao mày, lúc này miễn cưỡng tỉnh táo lại, ý thức được cái này ở giữa sợ rằng có ẩn tình khác. Vì vậy âm trầm ánh mắt, lúc này ổn định ở xe Nguyên trên người, Hạ Dương quốc chủ trầm giọng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đối phương là? Xe Nguyên cắn răng, lúc này thật sâu túi đầu, chân võ tông. 11. Hạ Dương quốc chủ trầm mặc. Thân là một nước chi chủ, hắn hiểu được ba chữ này ý vị như thế nào. Một cái chân võ tông đệ tử, dù cho chính mình một nước chi chủ, cũng không dám tùy ý đánh giết, giả sử chọc giận chân võ tông. Quốc chủ, ta điều tra, hắn là chân võ thánh tử, Lâm Thanh. Mà lúc này, xe Nguyên tiếp tục mở miệng, nói ra thân phận của Lâm Thanh. Tiếng nói vừa dứt, Hạ Dương quốc chủ đồng tử sâu lui, trầm mặc rất lâu, lúc này mới hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở dài, nếu như thế, việc này, thôi a. Một cái chân võ tông đệ tử bình thường, hắn đều muốn kiêng kỵ lương nhiều. Chớ đừng nói chi là chân võ cấp độ thánh tử tồn tại. Nghe đến đó, hắn cũng ý thức được, đối phương bên người, tất nhiên mang theo trong người vương cảnh cường giả hộ đạo, vì vậy, xe Nguyên có thể còn sống trở về báo tin, đã là tận lực. Chẳng qua là ta kia đáng thương Ngọc Nhi. Chương 289, Thiên Phong bảng đổi mới, Lâm Thanh chiến tích, chạm vương cảnh. Quốc chủ, bảo trọng thân thể a. Xe Nguyên tiến lên một bước, đưa tay muốn nâng sắc mặt biến được trắng bệnh quốc chủ. Chỉ là động tác đến phân nửa, đã bị nhãn thần băng lãnh ở giữa, mang theo bi ai quốc chủ ngăn lại. Đã biết, lui ra đi. Hạ Dương quốc chủ diện vô biểu tình, lúc này trong lòng đau thương, có chút vô lực phất tay, làm cho xe Nguyên lui, sau đó ở đại điện ở giữa, lẻ loi một mình đứng hồi lâu. Xe Ngọc thở nhỏ chịu đến sủng ái. Tính tình có nhiều không ổn trọng, lần này làm cho hắn đi ra ngoài, vốn là vừa có chui luyện ý tứ. Không muốn, đúng là vẫn còn hủy ở tính tình này mặt trên. Ai? Thở dài một tiếng, Hạ Dương quốc chủ dương mắt, ở nơi này bừa bãi đại điện ở giữa nhìn lướt qua, lắc đầu cười khổ, lúc này mới cất bước, đi hướng hậu cung, hoàng hậu chỗ ở cung điện. Đứng ở ngoài cửa, lại là do dự một lúc lâu. Hoàng hậu chính là Ngọc Nhi mẹ đẻ, tin tức này. Trong trầm mặc, quốc chủ sắc mặt phức tạp, cuối cùng lắc đầu. Mà thôi mà thôi. Lập tức, kèm theo một tiếng quạt kẹt, che giấu người đi theo hầu quốc chủ, cứng rắn quyết tâm, lúc này mới đẩy cửa, bước vào. Sau một thời gian ngắn. Cái gì? Hắn làm sao dám? Hoàng hậu chỗ ở trong cung điện, truyền ra một trận chợt quát tiếng. Hạ Dương quốc hoàng hậu, nguyên bản nét mặt mang theo sắc mặt vui mừng, đón quốc chủ, mà giờ khắc này, là mất đi quốc chủ trong miệng, biết được xe ngọc ở Thiên Phong, bị người chém giết tin tức. Lúc này siết chặt nắm tay, nổi giận. Tam hoàng tử xe ngọc, chính là nàng thân sinh con cái, thường ngày thương yêu nhất, cái này ở toàn bộ Hạ Dương, ai không hiểu. Lần này đi trước Thiên Phong, thậm chí đều là vị này hoàng hậu, tự mình đứng ra, xin nhờ 13 vương, cái kia vị quốc chi đống lương, Dương cảnh hậu kỳ một số gần như tột cùng xe Nguyên, một đường hộ đạo. Không muốn, lại vẫn là xảy ra chuyện không may. Quốc chủ, ngươi còn do dự cái gì? Lập tức xuất binh. San bằng Thiên Phong, vì con ta báo thủ. Đoan trang Hạ Dương hoàng hậu, lúc này khuôn mặt dữ tợn, qua lại sau khi đi mấy bước, mắt phượng ở giữa, lộ ra điên cuồng sát khí. Không thể a. Quốc chủ thanh âm có chút hề hoài, lúc này lắc đầu. Hắn chưa từng không muốn. Chỉ là, đối phương là chân võ tông, bọn ta không thể chơi vào, việc này, coi như hết. Quốc chủ khuyên giải an ủi lên tiếng. Xoát. Hạ Dương hoàng hậu, nghe tiếng đông nhiên quay đầu, ánh mắt không thể tin nhìn về phía quốc chủ. Quốc chủ vừa rồi, nói cái gì? Tính rồi. Trong mắt nàng khó hiểu, càng là mang theo sâu đậm phẫn nộ cùng thất vọng, lúc này nộ xích một tiếng. Sao có thể tính là rồi hả? Ngọc Nhi nhưng là ngươi tự mình cốt đục a. Ta muốn tự tay đem người nọ, thiên đao vạn quả, tài năng, mới có thể một tiết trong lòng chi phẫn. 3. Kèm theo một tiếng thanh thúy chàng pháo tay, thanh âm của hoàng hậu ngừng lại. Hoàng cung ở giữa, hoàng hậu bù mặt, đôi mắt đẹp ngạc nhiên nhìn về phía trước mặt cái này quen thuộc nam nhân, hầu như hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Ngươi không minh bạch Trần Võ Tông khủng bố, ta không trách ngươi. Thế nhưng này niệm, các không thể tái sinh. Quốc chủ lúc này thần tình cuộn hứng, trong mắt mang theo sợ hãi cùng thương tiếc ý, lắc đầu thở dài. Ta làm sao không muốn vì Ngọc Nhi báo thù? Chỉ là cái này Trần Võ Tông, bọn ta không thể chơi vào. Nói, hắn lộ ra một nụ cười khổ. Đừng nói là ta một cái Hạ Dương Vương quốc, coi như là 10 cái, 100 cái Hạ Dương Vương quốc cũng vẫn như cũ không thể chơi vào. Đông. Hạ Dương hoàng hậu, nhãn thần dại ra, lúc này chán nản té ngồi trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, thần tình phức tạp, muốn khóc nghĩ nộ xích, lại sinh ra sinh ngừng, nét mặt hiện lộ ra sợ hãi màu sắc, cuối cùng thì thào một tiếng, "Con ta, ngươi đây là trêu chọc người nào a?" Hạ Dương quốc, việc này tắt xuống phía dưới. Một đoạn thời gian qua đi, tại phía xa Thiên Phong, Lưu Ly cung chỗ. Lưu Ly cung thiếu chủ, Tư Đồ Tuyết lúc này khoanh chân ngồi ở bên trong phòng. Một cái người đi theo hầu, bước tiến vội vã, lúc này nét mặt cấp thiết, hướng phía bên này chạy tới. "Thiếu chủ, Thiên Phong bảng đổi mới." Tư Đồ Tuyết sắc mặt khẽ nhúc nhích, lập tức lắc đầu, nét mặt hiện lộ ra vài phần bất đắc dĩ, không có gì để mắt, đệ nhất mãi mãi cũng là cái kia Lâm Thanh. Từ Lâm Thanh lên Thiên Phong bảng đệ nhất sau đó, liền phảng phất mọc rễ giống nhau, thứ tự chưa từng có bị người lay động quá. Mà có như thế một cái thiên kiêu ở, đối với Thiên Phong Vương quốc, trẻ tuổi mà nói, coi như là nhất kiện tuyệt vọng việc. Vô luận như thế nào nỗ lực, cũng khó mà rút ngắn khoảng cách, ngược lại càng ngày càng xa. Nghĩ đến ở Vương cung đại điện ở giữa, Lâm Thanh một lời kinh sợ Dương Cảnh Cường giả hình ảnh. Tư Đồ Tuyết trên khuôn mặt đẹp đẽ, lúc này hiện lộ ra vài phần vô lực, chậm rãi lắc đầu. Bực này tài tình yêu nghiệt nhân vật, thử hỏi, như thế nào đuổi theo? Hoàng hoàng trương trương, còn thể thống gì? Liếc mắt một cái người đi theo hầu, Tư Đồ Tuyết phất tay, liền muốn để cho nàng lui, nhưng mà cái này người đi theo hầu nét mặt lưu lại chấn động màu sắc, lúc này ra sức lắc đầu, khoát tay lia lịa. Không phải, không phải. Thiếu chủ, nàng kiệt lực giải thích, đệ nhất tuy là vẫn là Lâm Thanh, thế nhưng tin tức có biến hóa. Ồ. Tư Đồ Tuyết nghe vậy vô cùng kinh ngạc, suy nghĩ một chút, đúng là vẫn còn cất bước mà ra, dương mắt nhìn về phía chân trời. Kim quang kia trong vắt bảng danh sách, từ Vân Châu, thiên cơ các cái kia truyền lại mà đến, chiếu rọi ở giữa không trung, hầu như toàn bộ Thiên Phong Vương quốc người, dương mắt đều có thể đơn giản thấy. Chỉ thấy, kim quang lượn lờ gian, Thiên Phong bảng đệ nhất, Lâm Thanh tục danh sau đó, chiến tích có biến hóa. Đây là? Tư Đồ Tuyết nheo mắt lại, nhìn lướt qua, đôi mắt đẹp trừng lớn, trong lòng lúc này chấn động. Lâm Thanh, Thiên Phong Lâm gia người, Trần Võ Tông thánh tử. Dương cảnh sơ kỳ cảnh giới. Chiến tích, một kiếm chém người bảng 73, Lôi Sơn môn thiếu chủ Hồng Xuân. Đồng thời chém hai vị dương cảnh cường giả tối đỉnh, Lôi Sơn môn môn chủ Hồng Khánh Võ cùng Huyền Chân đạo người. Một kiếm bại thánh địa truyền nhân, đoạt được vương cấp linh bảo. Một kiếm bại địa bảng đệ nhất Lôi Vương, lên đỉnh địa bảng đệ nhất, trở thành chân võ thánh tử. Vào Huyền vực Bắc địa, chiến ma quật ma tộc, diệt đại ma, chém ba hồng mấy vị ma bảng thiên tiêu, lên đỉnh chiến công bảng đệ. Trảm ma tộc vương cảnh, ma tộc thiên tiêu số 1, cổ tu thánh. Từng cái từng món một, không một không ở đánh thẳng vào Tư Đồ Tuyết tâm linh. Nàng nhịn không được tiến lên mấy bước, mở to hai mắt nhìn, rung động trong lòng. Cái này mới, chỉ có, qua bao lâu? Lâm Thanh, không ngờ trưởng thành đến mức độ này. Mà cái này tin tức, cũng ở Thiên Phong bảng chiếu rọi ở giữa, rất nhanh đồng bộ chuyển tới toàn bộ Thiên Phong Vương quốc. Trần Võ Thánh tử, Trảm Vương cảnh ma đầu. Có người thì thảo, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Phía trước cái kia Huyền vực Bắc địa, ma quật việc, tin tức chuyển tới, bọn họ tuy là cũng có sở nghe nói, nhưng là bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, tầng thứ rất cao, bọn họ dây dưa không vào đi. Đối với khoảng cách tương đối xa xôi người mà nói, cùng bọn họ cũng không có quá lớn quan hệ. Dù sao, đó là Huyền vực cự đầu hẳn là suy tính sự tình. Giả sử đến phiên bọn họ khảo lượng nói, chỉ sợ toàn bộ Huyền vực, khoảng cách hủy diệt đã không xa. Tuy là mơ hồ nghe nói qua một người tên là Lâm Thanh Nhân, thế nhưng có thiên kiêu lúc này cười khổ, chậm rãi lắc đầu. Người chung quanh cũng đều lặng lẽ. Có một phần nhỏ người, thật là hiểu rõ có cái tên là Lâm Thanh thiên kiêu, khuấy động huyền bảng, thế nhưng ai sẽ đem cái kia Trạm Sát Vương cảnh ma tộc Lâm Thanh, cùng Thiên Phong Lâm gia Lâm Thanh liên hệ với nhau? Căn bản không người cảm thấy, đây là cùng là một cái a. Mà bây giờ, Thiên Phong bảng vừa ra, mọi người hiểu rõ. Lại, thực sự là hắn. Trong lúc nhất thời, vô số người, vô số thế lực, nhất thể thất thanh yên lặng. Toàn bộ Thiên Phong, cử quốc chấn động cửa. Chương 290, trở về Lâm gia, đảm nhiệm thủ tịch tiếp dẫn trưởng lão. Thiên Phong Vương quốc, Thương Châu. Rất nhiều đại thành, từ thành chủ cho tới phàm nhân, tất cả đều ngẩng đầu, nhìn lấy đầu đỉnh trên không, cái kia một mặt kim quang trong vắt, kéo dài qua mấy cái đại châu, bao trùm toàn bộ Thiên Phong Vương quốc bảng danh sách. Thiên Phong bảng Đệ nhất, Lâm Thanh. Lâm Thanh nhưng là xuất thân Tà Thương Châu. Ở đếm xong Lâm Thanh tục danh sau đó, vậy cùng chuỗi dài chiến tích huy hoàng, toàn bộ Thương Châu tu sĩ, tất cả đều siết chặt nắm tay, hung hăng huy vũ một cái, nét mặt tràn đầy cùng có vinh yên tự hào ý. Lâm Thanh xuất thân chi địa, có thể không phải chính là Thương Châu. Mà hôm nay Thương Châu bá chủ, Thiên Phong Lâm gia tộc địa, Phong Tuyết Vương Thành, cũng chính là Thương Châu vô số người trong mắt, Lâm Thanh trở về chủ mạch, bước ra huy hoàng nhịp bước khởi điểm chi địa. Có người thậm chí cho rằng, Phong Tuyết Vương Thành có đại khí vận. Không phải vậy, làm sao có thể đủ tạo ra Lâm Thanh như vậy vô song thiên kiêu tới? Ý nghĩ như vậy vừa ra, nhất thời toàn bộ Thương Châu nhân đều điên cuồng. Rất nhiều tu sĩ mang nhà mang người, muốn rời đến Phong Tuyết Vương Thành tới an gia, gửi kỳ vọng vào từ sau lưng thay mặt ở giữa, cũng có thể sinh ra một ít, có thể nhiễm khí vận người may mắn. Nay cổ dọn nhà hồng thủy vừa ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ Phong Tuyết Vương Thành, giá đất vãng thượng phiên vài lần, rừng đều không ngừng được. Không tệ không tệ. Ha ha ha ha. Phong Tuyết Vương Thành, Thiên Phong Lâm gia chủ mạch. Có trưởng lão dò xét một vòng, nhìn thấy ở nơi này Thiên Phong bảng ban bố sau đó, nguyên bản chìm xuống không bao lâu dọn nhà chiều dâng, dường như lại có nhấc lên xu thế. Nhất thời cười đến thấy mi tìm không thấy nhãn, vuốt râu gật đầu, rất là thỏa mãn. Ta Lâm gia, thực sự là gia chân long a. Vị này Lâm gia trưởng lão, một thân âm cảnh khí tức, lúc này nét mặt đều là tiêu ý, du tẩu ở Phong Tuyết Vương Thành, coi chừng tứ phương, để tránh chuyện ngoại ý muốn. Hắn lúc này cảm khái một tiếng, bỗng nhiên cảm giác được phía chân trời ở giữa truyền lại tới một cỗ động tĩnh. Không khỏi ngẩng đầu, nhất thời liền nhìn thấy một con thuyền phi thuyền thẳng tắp hướng phía Phong Tuyết Vương Thành mà đến, ven đường ở giữa chậm rãi hàng tốc, dường như có hạ xuống dấu hiệu. Ừm. Trường lão ánh mắt một trống, thân hình mở ra, đã xông lên phía trước, chuẩn bị ngăn lại. Phong Tuyết Vương Thành chính là Thiên Phong Lâm gia tộc địa chỗ, há có thể tùy ý không rõ phi thuyền hàng lâm. Nhưng mà nhảy đến giữa không trung sau đó, trưởng lão này ánh mắt nhìn, lập tức cả người chấn động, nguyên bản thần tình nghiêm nghị, lúc này biến đến lại tựa như sợ lại tựa như vui đứng lên. Cái này bên trên phi thuyền là Thanh Nhi. Nhìn quen thuộc kia bạch y thân hình, trưởng lão đứng ở giữa không trung, một số gần như sửng sốt. Mà Lâm Thanh lúc này cười, mở miệng nói, "Như Tùng trưởng lão, làm sao? Không nhận biết ta?" Trước mặt trưởng lão này, chính là trước đây tiếp dẫn chúng Lâm gia chi mạch đệ tử, đi trước chủ mạch một vị tiếp dẫn trưởng lão một trong, hơn nữa còn là tiếp dẫn thiên sinh thần lực Lâm Chấn Bắc, Lâm Như Tùng trưởng lão. Lâm Thanh ánh mắt mơ hồ có chút hồi ức. Trước đây ngồi chung một con thuyền phi thuyền, cùng người khác chi mạch cùng nhau tiến nhập cái này Phong Tuyết Vương Thành, ven đường mấy vị tiếp dẫn trưởng lão, lúc này thấy đến, mơ hồ vẫn là như vậy nhìn quen mắt. Ha ha ha, thực sự là Thanh Nhi. Lâm Như Tùng mừng rỡ trong lòng, lúc này nét mặt kích động, liên tục gật đầu sau đó, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, thân cấp thiết mở ra. Ta đi bẩm báo gia chủ. Soát. Lâm Như Tùng thân hình, ngay lập tức tuôn ra linh quang, thích hợp thẳng hướng lấy Lâm gia tộc địa mà đi. Vì vậy không có quá bao lâu thời gian, toàn bộ Phong Tuyết Vương Thành Lâm gia ở giữa, đám người đủ cùng bắt đầu chuyển động. Thiên Phong Lâm gia, gia chủ Lâm Đan Nam, lúc này trong mắt nóng bỏng, đi ở đoàn người trước mặt nhất, đi theo phía sau rất nhiều trưởng lão, cùng với rất nhiều tò mò Lâm gia hậu bối đệ tử. Tất cả đều đẩy ra Lâm gia đại môn, hướng phía Lâm Thanh bên này đón. Lúc này, tuy là gia chủ dưỡng khí công phu thâm hậu, cũng là nhịn không được nét mặt trở nên kích động. Mà còn lại Lâm gia đám người, cũng đều phi thường nhiệt tình, đoàn người đem Lâm Thanh ba người nên đón tiến đến. Lâm Thanh ra ngoài huyền vực, không cần bao lâu thời gian, chiến tích cũng đã huy hoàng đến tận đây. Hôm nay cái này Thiên Phong bảng vừa ra, toàn bộ Thiên Phong Vương quốc đều vì Lâm gia ra khỏi Lâm Thanh như vậy chân lòng, mà cảm thấy háo hức không ngớt. Phong Tuyết Vương Thành Lâm gia, từ trên xuống dưới, đồng dạng cũng là phi thường quang hải. Cho dù là năm xưa tứ đại bá chủ, bực nào cao cao tại thượng, bây giờ nhìn thấy ta Lâm gia đệ tử xuất hành, cũng giống vậy muốn lấy lễ để tiếp đón. Lâm Như Tùng trưởng lão, lúc này gật gù đắc ý, đặc biệt tự hào. Lúc này Thiên Phong Vương quốc, ai không lấy cùng Lâm gia có liên hệ làm vinh. Càng chưa nói, Lâm Như Tùng chính mình, vẫn là Lâm gia trưởng lão kia mà. Đám người một trận vui cười. Trong đám người, trước đây phụ trách tiếp dẫn Lâm Thanh, một thân ung dung khí chất, giống như mỹ phụ Lâm Tử Ung trưởng lão, cũng sau khi cười xong, ánh mắt cảm khái. Sau lại, tiếp dẫn Lâm Thanh sau khi trở về, Lâm Thanh ở chủ mạch ở giữa, một lần hành động cầm xuống đệ nhất, nàng còn bị gia chủ an bài, trở thành Lâm Thanh người hộ đạo kia mà. Kết quả lại cũng không bao lâu, Lâm Thanh cũng đã đủ một mình đảm đương một phía. Hiện nay, càng là vì toàn bộ Lâm gia mang đến vô thượng vinh quang. Một phen ôn chuyện qua đi, Lâm Thanh dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, mở miệng cười, đề nghị muốn đi trước Lâm Phong Thành nhìn. Dù sao, đó là ta xuất thân chi địa. Hơn nữa, phụ mẫu ta còn chính ở chỗ này. Lâm Thanh xuất thân Lâm Phong Thành chi mạch. Điểm này, người của Lâm gia đều biết được. Hơn nữa hiện tại, Lâm Thanh cha mẹ vẫn như cũ cắm rễ ở Lâm Phong Thành phụ cận, Lâm Phong Thành chỗ, hoàn toàn có thể nói là Lâm Thanh cố thổ chi địa. Là cực kỳ cực, là muốn trở về nhìn. Gia chủ Lâm Đan Nam, lúc này nghe vậy, vỗ tay một cái, cười nói ra, nếu như Thanh Nhi phải về Lâm Phong Thành lời nói, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Gì? Lâm Thanh nghe vậy hơi kinh ngạc. Mà nghe được gia chủ, chung quanh mấy cái trưởng lao sửng sốt, chợt đều phản ứng kịp, nét mặt đều mang theo tiêu ý, liếc nhau, cười gật đầu. Không sai. Thanh Nhi nếu như trở về Lâm Phong Thành lời nói, ngược lại đúng là có thể. T. Suy nghĩ kỹ một chút, gia chủ chủ ý này, lão phu cảm thấy có chút thượng cấp a. Mấy vị trưởng lão không ngừng lên tiếng phụ họa, nét mặt cười tủm tỉm. Mà Lâm Thanh lại là nháy mắt một cái, nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Không biết gia chủ cùng mấy vị trưởng lão nói là, Lâm Thanh hỏi có chút chần chờ. Dạng gì chủ ý, cùng chính mình đi vào Lâm Phong Thành có quan hệ? Ha ha, Thanh Nhi, là như thế này. Gia chủ Lâm Đan Nam lúc này vớt râu mà cười, chậm rãi mở miệng nói tới. Trong khoảng thời gian này, nhờ vào nguyên thạch khoáng khai thác, cùng với Thanh Nhi ngươi 3.3 huy danh, ta Lâm gia phát triển thế tốt. Các phân chi ở giữa cũng đều được không ít tài nguyên bồi dưỡng, những này qua xuống tới, nhưng là ra khỏi không ít tiên tiêu tốt hẳn giống. Nói đến đây, Lâm Đan Nam nhìn Lâm Thanh, trong mắt mang theo tiểu ý, cuối cùng đem chủ ý nói ra. Gia tộc phương diện đang có ý phái chư vị trưởng lão đi mỗi cái Lâm gia chi nhánh ở giữa nhìn tình huống. Nói như vậy, Lâm Thanh bừng tỉnh gật đầu, đây cũng là một vòng mới thu nạp tiếp dẫn chi nhánh chính giữa thiên tiêu, tình huống như nhau trước đây, tự thân ở Lâm Phong Thành thời điểm bị Lâm Tử Ung trưởng lão tiếp dẫn trở về chủ mạch cái dạng nào giống nhau như thế nào. Lâm Đan Nam đối với Lâm Thanh phát ra đề nghị, Thanh Nhi nếu là có rảnh rỗi không ngại liền vì ta Lâm gia lần này thủ tịch tiếp dẫn trưởng lão, cũng đẹp mắt xem ta Lâm gia bây giờ trừ chi nhánh thiên tiêu. Chương 291, Lâm Âm Ngộng tin tức, đi trước trưởng thiên thành. Thiện tay chuyện, tự nhiên có thể. Đối với gia chủ đề nghị của Lâm Đan Nam, Lâm Thanh vui vẻ nhận lời. Vốn chính là muốn đi trước Lâm Phong Thành, đây cũng tính là tiện đường tiện tay có thể việc làm, hơn nữa thể nghiệm một cái từ ban đầu được giả, chuyển biến thành tiếp dẫn trưởng lão. Đối với Lâm Thanh mà nói, coi như là thú vị. Vì vậy không cần nhiều tự định giá, đang lúc mọi người tiếng cười vui ở giữa, Lâm Thanh trực tiếp gật đầu, đáp ứng. Nếu như thế, Thanh Nhi ngươi trước tạm nghỉ ngơi một hồi. Lâm Đan Nam vuốt râu, hơi sau khi tự định giá, cùng Lâm Thanh cáo biệt, mang theo tất cả trưởng lão ly khai. Mặc dù là gần mở ra cái này một lần tiếp dẫn, thế nhưng đi trước tiếp dẫn mỗi cái chi mạch thiên tiêu đệ tử cũng không phải lập tức là có thể xuất phát. Khắp nơi tiếp dẫn trưởng lão nhân tuyển, cùng với các lộ ôn lại sở phân phối đại thành, đều cần tỉ mỉ sao định một cái. Việc này thích hợp ở Lâm Đan Nam dưới sự chủ trì, có điều không lộn xộn tiến hành ở giữa, tạm thời còn phải cần một khoảng thời gian. Mà đám người rời đi sau đó, Kaka, ta đây đi về trước đi. Quần áo quần dài Lâm Mộc Tuyết nháy mắt một cái, lúc này đối với Lâm Thanh 15 mở miệng. Kaka từ huyền vực trở về, ít ngày nữa gần phản hồi Lâm Phong Thành, lại tăng thêm phía trước Thiên Phong bảng biến động chờ, các loại phụ mẫu khẳng định cũng đã biết được. Lâm Ngộng Tuyết suy nghĩ một chút, chuẩn bị đi đầu một bước về nhà, coi như là trước giờ thông báo một chút phụ mẫu, thông báo cho bọn hắn, Kaka Lâm Thanh muốn trở về, cũng tốt, chỉ là ngươi một người, muội muội muốn đi đầu về nhà, Lâm Thanh tự nhiên gật đầu, sau đó trầm mặc khoảng khắc, trên tay khẽ động, xoát, một viên ngọc bội đã hiển lộ ở trong tay, ở giữa doanh doanh mang theo linh quang, ở Lâm Thanh trên tay hòa hợp khoảng khắc. Mơ hồ có đạo sắc bén khí tức hiện lên, lập tức lại ảm đạm xuống, khôi phục bình thường răng rớp. Ta cho ngươi một đạo kiếm ý linh phù, trong đó có ta một đạo kiếm ý, cầm đồ này, nghĩ đến có thể hộ tống ngươi không lo. Lâm Thanh nét mặt mỉm cười, đem trên tay ngọc bội giao cho muội muội Lâm Ngọc Tuyết, xem như là hộ thân. Cái này ngọc bội ở giữa đã ngưng tụ hắn một đạo kiếm ý. Cho dù là một kiếp vương kỳ xuất thủ, ngọc phù kích hoạt phía sau, kiếm ý cũng đã đủ quét ngang. Ở nơi này Thiên Phong Vương quốc, thậm chí huyền vực bên trong, nên phải đều đủ để bảo đảm muội muội an toàn. Dù sao không nhận ra này đạo ngọc phù người, không chặn được. Mà ngăn cản được này đạo ngọc phù người, ai lại dám trêu chọc hắn Lâm Thanh? Cái kia ta đi trước. Lâm Ngộng Tuyết tiếp nhận ngọc phù, thiếp thân cất xong sau đó, đối với Lâm Thanh doanh doanh cười. Chợt thân hình mở ra, hóa thành một đạo linh quang, xuyên vân phá lãng, ở mấy hơi thở gian biến mất. Một đoạn thời gian đi qua. Phong Tuyết Vương thành, Lâm gia tộc địa. Từng mảnh một linh quang long lánh ở giữa, từng chiếc phi thuyền bay lên trời, chư vị Lâm gia trưởng lão, dẫn gia chủ Lâm Đan Nam phân phối xuống lộ tuyến cùng nhiệm vụ, đều nét mặt mang theo tiêu ý. Đàm Tiếu Tà Tà riêng phần mình lên phi thuyền. Nghĩ đến lần này, ta Lâm gia có thể nhiều hơn không ít hạt giống tốt. Ha ha, là cực kỳ cực. Từ Thiến Nhi đột nhiên xuất hiện sau đó, nhờ vào các loại tài nguyên bồi dưỡng, Lâm gia chi mạch ở giữa liên tiếp có hạt giống tốt hiện thế, cái này một lần, nghĩ là không kém. Đi tới đi tới. Tất cả trưởng lão riêng phần mình bãi biệt, khống chế cùng với chính mình phi thuyền, dựa theo phân phối xong con đường cùng đại thành. Ở ông phi thuyền khởi động trong tiếng, từng chiếc phi thuyền vọt lên, xuyên qua vô ngân trời cao, mang theo sáng loáng Lâm gia tiêu chí. Ở Phong Tuyết Vương thành đám người ánh mắt hâm mộ ở giữa, thẳng tắp hướng Thương Châu các đại thành mà đi. Mà Lâm Thanh bên này, đồng dạng cũng là lên phi thuyền, cùng Lâm Như Tùng cùng Lâm Tử Ung hai vị tương đối quen thuộc trưởng lão. Một đường đồng hành, thành tựu đoạn đường này tiếp dẫn sứ. Thanh Nhi, bọn ta lần này lộ tuyến là đi trước Yên Vũ thành, Hàn Giang thành, Trường Thiên thành, Lâm Phong thành. Chờ, các loại bảy tòa đại thành. Bảy thành một đường, Thanh Nhi ngươi trên đường về nhà, có thể đem các loại chi nhánh thiên tiêu toàn bộ tiếp dẫn mà đến. Lâm Như Tùng nét mặt mang theo ấm áp tiểu ý, lúc này đứng ở trên thuyền bay. Vì Lâm Thanh nói rõ bọn họ đoạn đường này sắp sửa đi ngang qua các nơi đại thành, cùng với đủ loại tình huống. Một bên Lâm Tử Ung trưởng lão nhìn lấy chăm chú lắng nghe Lâm Thanh, đôi mắt đẹp chuyển giật mình, nhãn thần trong thoáng chốc nét mặt chính là cười. Trước đây cái kia chính mình tự tay tiếp dẫn mà đến thanh niên, bây giờ nhưng cũng có thể thản nhiên làm được đi đón dẫn những người khác, thật đúng là khó có thể tưởng tượng a. Lâm Tử Ung ung dung thở dài, không nghĩ tới ban đầu người thiếu niên kia bây giờ cư nhiên trưởng thành nhanh như vậy, trong nháy mắt đã trở thành Lâm gia cây trụ một dạng tồn tại, vượt xa khỏi lúc trước chính mình tiếp dẫn Lâm Thanh thời điểm, đối với Lâm Thanh dự liệu, vốn tưởng rằng có thể sánh vai Lâm Chi Thiên, cũng đã là rất xuất chúng. Lại không nghĩ rằng, nào chỉ là sánh vai Lâm Chi Thiên. Thiên Phong bảng đệ nhất, Dương Cảnh ở tại trước mặt bất quá bình thường, giơ tay lên có thể diệt bản vương, trước mặt mọi người chạm vương cảnh ma đầu. Hắn đây là, trực tiếp nhảy lên một cái, thừa phong phủ giao thẳng lên a. Thật sự là, ngoài dự đoán mọi người tới cực điểm. Ừm. Trưởng lão nói cái gì? Lâm Thanh tò mò nhìn sang. Lâm Tử Ung cũng là cười, cũng không đáp lời này, mà là đôi mắt đẹp nhất chuyện, nói tới những chuyện khác tới. Không biết Thanh Nhi, đối với mấy cái này lại thành, có thể có ấn tượng gì? Lâm Thanh trầm ngâm, lập tức mở miệng, ngựa khi ở giữa mang theo cùng nhau hiếu kỳ, Trường Thiên Thành. Ta nhớ được, nên phải là Lâm Âm Ngộng Cố Hương chứ? Ban đầu ở phi thuyền ở giữa, một đường đồng hành. Cái này Trường Thiên Thành nhất mạch, Lâm Âm Ngộng đám người, cũng là cho Lâm Thanh không nhỏ ấn tượng. Không sai. Hai vị trưởng lão đều là gật đầu. Mà Lâm Thanh vừa nghĩ đến đây, ngược lại nhớ lại càng nhiều, lúc này tỉ mỉ nhớ lại một cái, có chút kỳ quái, nói đến, lần này ở trong tộc, làm sao tìm không thấy Lâm Âm Ngộng? Cái này một lần trở về Phong Tuyết Vương Thành, Lâm Thanh coi như là gặp được rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Tỷ như Lâm Trấn Bắc, Lâm Viêm, Lâm Dịch đám người, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, dường như duy chỉ có tìm không thấy trước đây cái kia tướng mạo tuyệt mỹ thiếu nữ, Lâm Âm Ngộng thân hình cùng tung tích. Cái này, 685 Như Tùng dừng một chút, lập tức cùng Lâm Tử Ung liếc nhau một cái, hai mặt nhìn nhau phía dưới, cuối cùng có chút bất đắc dĩ nói rõ tình huống. Âm Ngộng nàng, trong tộc xảy ra biến cố. Lâm Tử Ung chậm rãi mở miệng. Nguyên lai, là cái kia Trường Thiên Thành chi chủ, Lâm Âm Ngộng cha. Phía trước bởi vì một lần lịch lãm, xảy ra ngoài ý muốn, gặp trọng thương, đã gần như không thể quản lý. Được biết tin tức Lâm Âm Ngộng, cũng chỉ đành đi vòng vèo Trường Thiên Thành, từ cha nàng trên tay, nhận lấy cái này chức thành chủ, thay mặt quản lý Trường Thiên Thành. Cái này dạng sao? Lâm Thanh gật đầu, khẽ nhíu mày, có chút tiếc hận. Lâm Âm Ngộng tư chất, kỳ thực xem như là không tệ. Nếu là ở trong tộc, còn có tiến quân càng cao tầng thứ cơ hội, thế nhưng đợi ở Trường Thiên Thành, vậy ở rất nhiều việc vặt làm nói, chỉ sợ là không có bao nhiêu thời gian có thể tu hành. Lấy nàng tư chất, sắp thực là có chút lãng phí. Cái này cũng không biện pháp, cha nàng trọng thương trong người, khó có thể duy trì, cũng chỉ đành như vậy. Hai vị trưởng lão lúc này cũng là cảm thán, nếu là có thể lựa chọn, Lâm Âm Ngộng cũng sẽ không như vậy đi làm, lấy nàng tư chất, tương lai há là Thường Châu người đứng đầu một thành có khả năng hạn chế. Chỉ là nhân sinh vô thường. Thôi được, Tả Hưu trên đường biết trải qua Trường Thiên Thành, đến lúc đó chúng ta nhìn nhìn lại. Lâm Thanh trầm mặc qua đi, ánh mắt hơi chớp động, lúc này nhẹ giọng mở miệng nói ra, có lẽ Lâm Âm Ngộng phụ thân thương thế, cũng không nhất định liền không thể cứu trị. Chương 292, tiếp dẫn trưởng lão. Ta chính là tiếp dẫn trưởng lão, khó không thể cứu chữa. Nghe được Lâm Thanh lời nói, Lâm Như Tùng cùng Lâm Tử Ung hai vị trưởng lão, lúc này liếc nhau, đều là ngẩn ra. Hai vị trưởng lão, phía trước còn đang vì Lâm Âm Ngộng cảnh ngộ mà thở dài. Lúc này, nghe được Lâm Thanh nói một câu, thương thế khó không thể cứu chữa. Lâm Như Tùng cùng Lâm Tử Ung, nhất thời đều là kinh hỉ. Dù sao, thu nhận Lâm Âm Ngộng cố thủ ở Trường Thiên Thành nguyên nhân, chính là bởi vì nàng phụ thân bị trọng thương, vì vậy không cách nào quản lý, nếu là có thể chữa khỏi nói, chẳng khác nào là đem Lâm Âm Ngộng từ rất nhiều việc vặt ở giữa trực tiếp giải thoát ra. Như vậy, lấy Lâm Âm Ngộng tu hành tư chất, tương lai đường còn có đi, chỉ là hoàn hồn qua đi. Lâm Tử Ung cùng Lâm Như Tùng liếc nhau một cái, đều là hơi nhíu mày, trong lòng kinh hỉ hơn, nhưng cũng lắc đầu, đều có chút không tin. Chuyện này, Lâm Tử Ung trầm ngâm. Nàng nói chưa có hoàn toàn nói ra khỏi miệng, thế nhưng một bên Lâm Như Tùng trưởng lão, trong mắt cũng đã lộ ra hiểu rõ màu sắc. Hiển nhiên là minh bạch rồi Lâm Tử Ung tâm tư. Mặc dù nói, Thanh Nhi đã là chân võ tông thánh tử, Huyền vực thánh địa xuất thân. Thế nhưng, cái kia Lâm Âm Ngộng phụ thân thương thế, nhưng cũng không phải là bình thường, trước đây không biết là gặp cái gì, miễn cưỡng chạy về, ngừng thương thế, khôi phục tính mệnh sau đó, lại phát hiện bên ngoài đạo cơ đã bị hao tổn. Đạo cơ bị hao tổn, cơ hồ là không kém gì vết thương đại đạo. Muốn chữa khỏi nói, cần dùng đến bảo vật, quá mức chân quý cùng làm khó được một ít. Nếu không, trong tộc đã sớm ban tặng bảo vật, linh đan, kết lực đi chữa trị Lâm Âm Ngộng phụ thân thương thế. Chỉ là, thật sự là bất lực mà thôi. Tuy là Thanh Nhi là chân võ thánh tử, Lâm Như Tùng cao mày, cùng Lâm Tử Ung tương đồng, trên thực tế, hắn cũng có như vậy lo lắng. Thương thế này cần dùng đến bảo vật quá mức chân quý, cho dù là Lâm Thanh muốn đổi được tay, chỉ sợ cũng muốn tốn hao không uổng đại giới mới được. Hơn nữa, cao như vậy ngang đại giới trả giá sau đó, cùng với đem dùng ở Lâm Âm Ngộng trên thân phụ thân, ở Lâm Như Tùng cùng Lâm Tử Ung xem ra, còn không bằng dùng ở Lâm Thanh trên người mình. Lâm Như Tùng nghĩ như vậy, đối với Lâm Tử Ung nhãn thần ý bảo, lập tức, sớm có ý động Lâm Tử Ung, không do dự nữa, trực tiếp mở miệng nói, "Thanh Nhi, ngươi quan tâm Lâm Âm Ngộng cố nhiên là tốt, thế nhưng cũng không cần quá mức miễn cưỡng mới là." Lâm Tử Ung ngữ khí trịnh trọng, khuyên đủ nói, "Phải biết, ngươi mới là ta Lâm gia Kình Thiên chi trụ." Dứt lời, Lâm Tử Ung một đôi như nước đôi mắt đẹp, cứ như vậy ổn định ở Lâm Thanh trên người, chăm chú lại nghiêm túc nhìn lấy Lâm Thanh. Mà bị thận trọng như vậy khuyên bảo Lâm Thanh, sững sốt một chút qua đi, nét mặt lộ ra mỉm cười. "Lâm Tử Ung trưởng lão, lời nói chính giữa ý tứ." Lâm Thanh tự nhiên biết, cũng có thể lý giải Lâm Tử Ung quan tâm cùng lo lắng, dù sao mình chỉ là thánh tử, cũng không phải là chân võ tông tông chủ. Chỉ bất quá, chính mình cậy vào, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là chân võ tông. Nếu như cần chữa thương bảo vật, quỷ cốc thế giới ở giữa có thể còn nhiều mà. Lâm Thanh suy nghĩ một chút, lắc đầu cười, lập tức ôn hòa mở miệng, trấn an Lâm Tử Ung, trưởng lão không cần phải lo lắng, trong lòng ta biết rõ. Toàn bộ hay là chờ đến rồi Trường Thiên Thành. Vẫn an quá Lâm Âm Ngộng phụ thân, Lâm Âm Văn sau đó, tài năng mới có thể định ra kết luận. Như vậy là tốt rồi. Thấy thế, Lâm Tử Ung cùng Lâm Như Tùng liếc nhau, nhãn thần biến hóa, đều khẽ gật đầu, cũng không tiện lại tiếp tục khuyên ngăn đi. Vì vậy kèm theo linh quang gào thét, ba người ngồi phi thuyền, xuyên vân phá lãng. Ở vân hải bầu trời, vẽ ra từng cái thật dài vệt đuôi, thẳng hướng mục tiêu lớn thành mà đi. Sau một thời gian ngắn, Thương Châu, Tiến Vũ Thành, chủ nhà muốn tới người. Nhanh nhanh nhanh, luyện võ tràng tập hợp, gia chủ làm cho tất cả mọi người vội vàng đi qua. Tiến Vũ Thành Lâm gia, rất nhiều thế hệ trẻ, ở sung túc tài nguyên bồi dưỡng phía dưới, mỗi người có bất phàm thực lực. Vì vậy cũng đều là tâm cao khí ngạo. Thế nhưng phải được biết chủ nhà gần người đến, lúc này đám người cũng rất là kích động. Lâm gia chủ mạch, Thiên Phong Vương quốc đỉnh cấp thế lực một trong. Thiên Phong bảng đệ nhất, Lâm Thanh xuất thân dương danh địa phương, liền tại Phong Tuyết Vương thành ở giữa. Toàn bộ Thiên Phong, hầu như đại bộ phận trẻ tuổi đệ tử đều muốn Lâm Thanh coi là tự thân sùng bái thần tượng. Vì vậy, theo Lâm Thanh danh tiếng càng ngày càng rộng. Cách mỗi mấy năm, Lâm gia chủ mạch phái tiếp dẫn trưởng lão đi trước các đại Lâm gia chi mạch, tiếp dẫn có thiên phú chi mạch đệ tử đi trước chủ mạch tu luyện thời gian. Đều là bọn họ những thứ này chi mạch đệ tử tha thiết nhất kích động thời điểm. Giả sử có thể tiến nhập chủ nhà, vậy càng là vô số chi mạch đệ tử tha thiết ước mơ sự tình. Đến rồi đến rồi. Ta cần thiết tiến nhập chủ nhà ở giữa, lui về phía sau ở Thương Châu, thậm chí Thiên Phong, giống như Lâm Thanh tộc huynh như vậy, mở ra tài hoa mi. Rất nhiều Yên Vũ thành thiên tiêu, thường ngày rất hiếm thấy đến thân hình, lúc này đều nét mặt kích động, hướng luyện võ tràng chạy đi. Trong đám người, có một ít nữ thiên tiêu, thật sớm đi tới luyện võ tràng. Lúc này chú ý tới giữa không trung, mang theo Lâm gia chủ mạch dấu hiệu phi thuyền, chậm rãi hàng lâm, ở giữa mơ hồ có thân hình pha không, hướng phía bên này mà đến. Các nàng trong mắt chiếu sáng, kích động vô cùng, siết chặt nắm tay, chủ động nên nhận. Chờ đợi một ngày này, các nàng khổ tu đến nay, đã chờ đợi đã quá lâu. Nhưng mà tiến lên sau đó, mấy cái này thiếu nữ nhãn thần một trống, nhưng có chút ngây ngẩn cả người. Trên thuyền bay người xuống, đi tuốt ở đằng trước hết hướng phía bên này tới được, là một cái nhìn qua rất là trẻ tuổi thanh niên áo trắng. Nhìn qua, cùng nhóm người mình niên kỷ, dường như trên lệnh phản phất. Lúc này, mấy cái thanh xuân thiếu nữ sửng sốt, sáng ngời mắt to ở giữa, đã hơi nghi hoặc một chút, lại có chút lo lắng. Đây là thủ tịch tiếp dẫn trưởng lão, ở phía trước thu nhận đệ tử. Nhưng là không đúng, ta Yên Vũ Thành, nên phải là nhất tiếp dẫn Phong Tuyết Vương thành đại thành mới là, chẳng lẽ tiếp dẫn các trưởng lão, còn đường vòng đi chỗ hắn. Một đám nữ thiên kiêu nghi hoặc không thôi, trong lòng làm ra suy đoán, nhãn thần càng là lo lắng. Nếu là thật như suy đoán như vậy nói, cái này đi ở phía trước thanh niên, không khỏi cũng quá tùy tiện một ít. Lúc này, một cái khuôn mặt dáng đẹp, khuôn mặt hồng nhuận nhuận thiếu nữ liền vội vàng tiến lên, xua tay nhắc nhở Lâm Thanh. Ngươi mau tới đây, đứng ở đội ngũ phía sau đi a. Lâm Thanh. Bị thiếu nữ không ngừng vây tay Lâm Thanh, dương mắt nghe tiếng, chính là sửng sốt. Còn tự nhiên đờ ra làm gì? Thiếu nữ này nhìn lấy Lâm Thanh ngơ ngác đứng ở nơi đó, thần tình bộc phát nóng nảy. Người này nhìn lấy như vậy tuấn tú, khiến người ta hai mắt sáng lên, kết quả tại sao là cái du mục náo đại? Ngươi là đệ tử, đệ tử? Thân là đệ tử, sao có thể đi ở các trưởng lao phía trước? Nếu để cho các trưởng lao thấy được, chẳng phải là sẽ đối với ngươi bất mãn tiếng? Thiếu nữ thần thái cấp thiết, lúc này cảm giác được trong luyện võ trường tới bộc phát nhiều người, nhất thời mắt to nháy nha nháy, liên tiếp đối với Lâm Thanh nháy mắt. Mau lui lại đến phía sau đi, đừng có làm cho những người khác thấy được. Lúc này, thiếu nữ sau lưng chư vị đồng bạn, lúc này cũng là dồn dập chạy tới. Chứng kiến Lâm Thanh đứng ở đội ngũ trước mặt nhất thời điểm, đám người cũng cau mày, trong lòng sinh ra lo lắng. Vị này tộc đệ, ngươi làm sao như vậy đường hoàng à? Đúng vậy a, đúng vậy, các trưởng lão nhưng là có hủy bỏ chọn chúng con em quyền lợi. Ngươi bây giờ đứng ở nơi này đội ngũ trước mặt nhất, đây chính là không tốt. Nếu như chọc cho trưởng lão sinh khí, chẳng phải là không công chờ mong một hồi. Mau lui lại trở về. Chương 293, thủ tịch tiếp dẫn trưởng lão. Lâm Thanh. Trong lúc nhất thời, luyện võ tràng ở giữa, chúng Yên Vũ thành Lâm gia thiên tiêu, dồn dập cấp thiết xua tay. Đều là chi nhánh đệ tử, bọn họ đương nhiên biết được lẫn nhau. Mấy năm nay nỗ lực tu luyện, nín một khẩu khí, chính là vì chờ đợi chủ nhà người đến, sau đó bọn họ cũng may thí luyện ở giữa, có thể hiện ra hết một thân sở học, mở ra quyền cước. Từ đó thu hoạch được tiến nhập chủ nhà cơ hội. Phong Tuyết Vương thành Lâm thị dòng họ, đó là bao nhiêu chi mạch đệ tử, trong lòng say mê địa phương. Trước mặt cái này lăng đầu tiểu tử, xem bộ dáng là thu được cái này cơ hội. Thế nhưng như vậy khoe khoang nói, sẽ không sợ trưởng lão sinh khí, dưới cơn nóng giận, hủy bỏ hắn đi trước chủ mạch tư cách. Đến lúc đó, không chỉ có là chính bản thân hắn, thậm chí ngay cả hắn xuất thân chi mạch, khả năng đều sẽ vì thế hổ thẹn. Nói vậy, người này liền khóc đều không chỗ để khóc. Mau lui lại trở về. Đám người giương tay. Mà nghe hiểu đám người lời nói Lâm Thanh, lúc này vẻ mặt bất đắc dĩ. Chính mình là nhất thời trong lòng hơi động, ở phi thuyền còn không có dừng hẳn thời điểm, thân hình mở ra, liền đã tới nơi này Yên Vũ thành Lâm gia luyện võ tràng ở giữa. Kết quả không đợi đứng vững, đụng phải đợt thứ nhất Yên Vũ thành chi mạch tiên tiêu, liền trực tiếp nghĩ lầm hắn là đệ tử. Thật là nóng tính a. Cảm giác được mọi người hảo ý, lại nhìn các nàng dáng vẻ vội vàng, 423 Lâm Thanh không khỏi khẽ lắc đầu, mở miệng, cười phía dưới, có lòng muốn mở miệng. Ta. Thế nhưng không đợi hắn nói chuyện. Xoát. Xoát. Sau lưng Lâm Thanh, lưỡng đạo thân hình, mang theo khí tức cường đại, từ phi thuyền ở giữa, nhàn rỗi hàng lâm. Chính là tiếp dẫn trưởng lão, Lâm Như Tùng cùng Lâm Tử Ung. Mà nhìn thấy hai người sau đó, Tiên Vũ Thành Lâm gia chi nhánh, chúng thiên kiêu lúc này, đều là biến sắc. Đây là. Trưởng lão tới. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Rất nhiều Yên Vũ Thành nhất mạch Lâm gia thiên tiêu, lúc này đều là chớ có lên tiếng ngưng thần, đồng thời đồng tình nhìn Lâm Thanh liếc mắt. Người này, chỉ sợ là phải xui xẻo. Nếu như trưởng lão tính khí tốt lời nói, e rằng còn được, vẫn là trưởng lão tính khí hơi chút kém chút nữa, bực này thất lễ việc phạm ở trước mắt, chỉ sợ liền. Đứng ngay ngắn đứng ngay ngắn. Đừng có làm cho trưởng lão không thích. Đám người ý niệm trong đầu chuyển động, lúc này đều là túc nhiên nhi lập. Mà lúc này, đã sớm phi thuyền chậm rãi phủ xuống thời điểm. Tiên Vũ Thành ở giữa, Tiên Vũ Thành Lâm gia chi nhánh gia chủ, cũng tức là Yên Vũ Thành thành chủ Lâm Văn Bách đã sớm cảm giác được động tĩnh, ý thức được là chủ nhà người đến. Hơn nữa tại trước đây, hắn thân là thành chủ, cũng tức là Yên Vũ Thành Lâm gia chi nhánh gia chủ, càng là sớm nhận được tin tức. Bọn họ Yên Vũ Thành chi mạch, cái này một lần tiếp dẫn trưởng lão đội ngũ ở giữa, từ Thiên Phong bảng đệ nhất Lâm Thanh tự mình đảm nhiệm thủ tịch tiếp dẫn trưởng lão. Vì vậy, trong lòng sợ hãi kích động Yên Vũ Thành Lâm gia gia chủ không dám thờ ơ, ở Yên Vũ Thành đã sớm phân phó xuống phía dưới, đồng thời chuẩn bị kỹ càng. Lúc này thấy đến phi thuyền hàng lâm, lúc này xuất lĩnh mấy vị trưởng lão cấp thiết ra nên đón mà đến. Bọn ta cung nên chư vị trưởng lão hàng lâm a. Ở luyện võ tràng ở giữa, rất nhiều Yên Vũ Thành đệ tử, các loại ánh mắt hiếu kỳ nhìn kỹ phía dưới, nhà mình gia chủ Lâm Văn Bách, lúc này trong miệng gào thét, nét mặt tràn đầy tiêu ý, bước nhanh thẳng tắp hướng phía bên này mà đến. Người còn chưa tới, nóng bỏng thanh âm cũng đã xa xa truyền tới. Nghĩ là muốn hướng hai vị trưởng lão thi lễ, hy vọng hai vị trưởng lão sẽ không bởi vì vừa rồi cái kia lăng đầu tiểu tử vô lễ mà tức giận trong lòng. Chúng thiên kiêu đệ tử trong lòng yên lặng nhắc tới. Khác còn không sợ, chỉ sợ ảnh hưởng Yên Vũ Thành gần bắt đầu thí luyện. Chỉ thấy giữa sân, nhà mình gia chủ quả nhiên như đám người sở liệu, lúc này đưa tay gần thi lễ, nhưng kế tiếp ngoài đám người dự liệu là gia chủ hoàn toàn không có có hướng Lâm Tử Ung hai vị trưởng lão thi lễ, ngược lại là trực tiếp hướng về phía cái kia lăng đầu tiểu tử, nét mặt cung kính mà trang nghiêm, chính trọng không người thi lễ một cái, đồng thời càng là mở miệng nói, Yên Vũ Thành Lâm Văn Bách, gia Yên Vũ Thành Lâm gia trưởng lão gặp qua thủ tịch tiếp dẫn trưởng lão. Sau đó lúc này mới mặt hướng phía trước, hàng lâm sau lưng Lâm Thanh Lâm Tử Ung hai người thi lễ một cái, mà chúng tiên kiêu ngây ngẩn cả người. Ba, đây chính là thủ tịch tiếp dẫn trưởng lão, như vậy trẻ tuổi sao? Chờ, các loại. Phía trước đối với Lâm Thanh mở miệng, làm cho Lâm Thanh lui về phía sau người thiếu nữ kia, lúc này tròn trịa ánh mắt trừng lớn, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Lâm Thanh, cho tới giờ khắc này lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng nhìn Lâm Thanh, kinh ngạc phía dưới, cuối cùng nhịn không được lên tiếng, ngươi, không phải, ngài, chính là Lâm Thanh trưởng lão. Tiên Vũ Thành cùng với còn lại bảy thành đều thu đến tin tức. Lần này tiếp dẫn đội ngũ, từ thủ tịch tiếp dẫn trưởng lão, Thiên Phong bảng đệ nhất Lâm Thanh dẫn đội. Vì vậy lúc này, thiếu nữ lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai người này không phải là cái gì trưởng lão thu nhận đệ tử, mà là thủ tịch tiếp dẫn trưởng lão, cái kia truyền kỳ nhân vật tầm thường, Lâm Thanh bản thân a. Lâm Thanh mỉm cười, đối nàng gật đầu. Đây cũng là tốt lắm, cũng không dùng chính mình giải thích cái gì. Mà lúc này giữa sân, phía trước khuyên bảo Lâm Thanh chúng tiên kiêu đều là chấn động. Dường như xảy ra một ít chuyện thú vị. Nhìn hầu như ngốc lăng ở Yên Vũ Thành đám người, Lâm Thanh sau lưng Lâm Như Tùng vuốt râu, nét mặt mang theo tiểu ý, mà Lâm Tử Ung lại là một dương mi, nháy mắt một cái, mơ hồ đoán được cái gì, lúc này chính là tự nhiên cười nói. Như thế, Lâm Tử Ung hướng Lâm Thanh nhìn thoáng qua, ở Lâm Thanh gật đầu sau đó, nàng đảo mắt quan sát một vòng Yên Vũ Thành chúng tiên kiêu đệ tử. Khẽ gật đầu. Lâm gia bây giờ phát triển không ngừng, cái này một lần xuất hành, Yên Vũ Thành chi mạch, thấy đệ tử. Dù cho chỉ là thô sơ giản lược xem một chút, cũng có thể cảm giác được, bọn họ tư chất chất lượng rất là không tệ. Thậm chí có thể nói bên trên là ưu tú. Không cần suy nghĩ nhiều, tỉ thí bây giờ sẽ bắt đầu a. Thỏa mãn gật đầu Lâm Tử Ung, thanh âm vang lên, vung tay nhỏ lên, linh quang vũ động gian, bao phủ ở toàn bộ trong luyện võ trường. Cùng lúc đó, thanh âm của nàng tại mọi người bên tai vang lên. Tuyên cáo lần này Yên Vũ Thành thí luyện chính là bắt đầu. Vì vậy ở từng cái ma quyền sát trưởng Yên Vũ Thành chi mạch đệ tử, ra sức trình diễn phía dưới, toàn bộ thí luyện tiến độ nhanh chóng tiến hành, thỉnh thoảng có người thở dài một tiếng, lắc đầu lui. Cũng không thường có người đè nén xuống vui sướng trong lòng, hung hăng vung quyền. Đây cũng là đi qua thực tập. Đứng xem Yên Vũ Thành thành chủ cùng với chúng Lâm gia trưởng lão cũng là thỉnh thoảng gật đầu, ở một ít coi trọng đệ tử, quả nhiên đi qua thí luyện sau đó, trong mắt bọn họ lộ ra không ngoài sở liệu màu sắc. Liếc nhau, liên tiếp gật đầu. Như vậy, một đoạn thời gian qua đi, toàn bộ Yên Vũ Thành thí luyện tuyên bố kết thúc. Lâm Hữu, Lạm Phở Giờ, Lâm Hồng Tuyển, các ngươi theo chúng ta bên trên phi thuyền, đi thôi, xuất phát. Lâm Tử Ung vẫy tay, đem lần này Yên Vũ Thành nhất mạch đi qua thực tập Lâm thị đệ tử, tất cả đều tiếp dẫn lên phi thuyền. Trong đó một cái khuôn mặt hồng phát phát thiếu nữ, gọi là Lạm Phở Giờ, chính là phía trước đệ một cái khuyên bảo Lâm Thanh Nhân. Nàng lúc này, kết lực phía dưới, cùng mấy người đồng bạn cùng nhau, cũng là thông qua thí luyện, được như nguyện thu được đi trước chủ nhà tư cách. Lúc này đứng ở phi thuyền ở giữa, xuyên vân phá lãng, bay lượn ở vân hải bầu trời, kình gió đập vào mặt thời điểm, làm thờ giờ mấy người còn có chút hoảng hốt. Thằng đến chứng kiến đứng ở phi thuyền vị trí đầu não, nhìn ra xa toàn bộ vân hải đạo kia bạch y thân hình sau đó, mấy người cái này mới tỉnh cơn mơ, trong lúc nhất thời đều là cảm khái không ngớt. Trẻ tuổi như vậy trưởng lão, như vậy truyền kỳ trải qua. Làm thờ giờ nhìn Lâm Thanh, hai gò má ửng đỏ, một đôi đôi mắt đẹp trong suốt chiếu sáng. Lâm Thanh tộc huynh, không phải Lâm Thanh trưởng lão, thật sự là khiến người ta khuynh bội phục không ngớt. Chương 294, kích động Lâm gia thiên kiều nhóm, gặp lại Lâm Âm Ngộng. Phi thuyền đi ở trong mây, bắt mắt Lâm gia tiêu chí, thiểm thước linh quang, ở vạn dặm dày trong mây mặt, một đường chiếu rọi đi ra ngoài. Ven đường gặp phải phi thuyền, xa xa cảm giác được tiêu chí, sắc mặt đại biến phía dưới, đều là ngự sử phi thuyền, rời đi phương hướng, cùng kính tách ra. Đây chính là Lâm gia chủ mạch uy thế. Siêu. Nhìn đường xá ở giữa, không ngừng có phi thuyền, phi hành yêu thú mang theo linh quang, tản ra cường đại khí tức trải qua, nhưng đều không ngoại lệ, nhìn thấy bọn họ sau đó đều là tuyển trạch tránh ra tới cử động. Lạm Thở giờ chờ, các loại, Tiên Vũ thành thiên kiêu, lúc này trong mắt lóe ra kích động màu sắc, đứng ở bên trên phi thuyền, siết quả đấm, đều rất là kích động. Thương Châu Lâm gia, uy danh như vậy, mà thân là chi mạch đệ tử, khổ tu đến nay, bọn họ cũng rốt cục được như nguyện, thu được đi trước chủ nhà cơ hội. Hơn nữa, càng khó khăn tưởng tượng là, đang tiến hành phụ trách tiếp dẫn Yên Vũ thành trưởng lão ở giữa, lại còn có Lâm Thanh trưởng lão, thành tựu thủ tịch tiếp dẫn, dẫn bọn họ một đường trước một chuyến. Nói ra, cho dù là ở chủ nhà ở giữa, đều không biết sẽ đưa tới bao nhiêu ánh mắt hâm mộ. Có Yên Vũ thành thiên kiêu, lúc này nhìn lén thấy trên thuyền bay, Lâm Thanh ngồi ngay ngắn phương hướng, nhịn không được kích động trong lòng. Thiên Phong thiên kiêu số 1, Lâm Thanh, vẫn luôn là bọn họ sùng bái thần tượng, cùng truy đuổi mục tiêu. Chỉ là bọn hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, có thể một ngày kia, khoảng cách thần tượng của mình như vậy gần kề. Điều này cũng có thể là ta gần gũi nhất truyền kỳ thời điểm. Trong lòng mọi người nói thầm. Mà phi thuyền một đường xuyên vân phá lãng, rất nhanh cũng liền tới đến rồi Hàn Giang thành khu vực. Rộng lớn Hàn Giang thành, thành trì thật cao đứng sừng sững ở ngọn núi trùng điệp trong lúc đó, ven đường tứ phương đều có đường dài, xò xuyên qua Hàn Giang thành tứ giác, một cỗ thương mang khí tức, ở lặng im ở giữa, chiếu vào đám người tầm mắt. Xoát. Phi thuyền linh quang thiểm thước, mang theo tiếng rít, ở Hàn Giang thành Lâm thị chi mạch gia chủ, kích động mà cung kính thần tình phía dưới, chậm rãi hàng lâm ở trong luyện võ trường không. Sau đó Lâm Như Tùng đứng ra, phất tay tản mát ra linh quang. Ở một đám Yên Vũ thành đệ tử nói thầm tiếng thảo luận, cùng với Hàn Giang thành Lâm thị đệ tử, ánh mắt nóng bỏng ở giữa. Thí luyện cấp tốc mở ra. Một đoạn thời gian qua đi, Lâm Như Tùng đưa tay, linh quang vừa thu lại, ở một đám Hàn Giang thành đệ tử, hơi có chút ánh mắt thất vọng ở giữa, thanh âm ẩn chứa chân nguyên, tầng tầng truyền ra ngoài. Hắn nghiêm giọng mở miệng, "Lâm Lãng, Lâm Nguyên, Lâm, có thể đi trước chủ mạch, theo lão phu đi thôi." Bị báo danh tên Hàn Giang thành thiên kiêu, trong mắt kích động, cha mẹ của bọn họ, càng là mang theo vui mừng màu sắc, cho nhóm một cái yên tâm nhãn thần, để cho bọn họ an tâm theo trưởng lão, đi trước chủ nhà ở giữa. "Đi, chư vị, sau này còn gặp lại." Chúng thiên kiêu lên phi thuyền, kèm theo tiếng oanh minh, phi thuyền ầm ầm khởi động, xuyên vân phá lãng, một đường nhắm cảng phía trước mà đi. Một đoạn thời gian qua đi, phi thuyền ở giữa, đang ở khoanh chân nhắm mắt mà ngồi, đánh bóng tu vi Lâm Thanh, thần tình khẽ động. Ở hắn thần thức cảm ứng ở giữa, ngoài cửa, một cái khí tức quen thuộc cùng thân hình, đang hướng cùng với chính mình bên này mà đến. Quả nhiên tiếp theo một cái chớp mắt, thùng thùng. Lâm Thanh cửa phòng bị gõ, tâm niệm vừa động gian, hai phiến môn lập tức mở ra. Ngoài cửa, Lâm Tử Ung đi tới, "Lâm Thanh trưởng lão, phía trước chính là Trường Thiên Thành." "Ồ." Lâm Thanh khẽ gật đầu. Ánh mắt ở giữa hiện lên suy tư màu sắc. Lâm Âm Ngộng chỗ ở Trường Thiên Thành, đến dư sao? Cũng không biết ở giữa tình huống như thế nào. Đi xem. Vì vậy đứng dậy, cùng Lâm Tử Ung trưởng lão cùng nhau, kề vai đứng ở phi thuyền trên thủ vị, ánh mắt xuyên qua thật dày vân hải, nhìn ra xa xuống phía dưới, chỉ thấy từng mảnh một đám mây sẽ qua. Rất nhanh, phía dưới một tòa nguy nga đại thành, phảng phất trường thành một dạng, hoành cách ở núi cao trong lúc đó. Mang theo phong cách cổ xưa kém cỏi thật khí tức, cứ như vậy hiện lộ ở trước mắt. Đây chính là Trường Thiên Thành. Lâm Tử Ung mở miệng, mà Lâm Thanh nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu, lập tức tâm niệm vừa động, phi thuyền chậm tốc độ lại, chậm rãi giảm xuống, đồng thời phóng xuất khí tức, từng tầng một truyền ra ngoài. Ông, giữa không trung, lóng lánh huy hoàng phi thuyền, chậm rãi hạ xuống. Mênh mông quần quần khí tức thoải mái đi ra ngoài. Đã sớm kịp chuẩn bị Trường Tiên Thành Lâm thị đám người, lúc này đều là trong lòng hơi động, ngẩng đầu gian, đã biết được, đây cũng là Lâm gia chủ mạch tiếp dẫn trưởng lão đã đến. Trường Tiên Thành, Lâm gia ở giữa, một cái dễ nghe lại trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Tất cả tập hợp ở luyện võ tràng ở giữa, đừng có thất lễ. Là xoát. Đã sớm chuẩn bị xong Trường Thiên Thành chúng thiên kiêu đệ tử, lúc này đều là nghiêm túc mà đợi. Nay đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng dừng một chút, lập tức ở chúng Trường Thiên Thành thiên kiêu trang nghiêm đáp lại sau đó, nổi lên một cái, tiếp tục mở miệng, "Chư vị trưởng lão, theo ta đi vào nên tiếp chủ nhà." Tuân gia chủ lệnh. Vì vậy phơi bày ở Lâm Thanh đám người trước mặt, chính là đoàn người, nét mặt cung kính mà trang nghiêm, ở Lâm Âm Ngộng dưới sự hướng dẫn, hướng phía phi thuyền bên này, nên nhận lấy. Quần áo gia chủ bảo trong người, Lâm Âm Ngộng lúc này, không giống với quá khứ, tuyệt mỹ hơn. Nhìn qua còn có một cổ khó tả uy nghiêm ý, đang chậm rãi hạ xuống Lâm Thanh xem ra. Không, khí chất dung nhan càng hơn năm xưa. Mặt khác, Lâm Thanh ánh mắt ổn định ở Lâm Âm Ngộng trên trán. Hắn có thể đủ nhìn ra, Lâm Âm Ngộng khuôn mặt bên trong, tự có một cỗ tiêu tan chi không đi bi thường, cũng là vì đó bình thêm vài phần khí chất đặc biệt. Gì? Lâm Thanh ánh mắt đảo qua, trong lòng đống nhiên khẽ gì một tiếng, làm cho hắn có chút ngoài ý muốn là, Lâm Âm Ngộng, khí tức trên người, bây giờ dĩ nhiên đã bước vào đến rồi hư thần cảnh. Tuy nói là hư thần nhị trọng, chỉ có thể coi là hư thần sơ giai, nhưng là tương đương làm khó được. Thảo nào, có thể tiếp nhận Trường Thiên thành chức thành chủ. Chỉ là đáng tiếc. Lâm Thanh lắc đầu. Bằng chứng ấy tuổi, thì có cảnh giới như thế, như vậy tư chất, ít thua ở năm đó Lâm gia kiêu ngạo, Lâm Chi Thiên. Không, nếu như bồi dưỡng tốt, cũng có thể trở thành Lâm gia đống lương. Cái này dạng đến xem. Lâm Thanh ánh mắt chớp động, lúc này trong lòng nổi lên ý niệm trong đầu. Chính mình không có khả năng vẫn ở lại Thiên Phong, thậm chí cho dù là huyền vực, tự thân cũng không khả năng dừng lại lâu lắm. Thế nhưng Thiên Phong Lâm gia, đúng là hắn ở đời này quê hương. Về tình về lý, đều để lại một ít đủ mạnh lực cây trụ, để cho mình sau khi rời đi, vẫn có thể tiếp tục phù hộ Lâm gia mới là. Cái ý niệm này, khi thực trở về thuộc về Thiên Phong trên đường, cũng đã hiện ra ở Lâm Thanh trong đầu, trong lòng hắn đã quyết định mục tiêu nhân vật, tỉ như Lâm Chi Thiên, hiện tại thấy Lâm Âm Ngộng, thậm chí Băng Tiễn Nhi, đều là Lâm Thanh xem trọng nhân tuyển. Lâm Thanh bên này, trong lòng cảm khái cùng tự định giá. Mà Lâm Âm Ngộng cũng là cảm nhận được Lâm Thanh nhìn kỹ, lúc này mím môi một cái. Nỗi lòng có chút phức tạp, nhưng vẫn là không mình hành lễ. Trường Thiên thành chủ, Lâm Âm Ngộng, gặp qua thủ tịch trưởng lão, gặp qua Lâm Tử Ung trưởng lão, gặp qua Lâm Như Tùng trưởng lão. Lâm Âm Ngộng doanh doanh một khuất, mà ở sau lưng nàng, Trường Thiên thành Lâm gia chi mạch rất nhiều thiên tiêu. Lúc này đều là trợn to hai mắt, không nháy một cái nhìn lấy Lâm Thanh. Trong mắt có vô hạn kính ngưỡng. Đây chính là Lâm Thanh trưởng lão. Quả là khí độ bất phàm. Thật là ta Lâm gia chi long a. Đoạn thời gian trước, Thiên Phong bảng vừa ra, toàn bộ Thiên Phong đều vì thế mà chấn động, luận đến Lâm Thanh trưởng lão chiến tích, ai không khuynh bội phục. Một siêu di truyền kỳ sự tích, thực sự là làm cho người rung động mà hướng tới a. 8. Chương 295, Lâm Âm Ngộng, ngươi có thể nguyện theo ta đi chân võ tông. Trường Thiên Thành, luyện võ tràng ở giữa. Chúng Trường Thiên Thành Lâm thị đệ tử, lúc này thần tình nghiêm nghị, đứng ở trên sân, không dám ở tiếp dẫn trước mặt trưởng lão có chút buông lỏng, chỉ là từng đôi mắt, cũng là không cầm được hướng Lâm Thanh trên người chuyển động. Quần áo bạch đi kia, khuôn mặt cực kỳ trẻ tuổi thủ tịch tiếp dẫn trưởng lão. Lâm gia chân long, Thiên Phong bảng đệ nhất nhân. Cùng còn lại Lâm thị chi mạch đệ tử tương đồng, đối với Trường Thiên Thành Lâm thị đệ tử mà nói, Lâm Thanh, đồng dạng cũng là bọn họ sở sùng bái và truy đuổi mục tiêu. Tương lai, không cầu có thể đạt được giống như Lâm Thanh trưởng lão, như vậy chuyển kỳ tình trạng. Nhưng dù cho chỉ là hơi chút đuổi theo một ít cước bộ, đối với bọn hắn mà nói, cũng là nhất kiện đã đủ kiêu ngạo sự tình. Trước mọi người liệt, Lâm Âm Ngộng lúc này cười, nhìn vẻ mặt của đệ tử, tuyệt mỹ trên mặt mũi, ngược lại là hiện lên một tia hồi ức màu sắc. Trước đây, theo Lâm Tử Ung trưởng lão, đi trước Lâm Thanh chỗ ở Lâm Phong Thành. Lâm Phong Thành đệ tử, cũng là như vậy khát vọng nhãn thần. Duy chỉ có Lâm Thanh, bây giờ suy nghĩ một chút lời nói, cho dù là ở trước đây, Lâm Thanh vẫn biểu hiện rất là nhạt, rất có một loại sủng nhục bất kinh khí độ. Mà bây giờ vật đuổi sao rời, Lâm Thanh quả nhiên cũng đã trở thành người khác cần ngưỡng vọng tồn tại. Thoáng hoàng hốt sau đó, Lâm Âm Ngọc ánh mắt sáng ngời nhìn Lâm Thanh, lúc này thử thăm dò, nếu như ba vị trưởng lão không có ý kiến, Trường Thiên Thành, Lâm thị con em thí luyện tuyển chọn, ta để cho bọn họ chuẩn bị một chút, liền dự bị bắt đầu rồi. Không đợi Lâm Âm Ngọc câu hỏi, mà Lâm Thanh nghe vậy, cũng là từ chối cho ý kiến. Lắc đầu qua đi, ở Lâm Âm Ngọc ánh mắt kinh ngạc ở giữa, ý bảo nàng đứng dậy dẫn đường. Cái này, mắt thấy Lâm Âm Ngọc nhãn thần khó hiểu, Lâm Tử Ung cùng Lâm Như Tùng trưởng lão liếc nhau một cái, cũng minh bạch, đây là Lâm Thanh ở trên thuyền bay liền quyết chuyện đã quyết. Chuẩn bị đi vào nhìn Lâm Âm Ngọc phụ thân, Lâm Âm Văn tình huống. Vì vậy Lâm Tử Ung cười, ôn hòa nói ra, các đệ tử tuyển chọn không đợi, trước hết để cho chúng ta nhìn, lao thành chủ tình huống như thế nào. Lâm Âm Ngọc bừng tỉnh, vẫn hơi sầu bi khuôn mặt trong lúc đó, toát ra một tia cảm kích. Khẽ gật đầu qua đi, cũng không nói nhiều, dẫn Lâm Thanh ba người, đi theo phía sau chư vị trưởng lão, xuyên qua luyện võ tràng, đi trước lao thành chủ tĩnh dưỡng địa phương. Gặp qua thành chủ, ba vị trưởng lão. Một chỗ ra ngoài cửa phòng, hai cái Lâm thị trưởng lão, sắc mặt trang nghiêm, ngồi xếp bằng. Đã là bảo vệ, cũng là chờ. Lúc này thấy đến Lâm Thanh đám người qua đi, hai vị trưởng lão mở mắt, đối với Lâm Thanh đám người chào. Đồng thời bọn họ nhãn thần nghi hoặc, cùng theo Lâm Âm Ngộng đám người tới được trưởng lão nhìn thoáng qua nhau, nhưng mà cho dù là một đường theo tới các trưởng lão, cũng không rõ ràng tình trạng, chỉ là khẽ lắc đầu. Nghĩ là thủ tịch tiếp dẫn trưởng lão, cùng nhà ta thành chủ có lâu, vì vậy tới xem một chút chứ. Tất cả trưởng lão trong lòng sinh ra suy đoán. Mà Lâm Thanh lúc này phất tay, ý bảo đám người miễn lễ. Không cần đa lễ, ta đi nhìn lão thành chủ tình huống hiện tại. Chợ ở Lâm Âm Ngộng gật đầu ở giữa, đẩy cửa phòng ra. Một cỗ nồng nặc dược liệu mùi vị ở cửa phòng mở ra sát na bừng lên. Lâm Âm Ngộng trong mắt lóe lên ưu sầu, lo lắng lấy liếc mắt nằm ở trên giường, khí tức suy nhược, hầu như không cách nào đứng dậy phụ thân, lúc này đối với Lâm Thanh gật đầu. Lâm Thanh cất bước mà vào, ánh mắt đảo qua, ở khuôn mặt trắng liếu lao thành chủ trên người dạo qua một vòng. Trong lòng đã nắm chắc, loại tình huống này, hóa ứ đan, không thể cứu. Lâm Thanh trong lòng nổi lên tự định giá, hầu như không cần nhiều lắm phán đoán, hắn đã có thể ra kết luận. Quỷ cốc thế giới chính giữa linh đan, hóa ứ đan cũng không thể cứu trị. Nhưng từ hắn ra khỏi Tân Thủ thôn sau đó, cảnh giới đề cao, có thể cầm tới tay tài liệu, phẩm chất cũng theo tăng lên không ít. trong đó có một mặt Hàn Thiên Long Quỷ, đối với Lao Thành chủ thương thế có kỳ hiệu. Lại Hàn Thiên Long Quỷ là thuộc về lam sắc phẩm chất dược liệu, đặt ở này phương thế giới, phẩm cấp càng có thể nói là viễn siêu đám người tưởng tượng. Cần biết, một môn lục sắc phẩm chất Thanh Vân Ba Kiếm cũng đã áp đảo thiên cấp công pháp bên trên. Lam sắc phẩm chất. Lâm Thanh tâm niệm vừa động, kiểm tra một hồi ba lô chính giữa tồn kho. Cái này Hàn Thiên Long Quỷ, trà không ít, tồn kho chừng 999. Mà muốn chữa cho tốt Lao Thành chủ tổn thương, chỉ cần một bội có thể đưa đến tác dụng, thậm chí dược hiệu còn vượt xa khỏi chỉ là đang xuất thủ trước. Lâm Thanh ý niệm trong lòng chuyển giật mình, còn có ít lời muốn hỏi. Vì vậy quay đầu, nhìn về phía Lâm Âm Ngộng, ngươi có thể tưởng tượng có tốt hơn lối ra. Lời này vừa nói ra, Lâm Âm Ngộng, còn có chư vị Trường Thiên Thành trưởng lão, thậm chí là Lâm Tử Ung hai người, đều là ngẩn ra. Lâm Thanh trưởng lão, ý của lời này là? Lâm Thanh nhàn nhạt nói ra, ta là Chân Võ Tông thánh tử, cũng có hướng tông cửa, tiến cử hiền năng quyền lợi, lấy ngươi tư chất, có thể nhập Chân Võ Tông, mặc dù vì ngoại môn đệ tử. Lâm Thanh nói đến đây, dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng so với ở Trường Thiên Thành, không phải, so với ở Thiên Phong Vương quốc, đều muốn tốt rất nhiều, cũng sẽ không lãng phí tài năng của ngươi. Nếu là ngươi tư chất xác thực xuất sắc, chính là nội môn đệ tử, cũng chưa chắc không thể một hồi. Nói xong, Lâm Thanh ánh mắt ở giữa mang theo tiêu ý, lặng lặng nhìn Lâm Âm Ngộng. Ngươi có thể nguyện theo ta đi vào. Lâm Âm Ngộng ngẩn ra. Mà chư vị trưởng lão, lúc này cũng là sững sờ, đều trố mắt nhìn nhau, lúc này trong mắt mang theo lại tựa như sợ lại tựa như vui lại tựa như nghi màu sắc. Ngược lại thì Lâm Tử Ung cùng Lâm Như Tùng trưởng lão liếc nhau một cái, khẽ gật đầu. Cái kia bây giờ đang ở bên trên phi thuyền, toàn bộ hành trình một mực yên lặng theo sau lưng Lâm Thanh áo xám lão giả, điệu thấp không gì sánh được, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chỉ sợ là trong truyền thuyết, ở vương cung chính giữa tên kia vương cảnh. Lấy Chân Võ Tông, coi trọng như vậy tư thái. Lâm Thanh lời nói, nghĩ đến không giả được. Khái khái. Lúc này, không biết là vừa khớp, vẫn bị Lâm Thanh lời nói cho kích thích đến. Nguyên bản cấm đoán hai trong mắt, sắc mặt trắng bệnh, nằm ở trên giường bệnh Lao Thành chủ, lúc này ho khan kịch liệt một hồi, tỉnh lại, lúc này vô ý thức bắt được Lâm Thanh tay. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Thanh. Lâm Thanh trưởng lão, không phải, Lâm Thanh thánh tử, lời ấy có thể làm thật. Lao Thành chủ, Lâm Âm Văn thanh âm mang theo thở dốc, trong giọng nói có khó che giấu chấn động cùng kích động. Tuy là bệnh thể, thế nhưng lúc này nắm Lâm Thanh cánh tay, đều bởi vì dùng sức mà run rẩy. Lâm Thanh gật đầu, mỉm cười nói ra, đây là tự nhiên. Có hắn đề cử, dù cho tư chất sai chút, ngoại môn đệ tử thân phận cũng có thể nhẹ ba. Chín dễ tới tay, càng chưa nói, Lâm Âm Ngộng tư chất, trên thực tế cũng không tính sai, thậm chí, cùng tuổi ở giữa, xem như xuất sắc. Mà giờ khắc này, nhìn thấy Lâm Thanh gật đầu. Giữa sân chư vị Trường Tiên Thành trưởng lão nét mặt kích động, thậm chí liền Lâm Tử Ung cùng Lâm Như Tùng hai người, cũng là hô hấp dồn dập vài phần. Đây chính là Chân Võ Tông a. Huyền vực 10 đại thánh địa một trong, vương cảnh 10 con số trở lên quái vật lớn. Đừng nói là ngoại môn đệ tử, cho dù là Chân Võ Tông đệ tử tạp dịch. Ở mọi người nhìn lại, nếu so với Thiên Phong Vương quốc, tốt hơn không biết bao nhiêu. Mà Lâm Âm Ngộng cũng là ngây ngẩn cả người. Ánh mắt mọi người mang theo nóng bỏng, khó nén kích động màu sắc, tất cả đều nhìn về phía nàng. Nhưng mà trầm mặc khoảng khắc, ở chư vị trưởng lão trận to ngay trong ánh mắt, quần áo gia chủ bảo trong người, mang theo uy nghiêm khí độ tuyệt mỹ thiếu nữ, lúc này kiên định lắc đầu. Tốt tạ thánh tử hảo ý, nhưng chương 296, thiếu nữ quyết ý, ngươi trước đi Phong Tuyết Vương thành chờ ta. Lâm Âm Ngộng lúc này, ở trưởng lão trưởng thành lao tiếc nuối mà lại vui mừng ngay trong ánh mắt, kiên định lắc đầu. Thanh âm tuy là thong thả, nhưng rõ ràng truyền ra. Nàng thấp giọng nói, gia phụ bệnh nặng, ta không thể bỏ xuống Trường Tiên Thành cùng phụ thân, một mình đi xa, cứ như vậy vừa đi chi. Trường Tiên Thành, mấy chục năm qua, ẩn chứa tâm huyết của phụ thân ở trong đó. Cũng là Lâm Âm Ngộng từ nhỏ đến lớn, quen thuộc nhất cùng yêu sâu đậm địa phương. Lúc này, phụ thân nếu bị thương nặng trong người, thân là con cái, Lâm Âm Ngộng tự nhiên muốn vai chịu trách nhiệm, nâng lên Trường Thiên Thành cờ sĩ, vì toàn bộ Trường Thiên Thành phát triển mà suy nghĩ, hơn nữa phụ thân thương thế trong người. Cùng những thứ này so sánh với, tiền đồ cá nhân lời nói. Lâm Âm Ngộng trầm mặc, lập tức ngừng đầu lên, trắng non tuyệt mỹ trên má, lúc này lại là thê mỹ cười, kỳ thực, có phải hay không đợi ở Trường Thiên Thành, ngược lại cũng không có gì, thế nhưng cha ta, bây giờ đã bộ dáng như vậy, ta tại sao có thể lý khai? Nói, Lâm Âm Ngộng trong mắt, hiện lên một tia cảm kích màu sắc, lúc này đối với Lâm Thanh nhẹ nhàng thi lễ. Lâm Thanh, hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh, cũng rất cảm kích, nhưng, nàng tuyển trạch cự tuyệt. Hai từ này, ai, khổ nàng. Chúng Trường Tiên Thành trưởng lão, lúc này đều là lặng lẽ. Trong lòng bọn họ đều có chút chấn động, chưa từng 15 so với tâm tình kích động ở giữa, tỉnh táo lại sau đó, đám người liếc nhau, cũng chấn động với Lâm Âm Ngộng lúc này kiên định tuyển trạch. Đối mặt Chân Võ Tông, bực này mê hoặc, ít thua kém là cho ra khỏi một cái thang lên trời. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Phong Vương quốc, thử hỏi, có mấy người có thể nhịn tâm động, dứt khoát tuyển trạch cự tuyệt. Nhưng mà Lâm Âm Ngộng ở lựa chọn trước mắt, lại có thể biểu hiện kiên định như vậy. Mà lúc này, nhìn Lâm Âm Ngộng kiên nghị nhãn thần, cùng với trên mặt nàng thê mỹ thân sắc, Lâm Thanh trầm mặc một hồi, chợt tại mọi người ngoài ý muốn ngay trong ánh mắt, cũng là cười rồi. Ta còn không có đem lời nói xong, ngươi gấp cái gì? Cái gì? Lâm Âm Ngộng sửng sốt, nhãn thần mở mịt. Mà Lâm Thanh lúc này nói, cũng là trên tay khẽ động, kèm theo linh quang tiềm thức, một đạo khí trời đất hòa hợp ngay lập tức lưu chuyển toàn bộ bên trong phòng. Mọi người lúc này vô ý thức thở sâu, cả người chân nguyên chấn động. Đây là đám người khiếp sợ. Mà Lâm Thanh trên tay cầm lấy bội cây kia từ ba lô ở giữa lấy ra Hàn Thiên Long Quỷ, lúc này nét mặt cười khẽ, vô vô lao thành chủ cánh tay, đem cái này Long Quỷ nhẹ nhàng đặt ở lao thành chủ trên người. Ông. Lúc này một đạo linh quang trong phòng đẩy ra, lao thành chủ vô ý thức vận chuyển công pháp miễn cưỡng khu xử phía dưới, ở Long Quỷ dược lực cùng linh khí quán thâu phía dưới, hắn ánh mắt lộ ra khiếp sợ màu sắc, nét mặt khởi sắc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng khôi phục. Trên người khí tức nguyên bản ở đạo cơ sau khi bị thương, liền hiện ra tối tăm không gì sánh được, cả người càng là hấp hối. Vậy mà lúc này lại bắt đầu khôi phục nhanh chóng đứng lên. Trong chớp mắt, ở tất cả trưởng lão con mắt trợn to nhìn soi mói, cũng đã trở về tới được đỉnh phong kỳ. Cái này, Trường Thiên Thành lão thành chủ, Lâm Âm Văn lúc này nhảy lên một cái, nhãn thần bất khả tư nghị nhìn về phía Lâm Thanh, cầm song quyền, chấn động trong lòng. Mà lúc này Long Quỷ vẫn như cũ bay lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn. Lâm Thanh cười, ý bảo hắn không nên trì hoãn. Vì vậy Lâm Âm Văn trong mắt mang theo cảm kích, nhìn chằm chằm Lâm Thanh liếc mắt, lập tức ngồi xếp bằng, hơi nhắm mắt, toàn lực vận chuyển công pháp. Vì vậy sau một thời gian ngắn, một tiếng vang thật lớn. Oeng. Hàn Thiên Long Quỷ hóa thành điểm điểm ánh sáng óng ánh, rót vào Lâm Âm Văn trong cơ thể, lúc đó tiêu tán tìm không thấy. Mà lúc này lão thành chủ, quanh thân quanh quần linh khí, chân nguyên chi lực sôi trào mãnh liệt, đám người tập trung nhìn vào, hóa ra là trực tiếp đột phá nguyên hữu một tầng cảnh giới. Đạt tới nửa bước âm cảnh tình trạng. Tổn thương không chỉ có tốt lắm, nhưng lại đột phá. Trường Thiên Thành trưởng lão, lúc này trợn to hai mắt, từng cái ngây người ngây tại chỗ, chấn động trong lòng, đều nghẹn họng nhìn chân trối, có chút không thể nói rõ hoàn chỉnh lời. Lâm Thanh Thánh tử đây là lấy ra bảo vật gì? Dược hiệu cư nhiên như thế dựng xào thấy bóng. Đạo cơ bị hao tổn, vết thương đại đạo a. Cư nhiên cứ như vậy tại chỗ khôi phục không nói, nhưng lại nhân họa đắc phúc, đang cuộn trào linh khí cùng sức thuốc dưới tác dụng, trực tiếp đột phá một tầng cảnh giới, đi tới nửa bước âm cảnh tình trạng. Xem lão thành chủ trên người, cái kia viên mãn vô hạ khí tức, dường như lại ma luyện một hồi tu vi, e rằng âm cảnh cũng là sắp tới. Đám người lúc này đều là há hốc mồm. Loại chuyện này, thật sự là ngoài mọi người dự liệu. Cho dù là Lâm Âm Ngộng, lúc này một đôi mắt đẹp cũng là mở cực đại. Nàng ngước mắt nhìn Lâm Thanh, môi đỏ mọng khẽ nhếch, mấp máy gian, cũng có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Thanh mỉm cười. Quỷ cốc thế giới dược liệu, tự nhiên là hiệu năng không giống người thường. Chính mình đi ra Tân Thủ thôn, có thể lấy được dược liệu phẩm cấp tăng lên, bắt được phía thế giới này tới, tự nhiên không kém gì là đánh ra một cái sấm sét. Chữa trị đạo cơ tổn thương, đối với người khác khả năng rất khó, nhưng đối với Lâm Thanh mà nói, bất quá là bình thường việc nhỏ. Quan trọng nhất là Lâm Âm Ngộng thái độ. Lâm Thanh lúc này nhìn về phía Lâm Âm Ngộng trong mắt cũng là nhiều hơn một phần thưởng thức màu sắc. Hắn phía trước cái kia lần câu hỏi chỉ là tùy ý vừa hỏi mà thôi, lại không nghĩ tới ngược lại là nhân chứng ra khỏi trước mắt thiếu nữ này quyết ý. Như thế bội cây này Hàn Thiên Long Quỷ coi như là không có uổng phí, hiệu quả coi như không tệ, cứu trị hết lao thành chủ. Lúc này lao thành chủ Lâm Âm Văn đứng dậy, nét mặt kích động, liền muốn hướng Lâm Thanh thi lễ, mà Lâm Thanh lại là nhẹ nhàng lắc mình tránh được, sau đó càng là đưa tay đem đỡ lên. Lao thành chủ không cần đa lễ, không chưa khỏi ngươi, Lâm Âm Ngộng cũng sẽ không an tâm theo ta đi không được là. Nói, Lâm Thanh nhẹ nhàng nhìn Lâm Âm Ngộng liếc mắt. Lâm Âm Ngộng lúc này gò má đỏ lên, vô ý thức rũ xuống ánh mắt. 990 nếu phụ thân thương thế tốt lắm, bận tâm vừa đi, chính mình tự nhiên là nguyện ý. Mà Lâm Thanh lại là cười lắc đầu, lập tức tung một viên lệnh bài, thiểm thước linh quang, bay vào đến Lâm Âm Ngộng trên tay. Ngươi trước đi Phong Tuyết Vương thành chờ ta, đối đãi ta chuyện chỗ này, ngươi liền có thể cùng ta đồng hành, thuộc về nói chân võ tông. Soát. Lệnh bài ôn nhuận như ngọc, lúc này lặng lặng nằm ở Lâm Âm Ngộng trắng nõn tiêm thủ bên trên. Tiếp nhận lệnh bài thiếu nữ, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh, trong mắt tràn đầy cảm kích. Lâm Thanh, đa tạ. Lâm Âm Ngộng sâu hấp một khẩu khí, lúc này trịnh trọng tướng lệnh bài thu hồi. Lập tức, hóa ra là bay thẳng đến Lâm Thanh, không người được rồi một cái đại lễ, nhẹ giọng nói rằng: "Không cần như vậy." Lâm Thanh nét mặt giật mình, đúng là vẫn còn bị, sau đó nâng dậy Lâm Âm Ngộng, trầm giọng nói: "Ta giúp ngươi, kỳ thực cũng là đang giúp ta chính mình. Ta như ly khai thiên phòng, thậm chí ly khai huyền vực. Trong tộc việc, còn cần các ngươi cùng nhau trông coi mới là." Lâm Âm Ngộng ngẩng đầu, chấn động trong lòng. Cho tới giờ khắc này, nàng giờ mới hiểu được, Lâm Thanh dụng tâm lương khổ. Cho dù là bây giờ, đã càng bay càng cao, thế nhưng cũng không quên chiếu cố xuất thân chỗ ở dòng họ, đây là dự định muốn tận năng lực, vì trong tộc bồi dưỡng đã đủ chấn áp khí vận nhân tài. Trong lúc nhất thời, phụ thân thương thế khôi phục, chính mình tương lai tươi sáng, đủ loại sự tích nhảy vào trong lòng. Lâm Âm Ngộng lúc này, trong mắt thần tình, bộc phát cảm động. Chương 297, trở về nhà, có tử, làm như Lâm Thanh. Chúc mừng, song hỷ Lâm môn. Thật đáng mừng a. Trong gian phòng, chư vị trưởng lão lúc này nét mặt đều mang sắc mặt vui mừng, dồn dập chắp tay đối với đã khôi phục lại, lúc này xem cùng với chính mình nữ nhi tiếp nhận lệnh bài, trong mắt kích động lao thành chủ Lâm Âm Văn cùng với Lâm Âm Ngọc Trúc. Lao thành chủ thương thế giết hết, thậm chí nhân họa đắc phúc, gần bước vào âm cảnh tầng thứ ở giữa. Tiểu thanh chủ cũng là thu được chân võ tông lệnh bài, ít ngày nữa liền đem cùng Lâm Thanh cùng nhau khởi hành đi trước chân võ tông bái nhập trong đó. Trong lúc nhất thời, mọi người nét mặt vui sướng, nếu như có khả năng, bọn họ tự nhiên không muốn bởi vì Trường Thiên Thành liên lụy Lâm Âm Ngọc bước tiến. Dù sao ban đầu Lâm Âm Ngộng ở Trường Thiên Thành Lâm thị đệ tử ở giữa, nhưng là có thể nói thiên kiêu số 1. Cứ như vậy làm lỡ ở việc vặt mặt trên. Đám người nhìn ở trong mắt, đau lòng ở trong lòng. Bây giờ, ngược lại là tốt lắm. Lâm Thanh Thánh tử đến, Trường Thiên Thành lão thành chủ thương thế khôi phục, tu vi tiến nhanh, toàn bộ đều ở đây hướng phía tốt phương hướng phát triển. Như thế, bọn ta mở ra thí luyện a. Lâm Tử Ung lúc này, cũng là đôi mắt đẹp ở giữa, mang theo một chút kinh ngạc, ở Lâm Thanh trên người sau khi vòng vo một vòng, lúc này nét mặt mang theo tiêu ý, nhẹ giọng mở miệng. Tất cả trưởng lão nghe vậy, vội vàng gật đầu. Là cực kỳ cực. Ta Trường Thiên Thành nhất mạch, cái này một lần, nhưng là cũng không có thiếu thiên kiêu đệ tử sinh ra. Vì vậy một đám người, bao quát một lần nữa phụ thêm uy nghiêm gia chủ phục sức lao thành chủ ở bên trong, hoa lạp lạp hướng phía luyện võ tràng mà đi. Ở chúng Trường Thiên Thành đệ tử rung động ánh mắt ở giữa, tuyên cáo mở ra thí luyện. Mới lao thành chủ đồng thời xuất hiện. T. Lao thành chủ cư nhiên khôi phục. Thiên. Trong lòng mọi người khiếp sợ, đều ý thức được cái gì, lúc này từng đôi mắt không cầm được ổn định ở Lâm Thanh trên người. Mà Lâm Tử Ung cùng Lâm Như Tùng trưởng lão, nét mặt cũng là mang theo tiểu ý, tiến lên một bước, trên tay vung lên, linh quang lúc này bao phủ xuống, đem chọn cái luyện võ tràng bao khỏa ở bên trong. Đồng thời một giọng nói, mang theo trang nghiêm ý, ầm ầm vang lên. Thí luyện bắt đầu. Sau một thời gian ngắn, Lâm Tử Ung vẫy tay, thu hồi linh quang, ở Trường Thiên Thành tất cả trưởng lão vẻ mặt hài lòng ở giữa, phía sau dẫn một đám nét mặt non nớt thiên kiêu đệ tử, liên tiếp lên phi thuyền. Sau đó phi thuyền chấn động, mang theo tiếng sấm, xuyên vân phá lãng, thẳng tắp hướng phía tòa tiếp theo đại thành mà đi. Như vậy, phi thuyền sắc không, vẽ ra thật dài vượt đuôi, Lâm gia tiêu chí, soi sáng toàn bộ Vân Hải. Phía trước, một tòa phong cách cổ xưa thành trì, đứng vững ở trước mắt mọi người. Lâm Phong Thành, đến rồi. Đến rồi đến rồi. Lâm Thanh trưởng lão bọn hắn tới. Lâm Phong Thành. Lâm Thanh muội muội Lâm Mộng Tuyết đã sớm trở về, đem tin tức truyền ra ngoài. Vì vậy tính hành trình, Lâm Phong Thành phương diện, Lâm gia gia chủ cùng Lâm Phong Thành thành chủ, thật sớm liền chuẩn bị kỹ càng, lúc này dẫn Lâm Thanh cha mẹ, đi theo phía sau OF một chút một đoàn Lâm thị người, xa xa, càng là từng vòng Lâm Phong Thành cư dân. Tất cả đều nhìn lên giữa không trung. Lúc này thấy đến phi thuyền chậm rãi hàng lâm, đám người nét mặt đều là vô cùng kích động, lúc này tất cả đều nên nhận lấy. Xoát. Lâm Thanh thân hình lóe lên, đã dẫn đầu từ phi thuyền ở giữa nhảy xuống, đi tới trước mặt cha mẹ. Thanh nhi, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Mẫu thân của Lâm Thanh, Khương Tố trên tay hơi rung động, lúc này ở Lâm Thanh nâng phía dưới, nét mặt tràn đầy đều là vui mừng ý. Mà cha một bên Lâm Thiên Hải, hết sức muốn mục thần tình, thế nhưng ánh mắt liếc ở Lâm Thanh trên người, vẫn là không nhẫn mại được lộ ra tiêu ý. Đoạn này thời gian tới nay, bọn họ ở những người khác trong miệng, liên tiếp nghe được nhà mình nhi tử Lâm Thanh tin tức. Từ lúc mới bắt đầu lên Thiên Phong bảng, đến hủy diệt Âu Châu Tam đại bá chủ, làm cho cả Thiên Phong Lâm gia, một lần hành động trở thành Thường Châu cùng Âu Châu bá chủ, toàn bộ Thiên Phong Vương quốc, đỉnh tiêm thế lực một trong. Rồi đến sau lại, ở huyền vực ở giữa, liên tiếp bại cường giả, thắng thiên kiêu, bên trên huyền bảng, chạm vương cảnh. Lấy Thiên bảng hạng nhất, mang theo Thiên Phong bảng phía sau, thật dài một chuỗi chiến tích huy hoàng, trở về Thiên Phong Vương quốc. Làm mấy tin tức này truyền lúc tới, nhị lao trong lòng, thậm chí nhất thời có chút không dám tin tưởng. Cái này, thật là con trai mình, cái kia Thanh Nhi sao? Sau đó Thiên Phong bảng hiển lộ, nữ nhi Lâm Ngộng Tuyết trở về, từng việc từng món một, lúc này mới bị nhị lao đối ứng ở Lâm Thanh trên người, lúc đó, hai người đối diện, nét mặt đều là không cầm được tự hào màu sắc. Hải ca, Thanh Nhi, đúng là lớn rồi. Khương Tố vỗ Lâm Thanh tay, đối với Lâm Thiên Hải mở miệng. Mà lúc này Lâm Thanh, ánh mắt chuyển động, chú ý tới phụ mẫu trên người. Trong khoảng thời gian này tìm không thấy, tuế nguyệt không tha người, phụ mẫu tóc mai ở giữa đã có bạch phát sinh. Lâm Thanh quét cái kia mối tiêu tóc, trong lòng không khỏi căng thẳng. Lập tức thở dài một tiếng. Dù sao, cha mẹ tu vi đều là không cao. Phụ thân, mẫu thân, lại chờ một lát. Lâm Thanh lúc này xuất thủ, tâm niệm vừa động, móc ra hai cây lòng lánh linh quang, mang theo phước quốc thoang thoảng tụ linh thải liên, đưa tới trước mặt cha mẹ, trịnh trọng nói, các ngươi đem dùng. Tụ linh thải liên. Đây là quỷ cốc xuất phẩm, từ xác phẩm chất dược liệu. Dù cho chỉ là lấy ra, trong không khí đều có một cỗ khinh linh chi khí đang dập dờn, linh khí bốn phía hàm lượng, càng là tại mọi người tiếng kinh hô ở giữa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc tăng vọt. Khương Tố cùng Lâm Thiên Hải liếc nhau, chú ý tới Lâm Thanh trong mắt kiên định màu sắc. Ý thức được đây là Lâm Thanh một mảnh hiếu tâm, vì vậy do dự một chút, cũng là gật đầu, trước mặt mọi người đem dùng, lập tức ở Lâm Thanh gợi ý dưới, vận chuyển công pháp. Xoát. Từng vòng linh quang, cấp tốc hóa thành tinh thuần linh khí, mang theo nồng nặc sinh cơ chi lực, rót vào nhị lao trong cơ thể. Ông. Kèm theo một tiếng vang nhỏ. Vất vả nửa đời người, dù cho Lâm Thanh tiền đồ sau đó, cũng không quá tình nguyện hoàn toàn trầm tĩnh lại nhị lao. Lúc này trên người linh quang trong vắt, nhìn qua nhà, trong mắt tinh quang rạng rỡ, khí tức trên người tu vi cũng là tại chỗ trực tiếp đột phá tới hư thần cảnh giới. Hai tấn bạch phát, càng là cấp tốc hóa thành đen tuổi màu sắc. Thọ nguyên đại đại kéo dài. Đây là một người đắc đạo, toàn gia hưởng phúc. Có đứa con trai tốt, thực sự là tốt. Đứng xem đám người, lúc này nhìn thấy một màn này, trong mắt là không cầm được cao ước. Thậm chí liền Lâm Phong Thành thành chủ, lúc này nhãn thần cũng nóng bỏng, trong lòng cũng là hâm mộ chặt. Hắn thấy Lâm Thanh làm xong, lúc này tiến lên một bước, đưa tay vì Lâm Thanh dẫn đường, cười nói, Lâm Thanh trưởng lão, cũng xin vào thành một lần a. Mà Lâm Thanh mỉm cười, nhìn thành chủ liếc mắt. Lập tức trên tay linh quang chớp động, một chai hòa ứ đan hiện lộ ra, lập tức vứt xuống thành chủ trên tay. Không được không được. Thành chủ ngạc nhiên tiếp nhận linh đan, mở ra vừa mở, một trận kinh thế linh quang đập vào mặt. Phải biết rằng, ban đầu ở Âu Châu, cho dù là Dương Cảnh tu vi Lăng Tiêu Tông tông chủ, thương thế trong người cũng là bị một viên hóa ứ đan đơn giản chữa lành, thậm chí tu vi còn muốn dâng lên vài phần. Cái này một chai, thành chủ trong lòng bang bang nhảy lên. Hắn lúc này che miệng bình, kiềm chế lại chấn động trong lòng, liên tục chối từ. Mà Lâm Thanh lại là xua tay, ngưng mắt nhìn thành chủ, mỉm cười mở miệng, "Thành chủ, phụ mẫu ta bọn họ cũng xin nhiều hơn hao tâm tốn sức chăm sóc một hai. Một chai hóa ứ đan, bất quá 30 miếng bằng." Lâm Thanh hiện tại cũng không dùng được cái này phẩm chất thấp khôi phục đan dược, không bằng lấy ra làm nhân tình này. Thành chủ sửng sốt, quay đầu nhìn một chút Lâm Thiên Hải hai người, lúc này sắc mặt trịnh trọng xuống tới, trang nghiêm gật đầu, liên tục đối với Lâm Thanh làm ra cam đoan. Sau đó ở Lâm Thanh gật đầu, cất bước sau đó, hắn nhịn không được túi đầu, lần nữa quan sát một cái linh đan, đại thể suy tính giá trị qua đi, vui mừng quá đỗi, lúc này mặt mày rạng rỡ, trong lòng chỉ hận không phải, đem Lâm Thanh cùng Lâm Thanh phụ mẫu, tất cả đều cung phụng. Mà Lâm Phong thành chúng tu sĩ, lúc này có một cái tính một cái, tất cả đều trong lòng ao ước không ngớt. Có người đứng ở trong đám người, chính mắt thấy toàn bộ, lúc này nhịn không được gật gù đắc ý, nét mặt mang theo cảm khái, phát ra từ nội tâm khen một tiếng, có tử, làm như Lâm Thanh a. Chương 298, muội muội đi đầu, đi trước loạn ma hải. Lui thành chủ chờ, các loại, ô ép một chút một đám người sau đó. Lâm Phong thành Lâm gia, Lâm Thanh chỗ ở. Lâm Thanh cùng phụ mẫu, đẩy cửa mà vào, kèm theo kết tâm thanh, cái tòa này Lâm Thanh trong trí nhớ, quen thuộc phòng nhỏ, chậm rãi bị mở ra. Người khi còn bé, ở nơi này trên bậc thang còn ngã sấp xuống quá. Một bên mẫu thân Khương Tố mở miệng, mặt mày ở giữa mang theo tiểu ý, mấy lần Lâm Thanh khi còn bé chuyện xấu, cùng ở bên cạnh phụ thân Lâm Thiên Hải, khóe miệng cũng là hơi vung lên. Lâm Thanh nghe vậy, nét mặt bất đắc dĩ, lúc này lắc đầu cười khổ. Chỉ là nhìn trước mặt cái tòa này phong nhỏ, bàn tay nhẹ nhàng mơn trấn gian, nhất thời chú bước, trong mắt xác thực mang theo không ít cảm khái màu sắc. Ở chủ nhà thí luyện, đi tới Lâm Phong thành phía trước. Đi tới nơi này Thiên Huyền Đại Lục ở giữa, Lâm Thanh hầu như đều nhanh tiếp nhận rồi chính mình bình thường tư chất sự thực. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đời này dù cho cố gắng nữa, chân nguyên cảnh tu vi cũng hết mức. Ai biết lại phát hiện, quỷ cốc thế giới lại cùng ý thức của mình quan thông, đi qua lui tới hai phe thế giới, tự thân nhân vật chính giữa trò chơi thuộc tính, có thể được Lâm Thanh dẫn vào đến trong hiện thực. Vì vậy, một lần hành động cải biến trước vận mệnh. Từ nay về sau, đi qua chủ mạch thí luyện, tiến vào Phong Tuyết Vương thành Lâm gia, rồi đến Dương Danh toàn bộ Thương Châu 750, toàn bộ Thiên Phong, thậm chí lại đến Huyền vực ở giữa, cuốn lên phong vân. Hiện tại, lần thứ hai trở lại căn nhà nhỏ này thời điểm, Lâm Thanh mơ hồ còn nhớ rõ, trước đây chính mình chưa từng lực đến mừng như điên tâm tình. Mặt khác, trước đây thực tập thời điểm, muội muội phái thị nữ Tiểu Thanh đưa tới đan dược, lấy hy sinh nàng tư nguyên của mình cùng nhân tình làm giá, muốn làm cho Lâm Thanh thăng cấp chân nguyên cảnh, do đó có thể bái nhập Cửu Thiên Các ở giữa. Mặc dù đối với ngay lúc đó Lâm Thanh mà nói, đã mất đi chỗ ích lợi gì. Đúng rồi, làm sao tìm không thấy Tuyết Nhi? Lâm Thanh tâm tư bay tán loạn, lúc này bỗng nhiên nét mặt một trận, nhớ tới từ trở lại Lâm Phong thành đến bây giờ, dường như cũng không có thấy muội muội Lâm Mộng Tuyết tung tích. Nha đầu kia, đi đâu rồi? Muội muội người a? Mẫu thân Khương Tố cùng Lâm Thiên Hải liếc nhau một cái, lúc này lắc đầu, đều là cười khổ. Lập tức trầm ngâm chốc lát, ở Lâm Thanh ánh mắt nghi hoặc ở giữa, Khương Tố mở miệng, nói ra tình huống. Ở mấy ngày trước, Mộng Tuyết cũng đã đi trước Loạn Ma Hải đi, nói là muốn chờ ở nơi đó ngươi qua tiếp nàng. Khương Tố đem Lâm Mộng Tuyết nguyên thoại, tất cả đều kể lại cho Lâm Thanh. Lúc này, trên mặt nàng cười khổ, trong mắt mơ hồ có chút lo lắng. Nhị lao cả đời chỗ, cũng chỉ là Lâm Phong thành khu vực phụ cận. Đối với tại phía xa Thiên Phong Vương quốc bên ngoài Loạn Ma Hải, càng là hai mắt tối thui, thế nhưng ngẫu nhiên có thể biết được một ít tin tức, vẫn là rõ ràng, nơi này ở giữa có không ít hung hiểm. Tuy là Lâm Mộng Tuyết bây giờ cũng đã là Thiên Phong bảng thiên tiêu, thế nhưng đối với Khương Tố cùng Lâm Thiên Hải mà nói, Lâm Mộng Tuyết vẫn là nữ nhi mình, là cái kia từ nhỏ bị chính mình chiếu cố và người bảo vệ, dù cho hiện tại cũng không cần. Thế nhưng nhi đi nghìn dặm mẫu lo lắng, Khương Tố nhớ nhung trong lòng, vẫn như cũ không giảm chút nào. Con cháu tự có nhi tôn phúc. Lâm Thiên Hải vỗ vỗ Khương Tố bả vai, trong mắt tuy là cũng có lo lắng màu sắc, thế nhưng cũng có không ít vui mừng cùng tự hào ý. Lâm Thanh đã trở thành Lâm gia cây trụ. Nữ nhi mình Lâm Mộng Tuyết, hiện nay cũng là thiên tiêu, là ở toàn bộ Thiên Phong Vương quốc ở giữa, ít có tên nhân vật. Thanh tựu tại thân, vẫn như cũ không sợ gian nguy. Lâm Thiên Hải ngầm bên dưới, mỗi khi trầm tĩnh lại thời điểm, uống bên trên hai cái ít rượu, đều sẽ trong mắt lóe ánh sáng, lắc đầu mân dưới rượu trong chén, thở dài một tiếng, cười đến rất thoải mái. Thanh nhi, Tuyết nhi, tiền đồ. Mà lúc này, nghe xong mẫu thân Khương Tố lời nói, Lâm Thanh nét mặt hơi có chút bất đắc dĩ. Đi Loạn Ma Hải sao? Lắc đầu cười cười. Lâm Thanh trong lòng, kỳ thực có thể đoán ra cái này tiểu nha đầu ý tưởng. Nha đầu kia, từ nhỏ đã rất hiếu thắng. Bằng không trước đây, ở những người khác ước mơ tiến vào chủ nhà thời điểm, Lâm Mộng Tuyết cũng sẽ không thật sớm liền tuyển trạch độc thân đi trước Cửu Thiên Các, bái nhập trong đó, kết lực tu luyện. Đã là không muốn cử người xuống phía sau, cũng là muốn vì Lâm Thanh tranh thủ một phần tài nguyên cùng hy vọng. Giả sử chủ nhà thí luyện ở giữa qua đi, Lâm Thanh lúc đó không có tiến vào chủ nhà lời nói, đợi đến Lâm Thanh đột phá chân nguyên cảnh, Lâm Mộng Tuyết cũng có thể cầu sư tôn, đem Lâm Thanh thu nhập trong môn. Nhìn lấy điểm tĩnh, kỳ thực lại có như vậy hiếu thắng tính cách. Lâm Thanh hơi tự định giá, chính là trong lòng hiểu rõ. Bây giờ trước giờ chạy đi loạn ma hải ở giữa, không cần nhiều tự định giá, hiển nhiên là bị tu vi của hắn kích thích. Vì vậy Lâm Ngộng Tuyết nha đầu kia, tuyển trạch bước ra Thiên Phong Vương quốc, là muốn chính mình trước lịch lãm một phen, cũng miễn cho vẫn bị hắn bảo hộ ở phía sau. Cũng tốt. Lâm Thanh khẽ gật đầu, hiểu rõ sau đó, trong lòng ngược lại có chút tán thành. Cái này dạng chính mình đi thử luyện một phen cũng tốt. Nếu không, luôn là bị hắn bảo hộ ở phía sau, bởi vì Lâm Ngộng Tuyết tính cách mà nói, thời gian lâu dài, thật sự là có chướng ngại đạo tâm, đối với tương lai con đường tu luyện cũng rất là bất lợi. Hơn nữa, Lâm Thanh một chút trầm thần, là có thể cảm ứng được. Mình ban đầu, ở muội muội trước giờ phản hồi Lâm Phong Thành thời điểm, giao cho nàng đạo kiếm ý kia linh phủ, vẫn còn đang nha đầu kia trên người mang theo. Nghĩ đến, mặc dù là đi lịch lãm, thế nhưng nha đầu kia cũng là lo lắng, chính mình cái này anh, biết lo lắng an nguy của nàng. Vì vậy trước khi lên đường cũng chưa bắt lại tới. Thôi được, nếu Tuyết Nhi là muốn như vậy, vậy trước tiên để cho nàng đi. Lâm Thanh trầm mặc khoảng khắc, trong lòng mỉm cười một cái. Lắc đầu, lập tức cùng cha mẹ cùng nhau, nhảy qua ra khỏi phòng, cất bước gian, đi vòng vèo Lâm Phong Thành Lâm gia luyện võ tràng ở giữa. Lúc này, bao quát Lâm Phong Thành Lâm gia gia chủ, cùng với chư vị trưởng lão, còn có Lâm Tử Úng, Lâm Như Tùng hai vị trưởng lão, cũng đều ở tụ tập ở tại nơi đây. Lúc này đang ở chuyện phiếm ở giữa. Mà trong luyện võ trường mặt, rất nhiều Lâm thị đệ tử, trong mắt lấp lánh, lộ vẻ kích động màu sắc, trong lòng bang bang nhảy lên, đều nhìn chăm chú vào cất bước đi tới Lâm Thanh. Lâm Thanh trưởng lão. Lâm Tử Úng nét mặt mang theo tiêu ý, lúc này quay đầu nhìn lấy Lâm Thanh, nhãn thần hỏi. Lâm Thanh gật đầu. Vì vậy Lâm Tử Úng hội ý, trên tay vung lên, linh quang rắc, mở ra thí luyện. Sau một thời gian ngắn, ở từng mảnh một tiếng hoan hô ở giữa, Lâm Phong Thành Lâm thị đệ tử, chính giữa nhân vật thiên tiêu, tất cả đều nét mặt lộ vẻ kích động cùng hưng phấn màu sắc, đi qua thí luyện, bị chọn lựa đi ra. Như thế, mà Lâm Thanh trầm ngâm chốc lát, lúc này mở miệng. "Phụ thân, mẫu thân, ta liền đi trước." Hắn nét mặt trịnh trọng, đối với Khương Tố hai người từ biệt, lập tức thông báo Lâm Tử Úng cùng Lâm Như Tùng vài câu, sẽ cùng nghe tiếng đi tới Lâm Phong Thành gia chủ, cùng với chư vị trưởng lão đơn giản hàn huyên vài câu. Sau đó, thân hình mở ra, đã hóa thành một đạo kiếm quang, xuyên vân phá lãng, hướng phía Phong Tuyết Vương Thành Lâm ra mà đi. Lâm Thanh tự định ra quá, tả hữu cạnh mình tiếp dẫn nhiệm vụ cũng hoàn thành không sai biệt lắm. Còn lại kết thúc công việc, giao cho Lâm Tử Úng hai vị trưởng lão chính là. Hiện tại, nên trước trở về Phong Tuyết Vương Thành, tiếp nối Lâm Âm Ngộng, kết thúc lần này trở về Thiên Phong nhìn đường xá, bước trên đi trước loạn ma hải, thậm chí càng xa xăm con đường lúc. Xuất phát. Chương 299, kết giao Lâm Ngộng Tuyết, Tuy Khê Hoàng Thất chi nữ, Lục Lực Vi. Xoát. Linh quang bay nhanh, xẹt qua chân trời. Lấy Lâm Thanh tốc độ, toàn lực vận chuyển bạo phát xuống, phía chân trời chính giữa lưu quang, rất mạnh không gì sánh được, cơ hồ là lấy một loại làm người ta hít thở không thông đáng sợ tốc độ, mang theo tiếng sấm, cực nhanh xẹt qua. Ùng ùng. Vân Hải bầu trời, ngẫu nhiên có đường qua phi thuyền, cưới phi hành yêu thú tu sĩ. Ở Lâm Thanh ven đường đường nhỏ bên trên, đi qua thời điểm, bọn họ đều cả người căng thẳng, linh giác cuồng loạn, tê cả da đầu, trong lòng một trận hãi nhiên. Như vậy tấn mãnh đột quang, cái này, đây là người phương nào? Đoán chừng, coi như là âm cảnh đỉnh phong, thậm chí là dương cảnh đại năng xuất hành, cũng không gì hơn cái này đi. Ven đường tu sĩ trong lòng suy đoán, nhưng mà lại có một gã lao tu sĩ, trong lòng kinh sợ, lúc này yên lặng lắc đầu. Dương cảnh đại năng? Không phải. Dương cảnh đại năng tuy là hiếm thấy, thế nhưng vậy chờ nhân vật phi đột, hắn cũng không phải là chưa thấy qua. Chẳng qua là cho hôm nay sở kiến kiếm quang so sánh với, dương cảnh đột quang, căn bản là bày không ra sân khấu mặt tới, có thể có cái này đột quang 1/10, đều xem như là không tệ. Nghe nói Thiên Phong bảng đệ nhất, Lâm Thanh Thánh tử liền tại Thiên Phong Thương Châu. Cái này lao tu sĩ ý thức được cái gì, lúc này vớt dâu tay, không khống chế được chấn động một chút, chấn động trong lòng. Mà lúc này, độn quang sớm đã đi xa. Hồng mang xẹt qua chân trời, thẳng tắp hướng phía Phong Tuyết Vương Thành vị trí mà đi. Một đoạn thời gian qua đi, hiện lên trắng đầy mênh mông tuyết sơn, đứng sừng sững ở trước mặt, nguy nga Phong Tuyết Vương Thành, mang theo khí thế lâm nhiên, hiện lộ ở Lâm Thanh tầm mắt ở giữa. Xoát. Lâm Thanh thân hình lóe lên, đã dừng lại. Mà một đường cùng sau lưng hắn, một thân áo bào cho Lâm Thương trưởng lão, lúc này đồng tử ở giữa mang theo kinh dị, kết lực thở bình thường một cái khí tức, nhìn chằm chằm Lâm Thanh liếc mắt, chấn động trong lòng. Không cần phi thuyền, tốc độ như thế, chắc không được có thể chạm vương cảnh. Lâm Thanh tung kiếm, vung ra một ít tốc độ, vui sướng sắc không, lúc này trong lòng cũng là thư sướng. Dừng bước ở Phong Tuyết Vương Thành bầu trời, ngược lại cũng thẳng thắn không nổi nữa, chỉ là mỉm cười, tâm niệm chuyển động gian, truyền âm xuống phía dưới. Đầu ngọt một ôn nhuận thanh âm vang ở bên tai. Đợi ở Phong Tuyết Vương Thành Lâm gia tộc địa chính giữa Lâm Âm Ngộng, trong lòng hơi động, kinh hỉ ngẩng đầu. Lập tức đơn giản thu thập một chút, dẫn theo một thanh kiếm, liền thả người bay đến Lâm Thanh bên người, sau đó ở Lâm Thanh ý bảo dưới, Lâm Thương trưởng lao trên tay vung lên, hiện lộ ra một con thuyền phi thuyền. Ba người leo lên, vận chuyển chân nguyên. Kèm theo ông hưởng tiếng, phi thuyền xuyên vân phá lãng, cắt vô ngân trời cao, thẳng tắp hướng phía phương bắc, Đại Hoang Thành, Loạn Ma Hải, thậm chí huyền vực trung tâm vị trí mà đi. Mà Lâm Ngộng Tuyết bên này, lúc này đã sớm chạy tới Đại Hoang Thành, đơn giản dừng lại nghỉ qua đi, lựa chọn lên tàu một con thuyền thương đội phi thuyền, vượt qua diện tích đại địa, chuẩn bị đi trước Loạn Ma Hải khu vực. Trên đường, Lâm Ngộng Tuyết trong mắt mang theo kinh dị, chấn động trong lòng, trên mặt có hiếu kỳ màu sắc, không ngừng nhìn ra xa tứ phương. Nàng cái này còn là đệ một lần đi ra Thiên Phong Bình Quốc, vì vậy lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy toàn bộ đều là xa lạ cùng mới mẻ. Nhất là ở mới vừa tới Đại Hoang Thành thời điểm, Lâm Ngộng Tuyết ngước nhìn cái tòa này trùng điệp tìm không thấy giới hạn nguy nga đại thành, rung động trong lòng tình, quả thực khó có thể thuyết minh. Nguyên lai Thiên Phong ở ngoài, hóa ra là rộng lớn như vậy thật lớn thế giới. Tuy là biết được Thiên Phong ở ngoài, huyền vực phồn hoa cùng chỗ cường đại, viễn siêu Thiên Phong Vương quốc. Thế nhưng mới vừa bước ra Thiên Phong, gặp cái này tòa thứ nhất đại thành, ở giữa cư nhiên thì có bán vương cấp bậc cường giả tọa trấn, vẹn vẹn một tòa thành mà thôi, thực lực không ngờ kinh không kém gì một ít vương quốc. Thậm chí so với một ít tiểu vương quốc thực lực, còn muốn càng mạnh. Lâm Ngộng Tuyết trong lòng, có thể nào không sợ hãi? Mà lúc này đây, trên thuyền bay một bên kia, một cái khí độ bất phàm, quần áo tinh xảo, dung mạo tuấn tú nữ tử, đi theo phía sau một cái thị nữ, lúc này chủ tớ hai người đều nhìn Lâm Ngộng Tuyết bên này. "Tiểu Tĩnh, nhìn thấy không? Bên kia cái kia nữ tu." Lục Nhược Vi nhãn thần nhìn chằm chằm Lâm Ngộng Tuyết, ý bảo bên người đi theo thị nữ Tiểu Tĩnh nhìn sang. Nhìn thấy, tiểu thư, cô gái này khí chất dung mạo cũng không tệ, chỉ là tựa hồ có hơi không có từng va chạm xã hội." Tiểu Tĩnh cảm thấy, nàng dường như là từ cái nào địa phương nhỏ đi ra. Thị nữ Tiểu Tĩnh, nét mặt như có điều suy nghĩ, lúc này làm ra suy đoán. "Mà nàng thiếu chủ." Lục Nhược Vi nghe vậy gật đầu. Nàng ánh mắt định ở Lâm Ngộng Tuyết trên người, nguyên bản cao ngạo vẻ mặt lúc này hơi lộ ra vài phần vẻ tán thưởng, lúc này đã gật đầu lại lắc đầu, mở miệng khen, "Ngươi chỉ chú ý tới những thứ này. Mặc dù nói cũng quả thật không tệ, thế nhưng còn có một chút, cô gái này khí tức trên người, không nhìn lầm, ứng với đã là hư thần tứ trọng tà hữu. Bằng chứng ấy tuổi, địa phương nhỏ xuất thân, là có thể có tu vi như thế, nhưng lại dám bước ra địa phương nhỏ, độc thân đi trước loạn ma hải." Nói đến đây, ở thị nữ cái hiểu cái không ngay trong ánh mắt. Lục Nhược Vi gật đầu, nét mặt thưởng thức màu sắc, lúc này đã hầu như không hề che giấu. "Tư chất không tệ, tâm tính thượng cấp, là một có thể kết giao." Nàng gật đầu, trầm ngâm qua đi, không do dự nữa, mở miệng phân phó nói, "Tiểu Tĩnh, ngươi qua, mời mời nàng tới đây, hạng nhân vật này, đủ tư cách cùng ta kết thúc hữu đồng hành." "Là..." Thị nữ Tiểu Tĩnh, mặc dù không hiểu tiểu thư nói mấy câu nói là có ý gì, thế nhưng có phân phó liền đi nghe theo. Vì vậy thân hình nhất chuyển, chạy chạy nhảy nhót liền chạy tới Lâm Ngộng Tuyết bên người, ở Lâm Ngộng Tuyết ánh mắt kinh ngạc ở giữa, mời nàng đi qua, cùng Lục Nhược Vi cùng nhau đồng hành. "Cái này dạng..." Lâm Ngộng Tuyết do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định quá đi xem một cái. Đợi cho nhìn thấy thiếu nữ dáng dấp lại vẫn cứ có chút lão luyện thành thục, trong mắt thưởng thức Lục Nhược Vi, đơn giản nói chuyện với nhau qua đi, ở con đường tu luyện ở giữa, hai nàng tìm được rồi cộng đồng trọng tâm câu chuyện. "Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối." Lời này vừa nói ra, hai nàng liếc nhau, đều là thỏa mãn gật đầu. "Không sai, là một đáng giá kết giao." Vì vậy lẫn nhau nhiều hơn hiểu một chút. Lâm Ngộng Tuyết đơn giản nói một cái xuất thân, Lục Nhược Vi cũng không có để ý, cái gì địa phương nhỏ tiểu gia tộc, nghe đều chưa có nghe nói qua, bất quá nàng từ trước đến nay cao ngạo, lần này kết giao Lâm Ngộng Tuyết, vốn là không thấy cái gì xuất thân, chỉ là thưởng thức Lâm Ngộng Tuyết tư chất mà thôi. Mà Lâm Ngộng Tuyết cũng đã biết được, trước mặt thiếu nữ này, đến từ Tuy Suối Vương quốc, chính là Tuy Suối Vương quốc hoàng thất dòng họ xuất thân, chiếu theo Lục Nhược Vi lời nói mà nói, thế lực khắp nơi phân chia, từ danh môn đến nhất lưu, rồi đến nhất lưu bên trên siêu nhất lưu, cùng với còn cao hơn siêu nhất lưu thánh địa. Cái gọi là nhất lưu, ngay cả có mấy vị bán vương đỉnh phong cấp bậc cường giả chấn giữ thế lực. Siêu nhất lưu lời nói, ngay cả có một kiếp vương kỳ cường giả thế lực tương đại. Mà Lục Nhược Vi xuất thân Tuy Suối Vương quốc, thực lực mạnh hơn Tiên Phong bên trên một đường, có chân chính bán vương cấp cường giả tọa trấn, tuy chỉ là bán vương sơ kỳ, nhưng cũng không phải bình thường thế lực có thể so bì. Vì vậy, trên mặt có chút cao ngạo Lục Nhược Vi, xem như hậu nhân của danh môn. Đây đều là đơn giản phân chia, huyền vực phức tạp, không có lớn chỗ dựa vững chắc lời nói, còn là muốn cẩn thận mới là. Lục Nhược Vi nhàn nhạt xua tay, sợ Lâm Ngộng Tuyết không hiểu, lại nhiều dặn dò Lâm Ngộng Tuyết hai câu. Sau đó kèm theo phi thuyền tiếng chấn động. Loạn Ma Hải khu vực đã đến rồi. "Đi thôi, chúng ta xuống phía dưới." "Gì? Có điểm kỳ quái, nơi này sao lại tới đây nhiều thiên kiêu như thế sao?" Chương 300, Thiên Kiêu hội tụ. Tông môn nhất lưu muốn chiêu thu đệ tử. Tam nữ đồng thời hạ phi thuyền. Sau đó ngắm nhìn bốn phía, nơi này là Loạn Ma Hải bến tàu, xây dựng ở lân cận cái kia thương mang vô ngần Loạn Ma Hải bên bờ, bốn phía đều là một cái nhà đống mới mẹ kiến trúc, đồng thời cũng không thiếu đội thuyền cập bến. Giữa không trung cũng có phi thuyền, không bắt đầu rơi, dắt một nhóm người, mang đi một nhóm người, thoạt nhìn lên rất là phồn hoa. Chỉ là, Lục Nhược Vi đứng ở nơi này Loạn Ma Hải cảng khẩu vị trí, lúc này ngắm nhìn bốn phía. Dáng đẹp trên gương mặt lộ ra một ít nghi hoặc màu sắc. Phồn hoa là phải làm. Cái này Loạn Ma Hải sọ xuyên qua huyền vực tứ phương, nơi đây thành tiểu Loạn Ma Hải bến tàu, vô luận là thương đội lui tới, vẫn là tu sĩ xuất hành, cơ bản đều lượn quanh không mở nơi đây. Vì vậy phồn hoa một ít, ở Lục Nhược Vi dự liệu ở giữa. Chỉ là, nơi đây lại có không ít tiên kiêu đã đến, chú lưu. Cái này có chút không bình thường. "Tiểu thư, làm sao rồi?" Thị nữ Tiểu Tĩnh, lúc này lưu ý đến tiểu thư nhà mình nhíu lên chân mày, nhất thời nghi ngờ hỏi đi ra. "Nơi đây có gì không đúng sao?" Một bên Lâm Ngọc Tuyết cũng là theo tiếng nhìn lại, nhãn thần hiếu kỳ. Nàng áp căn bản không hề ra khỏi Thiên Phong, chứ đừng nói là tại phía xa Thiên Phong bên ngoài Loạn Ma Hải, vì vậy đối với cái này hoàn toàn không có chút nào hiểu rõ, chỉ là giới hạn trong biết nơi đây mà thôi. Theo Lâm Ngọc Tuyết, Loạn Ma Hải nếu hung hiểm, như vậy cảng khẩu vị trí phồn hoa một ít, đương nhiên không có gì. Đương nhiên, nếu không là muốn nói gì lời không đúng. Lâm Ngộng Tuyết cau mày, lúc này nhìn kỹ đi qua, tinh tế tra xét phía sau, nàng mày liêu khẽ động, một câu nói thốt ra, nơi đây quá náo nhiệt một ít, thiên kiêu khắp nơi trên đất, chẳng lẽ là có chuyện gì muốn phát sinh? Mà lúc này, Lục Nhược Vi hầu như cũng là đồng thời mở miệng. Nơi đây thiên kiêu tụ tập nhiều lắm, quá mạnh náo. Thanh âm vừa ra khỏi miệng, hai nàng liếc nhau một cái, ở thị nữ tiểu tình ánh mắt khó hiểu ở giữa, hai nàng đều là cười. Sau đó Lục Nhược Vi lắc đầu, đối với mình ra thị nữ giải thích, phồn hoa đương nhiên không thành vấn đề, thế nhưng ngươi xem, nơi này khắp nơi có thể thấy được thực lực khí tức cường đại thanh niên nhân, bọn họ đặt ở chính mình ở tại địa phương, đều là thiên kiêu. Muốn nói là thiên kiêu du lịch nói, những thứ này đến từ Thiên Nam Hải Bắc thiên kiêu, sẽ không toàn bộ đều tụ tập ở nơi đây không đi. Vì vậy, khả năng đúng là như Mộng Tuyết muội tử nói như vậy. Lục Nhược Vi trong mắt tinh quang tiềm thước, ngừng lại một chút, lúc này chắc chắn, nơi đây đem có chuyện gì muốn phát sinh. Nói, Lục Nhược Vi trong lòng nổi lên tự định giá, trong lòng trầm tư, quyết định sau đó muốn đi tỉ mỉ tìm hiểu một cái tin tức. Nhìn nơi đây, rốt cuộc muốn xảy ra chuyện gì?